Đến nỗi Khương Nguy Viễn trong tay nhằm vào ta át chủ bài. Bạc Hạc Hiên dừng một chút, trừ bỏ đối Thiên Y lìa xuống tay, ta tạm thời nghĩ không ra hắn còn có cái gì thủ đoạn. Nhưng trước mắt tới nói, trừ phi Khương Nguy Viễn tưởng hoàn toàn bồi thường hết thảy, hắn sẽ không đối Thiên Y lìa làm khó dễ, rốt cuộc, phần thắng quá tiểu. Khương Mạn gật đầu. Trước mắt Bạc Thiên Y thì thật là an toàn nhất. Bọn họ hai bên tuy rằng chết đều không thôi, nhưng đều có một cái ăn ý, đó chính là lén gạt đi dị năng giả cùng gen cải tạo sự tình chân tướng. Từ lâu dài góc độ tới xem, chuyện này nếu bại lộ ra tới, đối hai bên đều là tệ lớn hơn lợi. Khương Uy Viễn là cái rõ đầu rõ đuôi giã tâm ra, ở hắn không có 10 phần năm chắc lấy được gen cải tạo thực nghiệm thành công trước, hắn sẽ không xuất hiện trước mặt người khác. Nhưng thân là mạt thế lai khách Khương Mạn, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, trận này chiến dịch, Khương Uy Viễn chú định sẽ thất bại. Cho dù là ở nàng sinh tồn mạt thế, gen hạng mục tàn thứ phẩm đã tồn tại, kia hạng kỹ thuật có không thể tránh khỏi khuyết tật. Thả là bởi vì người mà dị. Chân chính vấn đề là ở thực nghiệm thân thể thượng, không phải mỗi người đều có thể thừa nhận gen cải tạo hậu quả. Cái này hạng mục, chú định không có khả năng tận thiện tận mỹ. Khương Mạn ăn xong tiểu bánh kem, thở dài, hiện tại vấn đề đảo không phải Khương gia đại phòng. Lo lắng thế khác sinh đại gia. Khương Mạn gật đầu, lúc này rời khỏi thu, lao lý đến giết ta. Nhìn ngang nhìn dọc, Khương Uy Viện lúc này đem Khương Mỹ Lâm đưa tới, đều là tưởng ở tiết mục thu trong lúc tới tìm chỗ chống đối phó ta. Bạc Hạc Hiên kỳ quái nhìn nàng. Khương Mạn buồn bực, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngươi có phải hay không quá coi thường Lạn Sẽ Lột ra thực lực, hoặc là nói, xem thường ngươi hệ lì giả thúc thúc. Khương Mỹ Lâm hiện tại chính là gen cải tạo giả. Ân. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng, nhớ rõ ngươi tứ ca trong tay nhẫn sao. Dị năng ước chế khí. Khương Mạn nháy mắt nghĩ tới cái gì, An Đại gia lại có phát minh mới. Ân, ngoại phóng hình dị năng ước chế khí, bao trùm phạm vi có 10 mét. Bạc Hạc Hiên gật đầu, bất quá, tại đây 10 mét nội ngươi năng lực cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khương Mạn nhướng mày, cổ võ lại không phải dị năng. Ước chế ta dị năng, lại không đại biểu ước chế ta đánh người năng lực. Khương Mỹ Lâm thành gen cải tạo giả lại như thế nào? Không có đặc thù năng lực, một cái gạch đều có thể đem nàng làm nằm sấp xuống. Càng đừng nói, Tây Liên bang vẫn là Lạn Sẽ Lột ra địa bàn. Bạc ảnh đế tê thanh. Ai nha, thất sách. Bạc Hạc Hiên. Ta như thế nào cảm thấy ngươi có điểm thất vọng đâu? Ngươi ở thất vọng cái gì? Khương Mạn híp mắt nhìn chằm chằm hắn. Bạc ảnh đế tươi cười say lòng người, ngươi hảo giác. Ha ha ha. Ngươi nên sẽ không cho rằng hạn chế ta dị năng ngươi là có thể xoay người làm chủ lạc đi. Cười chết ha ha ha. Bạc Hạc Hiên khiêng lên nàng liền đi phòng 8, luôn có sự kiện ta có thể làm chủ. Khương Mạn, cam. Thế khắc sinh hai đệ nhị tập, liền ở quỷ dị bầu không khí chung phát sóng. Tin tức xuất hiện ở quốc nội khi, các vong hưu đều không quá dám tin tưởng. Thẳng đến Khương Mạn một cái hầy bổ xuất hiện. Đạp vỡ khói mù, tươi đẹp đi ra ngoài, không cô phụ mỗi một ngày mới có thể trở thành tốt nhất một ngày. Xứng đồ là nàng ở nhà mình dâu tây trong vườn mang cái tiểu mũ rơm, ôm một chậu dâu tây, sán lạn cười to ảnh chụp. Phía sau còn có một đám làng quái, bài trừ các loại xấu mặt các bạn nhỏ, ngay cả bạc ảnh đế cũng chưa may mắn thoát nạn, ngạnh sinh sinh nhảy ra xem thường. Phát sóng đếm ngược trước. Thế khắc sinh hai đệ nhị tập tới vị phi hành khách quý. Nay một vị là thỏa thỏa đi cửa sau, thả Khương Mạn đều không chuẩn bị che lấp. Hứa Tiểu Mạn. Lao Lý nhìn đến vị này tân không thể lại tân tân nhân khi, một lời khó nói hết nhìn về phía người khởi sướng. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi này sóng mãi tân nhân có phải hay không mãi quá trắng trợn táo bạo. Không có biện pháp A, đương lão bản không dễ dàng A. Khương Mạn cảm khái, tân nhân lộ lộ mặt, có điểm nhiệt độ mới hảo mang sao, ai làm Lao Lý ngươi bài mặt đại đâu. Này sóng thông cáo phí đều không cần ngươi, nha đầu này tính các ngươi nửa cái tiết mục tổ nằm vùng, nghe ngươi chỉ huy như thế nào. Hứa Tiểu Mạn cũng rất ngượng ngùng. Nàng mới vừa về nước cùng công ty ký hợp đồng xong, đã bị đại lao bản Khương Mạn triệu hoán tới Tây Liên bang, tự mình mang nàng thượng tiết mục. Bực này đãi ngộ, không hiểu được bao nhiêu người đỏ mắt. Liên Lam tỷ đều nói nàng độc đến thánh sủng. Lao Lý vừa nghe, còn có bực này chuyện tốt, cũng tâm động. Hắn đánh giá một lát Hứa Tiểu Mạn, hỏi, tạo ngươi lão bản phản. Ngươi không sợ? Hứa Hổ Nữu nhân vật như thế nào? Nàng nhìn mắt Khương Mạn, nói, phụng chỉ tạo phản, hẳn là sẽ không chết đi. Là một nhân tài. Lao Lý lập tức đánh nhịp, Khương nha đầu ngươi lại đáp ứng ta cái điều kiện, nha đầu này ta liền đồng ý lưu lại. Gì điều kiện? Hắc hắc, bảo mật, chờ tiết mục phát sóng thời điểm coi tình huống mà định. Khương Mạn, tàu điện ngầm người già xem di động GVG. Hảo ngươi cái lý lão âm, ngươi dứt khoát đem ngươi muốn hô chết ta viết trên mặt đi. Chương 470 thế khắc sinh hai lãng mạn mở màn, hệ lì dạ tái hiện rồ mẹn típ. Lý lao âm chi âm, như núi lộ 9 khúc 18 cong. Bởi vì sai giờ duyên cớ, Lancelot thị cùng quốc nội ước chừng có 7 tiếng đồng hồ kém. Cho nên lúc này đây thế khắc sinh hai đệ nhị tập phát sóng, tiết mục tổ có lý do chính đáng. Không làm người. Huyền Nhai lâu đài cổ nội, 3 giờ sáng. Quốc nội thời gian, sớm 10 điểm. Có thể đem con la dọa sinh non vang lớn ở toàn bộ lâu đài cổ truyền lại, phát sóng trước tiên, quảng đại vong hưu thấy được tây bán cầu bầu trời đêm. Cùng với kia đầy trời sáng lạn pháo hoa, cơ hồ muốn đem toàn bộ bầu trời đêm thắp sáng. Một vị tuấn Mỹ vô cùng tây trang tên quân đồ, tay cầm thiêu đốt tiên nữ đồng, dùng thành thạo đế quốc ngữ hô to. Lãng mạn đến chết không phai. Vu hồ. Phòng phát sóng trực tiếp. Bên kia đại buổi tối. Này cái gì âm phủ mở màn. Vị này Mỹ đại thúc nhìn có điểm quen mắt. À, hắn giống như xuất hiện ở cuối cùng tiệc tối gia đình chụp ảnh trung thượng quá, là Khương Võ Thần bọn họ trưởng bối đi. Tây trang tên côn đồ ta có thể. Đây là tiểu thúc thúc sao? Tà thiên hảo lãng mạn. Thúc thúc cười ta chân mềm. Quần muốn nổ mạnh. Nhìn đến trên lầu ta liền biết này đàn con la nghẹn điên rồi, làm không đến đại ca, làm thúc thúc. Có cơ bản đạo đức sao? Mặt sau xếp hàng, hiểu. Thúc thúc xoái về xoái. Nhưng tây trang tên côn đồ cầm điếu thuốc hoa tiên nữ bổng vẽ xoắn úc là cái gì xa điêu. Pháo hoa thật đẹp, đêm thật hắc, lản sẽ lột thị giống như mới 3 giờ sáng. Lý Lao Âm ngươi xác định ngươi sẽ không bị đánh chết. Vạn chúng chú mục hạ, thân là cao quý đạo diễn Lý Lao Âm đồng chí ra kính, hắn đứng ở hệ ly dạ bên người, nháy mắt đem bên cạnh tây trang tên côn đồ sân đến. Đẹp như thiên nhân. Đặc biệt là hệ ly dạ giờ phút này kích động qua đầu. Trời biết hắn đối pháo hoa có bao nhiêu đại chấp nhất. Cả nhà trên dưới cũng đều không hiểu hắn lãng mạn, kết quả vị này đến từ phương Đông bằng hữu, thế nhưng như thế hiểu biết hắn. Lý, ngươi thật là ta xảo ố mát. Tuy rằng ngươi là cái nam nhân thả có điểm sớm trọc, nhưng ngươi hiểu ta. Ê Lý ra một tay bế lên láo Lý xoay cái vòng. Lý Lao Âm tựa như mảng gà ạ nỉm gà con tử bị Lao Hưng một cánh cấp lạc thay đổi hình. Trong phút chốc, vừa đến lản xệ lột thị ngày đó xã chết trải qua nảy lên trong lòng. Lao Lý hoảng sợ nhìn màn ảnh. Nhân viên công tác. Ha ha ha ha. Cười chết, còn không có bắt đầu hố Khương Mạn đâu, trước đem chính mình cấp chôn. Ha ha ha ha. Bữa sáng đều cho ta cười nổ ra, Lao Lý hoảng sợ, Lao Lý tuyệt vọng. Tê một tay xoay quanh, đây là cái gì đáng sợ lực cánh tay. Lao Lý cũng ngay. Tiểu thúc thúc ta tuy là nam nhưng ta không trọng, ta cũng hiểu lãng mạn, nhìn xem đệ đệ đi. Á á á. Một phút ta muốn tiểu thúc thúc sở hữu tư liệu. Tới Lao đệ tiểu thúc thúc chính là tài chính vòng danh nhân A, hảo gia hỏa. Tên này vừa thấy liền không thể chơi vào. Ê lì dạ dê lản xệ lột. Được xưng nuốt vàng cá mập trắng A. Ê lì dạ lão công. Nhìn xem đệ đệ đi. Không phải. Ta suy nghĩ lúc này đây phòng phát sóng trực tiếp trà trộn vào tới chút kỳ kỳ quái quái đồ vật đâu. Ta đi, tao bất quá A, này bọn đàn ông điên lạc. Lý Lao Âm thiếu chút nữa bị chuyển phun sau, rốt cuộc bị buông xuống, hắn linh hồn nhỏ bé cảm giác cũng chưa nửa thanh nhi. Vẻ mặt u hoán nhìn mắt Ê lì dạ, mặt hướng màn ảnh nói. Căn cứ thành thật nguyên tắc, bản nhân chuyện quan trọng trước hướng sở hưu vong hưu thanh minh, lúc này đây khách quý đánh thức kế hoạch cùng tiết mục tổ không có nửa mao tiền quan hệ. Từ kế hoạch đến thực thi đều là từ ta bên cạnh vị này Khương lão sư thân thúc thúc, hễ lý dạ dê lản sẽ luật tiên sinh tự tay làm lấy. Lao Lý, ngươi nhưng thật ra hùng khởi A, ngươi ném cái gì nổi A? Cười chết, Lý Lao Âm là sợ bị đánh chết sao? Trước đem trách nhiệm quăng ra ngoài. Này đáng chết cầu sinh dục, cười phun ra. Ta chờ mong lão Lý đầu tóc bị kéo chọc kia một khắc. Chỉ có ta chú ý điểm ở phía sau lâu đài cổ sao. Hảo gia hỏa. Đó là Khương Võ Thần gia. 10 phút sau. Bị cưỡng chế đánh thức các khách quý xuất hiện ở trước màn ảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là, mọi người mặt đều thực xú. Duy nhất không dám xú mặt chỉ có Hứa Tiểu Mạn, mặt tuy không xú, nhưng nhìn qua linh hồn nhỏ bé cũng có chút phiêu. A các bà bối, thích thúc thúc cho các ngươi kinh hỉ sao. Ê lý giả cười lớn chiều chính mình bảo bối cháu trai cháu gái qua đi, Khương Vân xanh mặt vô biểu tình chiều hắn liếc qua đi, tơ vàng mắt kính phản quang. Ê lý giả tiếng cười đột nhiên im bặt, yên lặng thối lui đến hình ảnh ngoại. Ha ha ha. Rời dương khí Khương Đạo tái hiện giang hồ. Cười chết, Khương Đạo rời dương khí tới, lão công nhìn đều sợ. Cho nên lão công ngươi vì cái gì muốn khi dễ chúng ta bảo bối chất nhi đâu. Có một nói một, Khương Đạo mới vừa rời dương khi ấy khí chẳng quá sắc, cảm giác đỏ mắt đặc hiệu đều ra tới. Chỉ có ta chú ý tới nhiều cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ sao. Nàng là ai? Nhìn cũng không rất giống tố nhân A. Khương Mạn A. Ngoan nữ ngộng A ngươi chú ý điểm A. Cam. Bạc Hạc Hiên ngươi quản ngươi tức phụ, đánh cái ngáp ta đều có thể nhìn đến nàng biết hầu mắt. Lại là Khương Mạn làm tiện chính mình mỹ mạo một ngày. Hiện trường sát khí quá nặng. Lý Lao Âm cầm loa nói, các khách quý đều đã biết đi, lần này đánh thức phục vụ cùng tiết mục tổ không có bất luận cái gì quan hệ. Tăng Điểm chợt một tiếng, Lao Lý ngươi cái nổi này ném có thể, tiến bộ A. Lý Lao Âm vứt cái mị nhãn, chê cười, thời đại ở tiến bộ, Lao Tử còn có thể không điểm tiến bộ. Trừ Thiên Tú ngáp một cái, mắt mang cảnh giác, 3 giờ sáng ngươi đem chúng ta kêu lên, Lao Lý ngươi sẽ không làm chúng ta tới nước ngoài bán sớm một chút đi. Ngươi tiểu tâm ta hướng quốc tế nhân đạo tổ chức khiếu nại ngươi A. Lý Lao Âm lời lẽ chính đáng, lương tâm tiết mục tổ, không làm loại này phát rồ sự. Lời này vừa ra tới, chúng khách quý đồng thời phi thanh. Tin ngươi tả. Lao Lý đừng vô nghĩa, chạy nhanh chạy nhanh. Khương Mạn thúc giục, ban đêm lản xệ luật thị vẫn là thực lãnh, chỉ có 8-9 độ bộ dáng. Lao Lý xem nàng sợ lãnh kia túng hình dáng, cười quái dị thanh, nha, ngươi cùng bạc Lao sư hôm nay này thần trang điểm, như bức cả dạ tư A. Khương Mạn ăn mặc một kiện trường mao hồng nhạt ra thảo áo khoác, bên trong một kiện hồng nhạt liền mũ áo hủ ti, cắt tóc đầu không để phòng phong, Khương Mạn đem mũ hướng trên đầu một khấu, liền thấy kia mũ thượng lại vẫn có cái thai gấu. Này trang điểm thật là lại dã lại mỹ lại có loại quỷ dị thiếu nữ tâm. Đặc biệt kia phấn đi, vẫn là tử vong bầy bi phấn, lại thổ lại tao. Phàm là không điểm khí chàng, xuyên này nhan sắc thượng thân, đó chính là thổ cẩu phiên thiên sở mát về đến nhà. Khương Mạn thẩm mỹ thành không khinh ta. Ta muốn biết Khương Võ Thần tủ quần áo phong có phải hay không đều là hế hàng khoản. Khương Võ Thần ta hiểu, Bạc Hạc Hiên ngươi sao lại thế này? Ngươi bị ngươi tức phụ mang chạy trật. Ha ha ha ha. Cười chết. Ta xem như biết Bạc Thần vì sao như thế trầm mặc, mang cái kính dâm là bởi vì không mặt mũi gặp người sao. Nga nha. Hôm nay là hồng nhạt Bạc Khương. Tình lữ khoản. Có thể làm Bạc Hạc Hiên đem hồng nhạt mặc vào thân, Khương Mạn xem như ngươi lợi hại. Cười chết, Bạc Thần ngươi đem kính dâm hái được đi. Dãy rủa cái gì a? Bạc Hạc Hiên xuyên cùng Khương Mạn giống nhau. Kia muốn mệnh hồng nhạt. Thế cho nên hắn toàn bộ hành trình mang kính râm, trên mặt không nửa phần tươi cười. Hắn ngày thường phong cách đích sắc không như vậy không ổn trọng. Cảm tạ đến chết lãng mạn chuyên gia hệ lì giả thúc thúc, đem hắn dương hành lý quần áo toàn ném, toàn bộ tủ quần áo đều là cùng Khương Mạn nguyên bộ tình lữ trang. Hơn nữa, đều là hồng nhạt. Này thân gia thảo trang điểm, còn xem như bên trong bình thường nhất. Hắn thậm chí phiên tới rồi có chưa gen biên nam trang. Bạc Hạc Hiên thẩm mỹ đời này cũng chưa bị như thế khiêu chiến quá. Toàn thể ánh mắt đều ngắm nhìn ở Bạc Hạc Hiên trên người. Bạc ảnh đế khỏe miệng kéo kéo, trái lương tâm nói, cảm tạ hệ lì dạ thúc thúc, thẩm mỹ. Giỏi quá. Phúc, ta nghe ra này nam nhân mạnh miệng. Những lời này là hàm chứa huyết nói đi. Ha ha ha ha. Hệ lì dạ, đắn đo dịp. Chương 471 Lý Lao Âm đứng lên lạp. Lão Lý ỷ vào có hệ lì dạ thúc thúc cái này bối nổi cuồng ma ở, rất là kiên cường cùng lão các khách quý đánh tràng miệng trượng. Sau đó giới thiệu nổi lên tân nhân. Màn ảnh cấp đến Hứa Tiểu Mạn, nàng tự nhiên hảo phong nói, đại gia hảo ta là Hứa Tiểu Mạn, là Hoàn Vũ giải trí kỳ hạ tân nhân. Lúc này đây làm lữ hành hướng dẫn du lịch mang đội, bất quá ta cái này hướng dẫn du lịch không quá đáng tin cậy, quy về tiết mục tổ đội, phụ chỉ tạo phản, cho nên các khách quý cùng các vong hưu đối ta không cần có quá lớn chờ mong. Lời này vừa ra, Lao Lý trước đem mặt che thượng. Đây là Khương Võ Thần kỳ hạ tân nhân. Lão bản tự mình mang, nay tiểu tỷ tỷ vận khí có điểm đỉnh Nga. Ta hợp lý hoài nghi, Khương Võ Thần chính là thèm nhân gia thân mình, hậu cung lại nhiều vị mỹ nhân. Cười chết, nay tiểu tỷ tỷ hảo có ý tứ A. Phụng chỉ tạo phản, đừng hy vọng ta, ha ha ha. À, ta nhớ tới nàng là ai, nàng không phải Hát Quốc gần nhất mới xuất đạo cái kia MMS trước thành viên sao. Ta nhớ rõ cái kia tổ hợp còn có cái kêu An Kỳ. Á á á. Hảo kích động, phía trước chú ý quá cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, nàng rất có thực lực, nhưng là ở phía trước tổ hợp màn ảnh không nhiều lắm, Khương Võ Thần lần này đào đến bảo. Ta nhớ rõ cái kia An Kỳ cũng khá xinh đẹp, có phải hay không cũng bị Khương Võ Thần đào đi rồi. Hóa ra Khương Võ Thần đi Hát Quốc đi rồi một chuyến, còn đào nhân ra góc tường. Trả lời trên lầu vong hữu, An Kỳ còn ở Hát Quốc phát triển, không bị đào đi. Hiện tại giống như bị lui về đương luyện tập sinh. Hứa Tiểu Mạn nho nhỏ lộ mặt sau, cũng bắt đầu thực hiện hướng dẫn du lịch chức trách. Nàng cầm lưu trình tập nói, nay một kỳ chủ đề chính là một hồi tinh lọc tâm linh chi lữ, tiết mục tổ quyết định từ bỏ cùng các khách quý lục đục với nhau, tận sức với hài hòa cùng tồn tại. Tôn Đại Ngọc cái thứ nhất cười lên tiếng, Lao Lý khoác lác không chuẩn bị bản thảo. Hài hòa cùng tồn tại. Lao Lý này ra mặt là rèn luyện ra tới. Tăng Điểm gật đầu. Trử Thiên Tú vẻ mặt khinh bỉ. Tinh lọc tâm linh. Lý Lao Âm ngươi cái kẻ lừa đảo, ngươi lúc trước gạt ta tới thượng tiết mục cũng là như vậy thổi. Lý Lao Âm trốn đi, khu, không nghe, Thiên Tú niệm kinh. Khương Mạn tay trái kéo Bạc Hạc Hiên, tay phải kéo nhà mình nhị ca, vẻ mặt hãn phỉ biểu tình, cho nên lạc, lao lý ngươi đem ta tiểu thúc thúc kéo xuống nước, chuẩn bị như thế nào hố chúng ta. Người với người chi gian tín nhiệm đâu? Khương Nha đầu ngươi không tin ta còn không tin ngươi tiểu thúc thúc. Lý Lao Âm không hề thuyết phục lực thanh âm vẽ trong tranh. Lý Lao Âm nói, một cái dấu chấm câu đều không thể tin. Này một đợt Khương Võ Thần ở tầng khí quyển. Lao Âm tặc còn hài hòa cùng tồn tại. Phía trước ai buông lời hung ác muốn trừ bỏ Khương Võ Thần này tổng nghệ bụt. Hứa Tiểu Mạn khụ một tiếng, nói, xét thấy kế tiếp đại gia du lịch yêu cầu thể lực, cho nên, bữa sáng là không thể thiếu. Tiết mục tổ ở hệ lì giả thúc thúc hưu nghỉ tài trợ hạng, đã vì đại gia chuẩn bị phong phú bữa sáng, đều là địa phương mỹ thực. Khương Mạn Nga Thanh, hố tới. Bạc Hạc Hiên, đem ngươi tức phụ miệng lấp kín. Lao Lý gào giống. Bạc Ảnh Đế cười ngâm ngâm nói, thẹn quá thành giận sao. Khương Vân Xanh lắc đầu, đạo hạnh vẫn là không đủ. Lý Lao Âm khí kéo tóc, các ngươi chờ. Ha ha ha. Đây mới là ta nhận thức thế khác sinh sao. Tới tới tới. Mạo thượng đồ ăn. Đánh cuộc một đợt. Muốn dùng hắc ám liệu lý hố người. Các khách quý xếp hàng ngồi hảo. Toa ăn bị đẩy đi lên, tổng cộng 10 loại, mỗi loại mặt trên đều cái nắp, không biết bên trong rốt cuộc là cái gì. Hứa Tiểu Mạn giới thiệu nói, này mặt trên mỗi phân bữa sáng đều không giống nhau, trình tự đã bị quấy rầy, cụ thể là cái gì đâu, tiết mục tổ cũng không biết. Tôn Đại Ngọc, ta không tin. Hứa Tiểu Mạn gật đầu, ta cũng không tin. Tiểu Mạn A, ngươi không thể đương phản đồ A. Lao Lý vô cùng đau đớn. Không phải. Lý đạo ngươi gạt người cũng đến có điểm thuyết phục lực a, đại gia lại không ngốc đúng không? Hứa Hổ Nữu ăn ngay nói thật. Màn ảnh quét đến Lao Lý trên mặt, Lao Lý rất khổ sở. Ha ha ha ha. Cái này tỷ có thể. Cái này tỷ phi thường có thể. Cho nên Tiểu Mạn rốt cuộc là quân đội bạn vẫn là quân địch. Lao Lý cho chính mình tìm cái nằm vùng. Giờ phút này Khương Võ Thần lộ ra năm chắc thắng lợi tươi cười. Hứa Tiểu Mạn nhìn đến lời kịch tạp mặt sau quy tắc, nàng có điểm đồng tình nhìn về phía các khách quý. Hữu Nghị nhắc nhở, các khách quý thận trọng lựa chọn chính mình bữa sáng. Một khi lựa chọn, không thể sửa đổi. Tăng điểm chợt một tiếng, không cần tưởng khẳng định là hắc ám liệu lý lạc, ta đoán xem, có phải hay không có cá trích đồ hộp. Cũ ký lộ. Lao Lý đắc ý rào rặt nói, hắc, thật đúng là không. Cá trích đồ hộp kỳ thật không tính cái gì. Khương Vân Xanh biểu tình có điểm quái dị, bên này có loại địa phương mỹ thực so với kia cái đáng sợ nhiều. Mọi người nhìn về phía hắn, là cái gì? Khương Vân Xanh chưa nói, Bạc Hạc Hiên nhưng thật ra đoán được là cái gì, xoa xoa giữa mày nói, nếu thật là cái kia, đích xác có chút. Điềm Điềm cùng Đại Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng lộ bộ. Cam. Bạc Hạc Hiên này cẩu đồ vật đều sợ hay sao? Thiên Tú đã túng, Hiên Hiên ngươi đừng làm ta sợ a, ta nhắc gan. Bạc Hạc Hiên liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi dám ăn, đừng sợ. Thật sự. Ngươi ăn qua. Thiên Tú. Ngươi lời này ta nghe càng không yên tâm. Các khách quý đều đứng dậy đi tuyển cơm. Không thể không nói cẩu tiết mục tổ lúc này là thật dụng tâm, đồ ăn hương vị nửa điểm không lẩu ra tới không nói, cư nhiên còn ở cơm đắp lên phun nước hoa. Để sát vào nghe đều nghe không ra cái nguyên cớ. Khương chán ghét, ngươi có phổ không? Tôn Đại Ngọc thò lại gần. Khương Mạn lắc đầu, lúc này nàng thật không có yên lòng. Xem vận khí bái, tổng không đến mức 6 cá nhân toàn quân bị diệt. 6 người lựa chọn thật sớm cơm sau, trở lại vị trí thượng. Tiết mục tổ người đem mâm đồ ăn bưng qua đi. Hứa Tiểu Mạn tiếp tục nói lên lưu trình, đại gia đừng vội ăn. Căn cứ hài hòa cùng tồn tại nguyên tắc, tiết mục tổ quyết định nói cho đại gia, thập phần bữa sáng có 5 phần là hắc ám liệu lý. Một tỷ lệ. Đến nỗi các ngươi tuyển không lựa chọn, tiết mục tổ cũng không biết. Các khách quý có thể không ăn, nhưng là... Cái này nhưng là liền rất có ý tứ. Lao Lý bắt đầu làm sự tình. Dựa. Ta trên màn hình như thế nào nhiều cái đồ vật. Ăn không ăn lựa chọn quyền không ở các ngươi trên tay. Hứa Tiểu Mạn mắt lộ ra đồng tình, hiện tại bắt đầu nửa phút tính giờ đầu phiếu, lựa chọn quyền ở sở hữu vong hữu trong tay, từ bọn họ quyết định, các ngươi là ăn, vẫn là không ăn. Này quy tắc vừa ra tới. Khương Mạn đám người. Lý Lao Âm, ha ha ha ha. Hảo gia hỏa. Lý Lao Âm ngươi đứng lên A. Gặp quỷ hài hòa cùng tồn tại, ngươi là hài hòa, chúng ta không cùng tồn tại A. Này sóng là làm vong hữu hố khách quý. Phi. Ta là cái loại này bất nhân nghĩa người sao? Ta là... Đáng chết, ta bỗng nhiên hưng phấn. Đại gia, ta có cái không quá đạo đức ý niệm, bỗng nhiên rất muốn xem Khương Võ Thần bị hố trường hợp nha. Chương 472 làm người chỉnh hắc ám liệu lý không phải chỉnh em phủ đồ ăn. Phong phát sóng trực tiếp nội, mỗi cái khách quý tên hạ đều có một cái đầu phiếu lựa chọn. Nửa phút sau, đầu phiếu kết quả ra tới. Hứa Tiểu Mạn vô cùng đau đớn nói, ta cảm giác được các vong hữu đối khách quý thật sâu ái. Tang Điểm che lại mắt, không cần phải nói, đám kia thiếu đạo đức khẳng định đầu làm chúng ta ăn. Đại Ngọc bẹp miệng, đây là ta mang quá kém cỏi nhất một lần vong hữu. Trừ Thiên Tú tấm tắc, bị lừa. Bị lừa a các đồng chí. Các ngươi chúng Lý lão âm độc kế, hắn chính là đánh vào nhân dân quần chúng trung gian tạc a. Khương Mạn lắc đầu, không, ta tin tưởng ta fans là yêu ta, bọn họ chỉ là bị Lý lão âm ché mắt. A nha. Khương Võ Thần lời này nói, ta đều ngượng ngùng. Tuy rằng thực băn khoăn, nhưng này một đợt ta quyết định từ bỏ lương tâm. Cắc cắc cạc. Thoát phấn nửa phút, hiện tại ta liền phấn đã trở lại, nửa phút trước ta đầu phiếu cùng hiện tại ta có quan hệ gì niết. Khương Mạn ngửa đầu nói, hiện tại khẳng định rất nhiều tiểu tặc ở sám hối, không có việc gì, ta tha thứ bọn họ lúc này đây. Bất quá liền lúc này đây liền được rồi, lần sau đừng đầu lạp. Khương Mạn xưa nay chưa từng có gương mặt hiền từ, đối với màn ảnh nói, hậu trường đem đầu phiếu ID thống kê hạ, thứ tốt sao, khẳng định muốn phân cam cùng vị nha, ta như vậy sủng phấn nhi. Ta có loại điểm xấu dự cảm. Cam. Khương Võ Thần ngươi lại muốn chơi cái gì âm phủ thao tác. Khương Mạn liệt một ngụm tiểu bạch nha, chờ lát nữa ta ăn cái gì liền cấp đầu phiếu bảo bối chuyển phát nhanh cùng khoản, yên tâm, điểm này quà kỷ niệm Khương lão bản mua nổi. Khương Mạn nhướng mày, đến lúc đó thu hoạch nhớ rõ chụp video phản hồi, coi như bài tập ở nhà. Phòng phát sóng trực tiếp nội xuất hiện một tảng lớn dấu ba chấm. Tàn nhẫn. Vẫn là ngươi Khương Mạn tàn nhẫn. Ta cự thu. Đáng chết, ta thắng bại dục bị kích khởi tới. Ngươi Khương Võ Thần hôm nay ăn, ta muốn ăn 10 cái. Các đồng chí, chúng ta không phải một người ở chiến đấu. Xông lên đi. Làm phiên Khương Bột liền ở hôm nay. Lý Lao Âm nhìn mắt bình luận, mặt già đều mau cười lạ. Ai nha, các vong hữu đều thực hưng phấn nha, Khương lão sư, đi đầu tác dụng muốn khởi hảo a. Mau nhìn xem ngươi bữa sáng nha. Gấp cái gì, lão Lý ngươi ăn sao? Lão Lý cảnh giác, ăn, ăn lão no rồi. Chê cười, muốn cho hắn thượng câu, môn đều không có. Những người khác đâu, cũng ăn. A Tam. Làm Khương Mạn chuyên trúc cùng chụp tờ giờ, A Tam so bất luận kẻ nào đều hiểu nàng âm hiểm, lập tức lắc đầu, tỉ. Ta tập thể hình đâu, đến quản được miệng. Như vậy sao, ai nha Khương Mạn vẻ mặt thất vọng bộ dáng. Các vóng hữu hưng phấn. Ha ha ha. Xong rồi, bậy bị quy. Khương Võ Thần cũng có người bắt mù một ngày. Nga nha, lão Lý lúc này sẽ không thật muốn quật khởi đi. Ta cảm giác được tràn đầy ác ý a, nếu không như vậy đi, kinh hỉ lưu đến cuối cùng. Ta cuối cùng một cái khám phá. Nàng cái này đề nghị, mọi người nhưng thật ra không có gì ý kiến. Tăng Điểm cùng Đại Ngọc kinh hồn táng đảm cởi bỏ cơm cái, bên trong đồ ăn cư nhiên còn dùng hộp giữ tươi phong. Hộp mở ra sau, hai người nhẹ nhàng thở ra. Liền thấy bên trong rõ ràng là một cái bánh mì cùng cắt xong rồi chân giò hun khói, chân giò hun khói nhan sắc diễm lệ, thiết đến cực mỏng, con vút bộ dáng như là từng mảnh hoa hồng cánh. Nhìn khiến cho người có muốn ăn cực kỳ. A, này một đợt ta nhân phẩm tuyệt. Tăng Điểm nhẹ nhàng thở ra. Đại Ngọc căng chặt vai tuyến cũng trượt xuống dưới. Lại đến là Khương Vân Xanh cùng Bạc Hạc Hiền, hai người bữa sáng là sườn dê bánh mì xứng mức trái cây, còn có một ít quả hạch cùng cây mơ. Ha ha ha, ta nhân phẩm tốt nhất. Này một đợt thỏa thỏa cũng không thành vấn đề a. Thiên Tú cười to, cái nắp một hiên. Hắn bữa sáng là cùng khoản bánh mì, duy nhất bất đồng chính là, còn có một khối cái đầu không nhỏ sữa đặc. Nhìn đến kia sữa đặc ngáy mắt, Bạc Hạc Hiên cùng Khương Vân Xanh lông mày cất cánh. Khương Mạn tươi cười cũng sán lạ. Chỉ có chữ Thiên Tú còn ở ha ha ha ha ha. Lý Lão Âm, ha ha ha ha ha. Tiết mục tổ mọi người, ha ha ha ha ha. Thiên Tú biên cười biên hỏi, các ngươi cười cái gì cười? Ta đây là sữa đặc a. Ta lại không dâm hố, ta đáng yêu ăn này ngoạn ý. Lao Lý, ân ân ân ân. Tú Nhi a, ngươi trưởng điểm tâm đi, Lao Lý đều cười thành này đức hạnh. Thiên Tú ngươi muốn hay không nhìn xem bên cạnh ngươi ba người biểu tình ngươi nói nữa. Này format nhìn cùng tổ hong bánh kem rất giống, nhưng Khương Võ Thần ba người biểu tình nói cho ta sự tình không đơn giản. Bạc Thần vừa mới trộm cùng Thiên Tú kéo ra khoảng cách, ta hoài nghi Thiên Tú này sóng muốn cả ngày đồ ăn. Trừ ca nha. Khương Mạn chống cằm nhìn hắn, cho ngươi một cơ hội, hai ta đổi thế nào? Ta điên nột vẫn là ngươi điên nột. Thiên Tú cười to, ngươi bữa sáng khẳng định là hắc ám liệu lý. Ta mới bất hòa ngươi đổi đâu. Ta như vậy thông minh. Thật vậy chăng? Không hề suy xét suy xét. Khương Mạn có vẻ thực cấp bách. Tuyệt không? Chết không? Ta bữa sáng, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Thiên Tú đôi tay vây quanh mâm đồ ăn, một bộ ai cũng đừng nghĩ đoạt đức hạnh. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn hắn. Nói, như vậy thích, toàn ăn. Kia cần thiết toàn ăn a. Vẫn là hiên hiên ngươi hiểu ta, biết ta thích phô mai format, kẻ hèn nắm tay đại này một đống không nói chơi. Bạc Hạc Hiên nga thành, ngữ đôi lâu dài, rất có thâm ý. A. Ta nhìn ra Tú Nhi này sóng thuốc viên. Thiên gia A. Này hai khẩu một trước một sau vây sát, đáng thương hải tử lại vẫn không hề phát hiện. Nói thật, không ai cảm thấy bạc thần luyến ái sau giống thay đổi cá nhân sao. Không đúng, không phải thay đổi người, ta sao cảm thấy này nam nhân hiện tại biểu hiện ra ngoài mới là gương mặt thật. Duy trì trên lầu tỉ muội, quy luật ta đều phát hiện, Khương Võ Thần chơi là xe tăng, huyết nhiều da dày, vung lên cây gậy chính diện đánh nhau, bạc thần chính là pháp sư, viễn trình phát ra, âm thầm bổ âm đao tàn những người. A. Ta biết thiên tú bữa sáng là cái gì. Tú Nhi chạy mau A. Các ngươi muốn dám ăn ta quản ngươi kêu cha. Các bằng hữu ngàn vạn đừng đi lục soát cắt mạ rủ sữa đặc. Lý Lão Âm, không hổ là ngươi. Thiên tú còn ở bên kia đắc ý, một cái kính là mặt quỷ. Liên thương ngươi, lão muội nhi ngươi chạy nhanh. Sớm chết sớm siêu sinh, làm ta xem ngươi bữa sáng là gì. Khương Mạn Ma lưu khai bờ lai bột. Kia giữ tươi cái vạch trần khoảnh khắc, quỷ dị khí vị tràn ngập mở ra, ở nhìn đến hộp kia cụ hoàn chỉnh còn mang mao hải tức khi. Tăng Điểm cùng Đại Ngọc trực tiếp nhảy đi lên. Nôn. Di trọc. Trừ Thiên Tú sắc mặt cũng thay đổi. Cam. Lao lý các ngươi này một đợt chơi quá lớn đi. Cái này hảo xú thật ghê tầm nôn. A. Ta biết đây là cái gì. Tăng Điểm vẻ mặt không đành lòng thấy bộ dáng. Tiêm hải tước. Ta đi. Lý Lao Âm ngươi quá cẩu. Phong phát sóng trực tiếp vong hưu cũng nổ tung chảo. Yêm hải tước. Là ta biết đến cái kia yêm hải tước sao. Đã bắt đầu phun ra, ngoạn ý nhi này thật là dương gian đồ ăn. Về sau người nước ngoài lại nói đế quốc hắc ám liệu lý nhiều, ta liền một tát hai chữ qua đi, ngoạn ý nhi này. Có thể ăn. Sẽ không trực tiếp đem người tiễn đi. Phổ cập khoa học, yêm hải tước, là người Estimo đặc sắc đồ ăn. Đem chu nho hải yến giết chết sau phóng tới chết đại hải báo trong cơ thể. Khâu lại sử dụng sau này hải báo dầu chân phong kín, chôn nhập vùng đất lạnh tầng, trải qua hải báo vị toan lên men 2-3 năm sau lấy ra dùng ăn. Lý Lao Âm. Ngươi nhà thật đủ âm. Làm ngươi chỉnh hắc ám liệu lý không phải làm ngươi chỉnh em phủ đồ ăn. Chương 473 Khương Mạn tái hiện đỉnh cấp lôi kéo. Cơ hồ tất cả mọi người bị ghê tởm tới rồi. Nhưng thật ra Khương Mạn, rất có điểm tò mò xách lên kia hải tức cánh, tự đáy lòng khích lệ nói, Lao Lý, có thể à, loại này thứ tốt đều làm đến đây. Dinh dưỡng giá trị rất cao a. Lý Lao Âm. Ngươi này phản ứng nhiều ít có điểm ra ngoài ta đoán trước. Như thế nào còn hưng phấn thượng đâu. Ngươi sao một chút đều không sợ. Lý Lao Âm không nghĩ ra. Này yêm hải tức đừng nói ăn, nhìn đến đều dọa người hảo sao. Nhân loại vì cái gì muốn sợ hãi đồ ăn. Lao Lý. Lý Lao Âm, thất sách. Không hổ là ngươi Khương Mạn, gì đều dám vào miệng phải không. Người khác nói lời này ta hoài nghi là hư trương thanh thế. Chính là hảo gia hỏa. Vừa mới ta nhìn đến Khương Mạn nuốt nước miếng. Nàng thật muốn ăn. Này ngoạn ý ăn xác định không được nháo người chết. Lời nói thật nói muốn ăn yêm hải tức hiện tại còn rất khó. Tuy rằng ghê tởm, nhưng thật là cái thực chân quý nguyên liệu nấu ăn. Ngươi sẽ không thật muốn ăn đi. Lao Lý há hốc mồm. Lại không có độc. Khương Mạn là thật sự nóng lòng muốn thử. Bạc lão sư, Khương Đạo lúc này đổi tiết mục tổ luôn cuống. Khương Mạn này tàn nhẫn người, muốn thật phát sóng trực tiếp ăn yêm hải tước. Lý Lao Âm cảm thấy chính mình ngày mai phần mộ tổ tiên đều phải bị mắng đến bốc khói. Nàng sắc muốn ăn. Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ nói, phía trước ở quốc nội nàng liền vong mua các loại vong hồng hắc ám liệu lý, cá trích đồ hộp đều có thể ăn canh. Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Khương Vân Xanh nói câu, khó trách sau đó liền câm miệng, một lời khó nói hết nhìn chính mình muội muội. A, làm sao bây giờ đâu, hảo muốn ăn a. Khương Mạn thở dài, chính là nhìn qua lão Lý ngươi không quá muốn cho ta ăn đâu. Nàng nhìn Lý Lao Âm, ngươi nói nên làm sao đâu, Lao Lý. Hiện trường đông nhiên liền an tĩnh. Một loại quen thuộc cảm giác trở về. Bút mở ra. Ha ha ha ha. Nguyên lai là ở chỗ này chờ Lao Lý. Tổng nghệ bút lại bắt đầu, lại bắt đầu. Lý Lao Âm lần thứ hai vác đá nện vào chân mình. Cho nên nói Lý Lao Âm ngươi tội gì ai thay. Lao Lý đừng túng A. Ngươi làm nàng ăn. Ta bảo đảm không cho ngươi gửi lưới dao. Phàm là Lý Lao Âm lá gan so đậu phộng lớn một chút, này sóng hắn liền thắng. Lý Lao Âm còn ở dãy rua, đồng sự khinh bỉ ánh mắt đã đảo qua đi. Phó đạo diễn bụng mặt, ta liền nói sao, ngươi cùng nàng đấu cái gì, dù sao lại không thắng được. Ăn. Đương nhiên ăn lạp. Này sóng là vong hữu kêu các ngươi ăn, không phải tiết mục tổ A. Cam. Lý Lao Âm ngươi chờ. Hảo gia hỏa, ném nổi cho chúng ta đúng không? Khương Võ Thần vung lên đại đao đem lão Lý chém. Tăng Điểm cùng Đại Ngọc đều nhịn không được. Lao Lý ngươi túng cũng quá nhanh. Ngươi tốt xấu lại kiên cường trong chốc lát ta. Đừng ném nổi cấp vong hưu A. Lý Lao Âm muốn khóc, ta nhưng thật ra tưởng kiên cường, nhưng ta có thể sao? Khương Mạn Nha đầu chết tiệt kia không cho người đường sống. Ta nguyện xưng này một đợt vì đỉnh cấp lôi kéo. Cao vẫn là Khương Võ Thần Cao, trực tiếp đem bên trong mâu thuẫn biến thành phần ngoài mâu thuẫn, này sóng nàng ở hệ ngân hà. Khương Mạn không chút hoang mang, lại nhìn về phía Trử Thiên Tú, Trử ca, ngươi xác định bất hòa ta đổi. Thiên Tú kinh tủng, đổi. Lão muội nhi ngươi nhưng đừng đầu, ta khẩu vị nhưng không ngươi trọng. Phải không? Ta cảm thấy ngươi lá gan so với ta lớn hơn. Khương Mạn cười quỷ dị. Một loại điểm xấu dự cảm nổi lên trong lòng. Khương Mạn chiều hắn làm mặt quỷ hạ, ngươi kia khối pho mát nếu không trước cắt ra nhìn nhìn. Lý Lão Âm hoảng hốt, khu, kia cái gì, tinh lọc tâm linh chi lữ vì hài hòa cùng tồn tại, chúng ta tiết mục tổ nói giỡn, sao có thể làm khách quý ăn này đó. Thiên Tú A, đừng cắt. Trử Thiên Tú nuốt khẩu nước miếng, vẫn là không nhịn xuống lòng hiếu kỳ, cầm lấy dao ăn cắt cái tam giác. Ngay sau đó, hắn tiếng thét chói tai vang vọng bầu trời đêm. Trùng. Rồi A. Lý Lão Âm ngươi cái vương bắt đản. Đây là người ăn sao? Trử Thiên Tú chạy đến một bên bắt đầu phun ra. Kia tràn đầy trùng trùng ở cùng pho mát, thị giác đánh sâu vào có thể so yêm hải tức còn muốn dọa người. A a a a. Lý Lão Âm ra tới nhận lấy cái chết. Trách ta tay tiện, vừa mới đi lục soát cắt mạ rủ pho mát, trở về liền thấy như vậy một màn, ta đôi mắt mù. Cái này làm cho ta một cái trọng độ phô mai người yêu thích về sau như thế nào đối mặt phô mai pho mát. Làm ta ăn này ngoạn ý, ta tình nguyện ăn yêm hải tước. Trử Thiên Tú huyết xong rồi, đang đằng sát khí trừng hướng Lý Lão Âm, hắn chợt nhớ tới cái gì, trừng hướng Bạc Hạc Hiên. Hiên Hiên ngươi cái không lương tâm. Ngươi nói ai thích ăn này ngoạn ý đâu. Bạc Hạc Hiên cố nén cười, vừa mới ai nói nắm tay một khối, không nói chơi. Trử Thiên Tú thiếu chút nữa khóc. Hắn sai rồi, hắn cũng không dám nữa. Thiên Tú hảo thảm. Hảo tâm đau hảo muốn cười. Lý Lão Âm không biết xấu hổ, nhưng Thiên Tú thật sự. Đứa nhỏ ngốc này. Kỳ thật Lao Lý vẫn là túng, Thiên Tú ngươi đàn ông điểm, ngạnh cương lên làm nó một mồm to, Lao Lý lập tức muốn dọa quỳ xuống. Thiên Tú nếu là dám ăn về sau hắn chính là cha ta. Tiết mục tổ là nói giỡn, không thấy Lao Lý đã luôn cũng sao. Đừng đau lòng Thiên Tú, chuẩn bị tốt hạt dưa chờ xem Lao Lý quỳ xuống đi. Bao lớn điểm sự, Trừ ca ngươi tin ta. Thứ này nhân gian mỹ vị. Khương Mạn xua tay nói, sâu sao, cao lòng trắng trứng A. Sống, sống A. Trử Thiên Tú thanh âm đều ở run run. Kia mới có tư vị không phải. Khương Mạn lặng lẽ cho hắn đưa mắt ra hiệu, chuyển hướng Lý Lão Âm nói, này format là ta tiểu thúc thúc cung cấp đi. Ta nếm quá, hương vị đích xác khá tốt. Không lừa đại gia, nhân cách bảo đảm. Theo đuổi vị có thể mang theo những cái đó tiểu khả ái cùng nhau ăn, theo đuổi không như vậy cao, đem tiểu khả ái cấp dịch ra tới lại ăn cũng đúng. Nàng nói nghiêm trang. Phi. Khương Võ Thần miệng, gạt người quỷ. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi ở gạt ta đi tìm chết. Nói như vậy lên nói, giống như cũng không nhiều dò người, là có thể nếm thử một chút ta. Trử Thiên Tú chuyện vừa chuyển, nếu không ta ăn chút. Hắn cũng nhìn về phía Lý Lão Âm, ai nha, cũng không biết này ăn có thể hay không đau bụng, ta Tú Phấn Nhi nhóm có thể hay không đau lòng ta. Khương Mạn, hại, sợ gì, không phải còn có ta bồi ngươi sao. Điềm Điềm, Đại Ngọc, nếu không tới cùng nhau trình điểm. Khương Đạo cùng Hiên Hiên cũng cùng nhau a. Cục diện liền như vậy quỷ dị nghiêng. Lý Lão Âm. Tiết mục tổ mọi người. Ai, ta tuyên bố, này một đợt Lý Lão Âm ghê mẹo vờ. Lão Lý muốn khóc, người rốt cuộc muốn nhân ra như thế nào người mới không ăn sao. Khương Mạn đánh cái dùng mình. À, ngươi nói ngươi cái các lao ra một ngụm một cái nhân ra, quái ghê tởm. Ngươi thỉnh cầu như thế chân thành, chúng ta quan hệ lại tốt như vậy, không đáp ứng ngươi cũng không thể nào nói nổi đúng không. Mỹ thực thành đáng quý, hữu nghị giới càng cao a. Lý Lão Âm, ngươi thổi. Ngươi tiếp tục thổi. Khương Mạn trước mắt, đáp ứng ngươi không thành vấn đề, bất quá đó là mặt khác giá. Thần biến chuyển chi mặt khác giá. Ha ha ha ha. Ta liền biết thế khác sinh không hố Lý Lão Âm ta không xem. Chương 474 không cách cục Lý Lão Âm không cốt khí Tôn Đại Ngọc. Làm tiết mục tổ tội nhân đại biểu, Lý Lão Âm tay cử tiểu bạch kỳ, ở trước màn ảnh lộ mặt. Lão Lý ngửa đầu nhìn trời, không nghĩ làm nước mắt chảy xuống tới, nói đi, ngươi điều kiện. Khương Mạn cười giống chỉ hồ ly, nếu là tinh lọc tâm linh mỹ thực trí lữ, kia đương nhiên muốn ăn chút thật tư cách thứ tốt. Hôm nay du lịch lãn xe luật thị, ăn ở tiết mục tổ toàn bao. Lý Lão Âm phảng phất nghe được thanh máu quét sạch thanh âm, hắn nuốt khẩu nước miếng, thật cẩn thận nói, bao ở nhưng thật ra không thành vấn đề, này ăn cơm. Không bao ngươi có được hay không? Khương Mạn sửng sốt, thẹn quá thành giận một phách cái bàn đứng lên, Lý Lão Âm. Ta không phải người nột, ngươi khác nhau đối đãi. Ha ha ha. Lão Lý quá mức a. Không cho Khương Võ Thần cơm tháng, ngươi này có điểm nhằm vào. Cười chết, nhân gian chân thật. Cho ai cơm tháng đều được, cấp Khương Mạn ngươi cái thùng cơm tháng chính là không được. Nhỏ giọng tất tất, không có mắng Khương Võ Thần ý tứ. Khương Mạn, ta không phải người nột, những lời này tuyệt đối là trong lòng lời nói, không phải tiết mục hiệu quả. Tới, lại một đợt lôi kéo tới. Lao Lý đỏ mặt giống giận, ngươi đó là người lượng cơm ăn. Nếu không phải ngươi nam nhân gia đại nghiệp đại, chính ngươi càng hào vô nhân tính, người bình thường không được bị ngươi ăn phá sản. Nói bậy, ta nào có. Khương Mạn chột dạ. Lao Lý bộ mặt dữ tợn, năm đó hổ khẩu thôn trên núi kia một rừng trúc măng đều bị ngươi ăn sạch, ngươi cho ta không biết các ngươi lúc ấy trộm buổi tối khai tiểu táo. Khương Mạn tê thanh, nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, hắn làm sao mà biết được. Ngươi đem ta bán. Bạc Hạc Hiên nén cười, ta thế ngươi thông khí, từ đâu ra cơ hội bán ngươi. Vậy chỉ có. Khương Mạn nhìn về phía Tôn Đại Ngọc, Đại Ngọc, lại là ngươi này nhị quỷ tử làm chuyện tốt đi. Thế khắc sinh đệ nhất quý hoàn hoàn toàn toàn chính là nàng cùng Đại Ngọc tương ái tương sát khai cuộc A. Khi đó nàng vẫn là làm trời làm đất Tôn Hiểu Hiểu, không phải hiện tại nữ cố lộc Đại Ngọc. Tôn Đại Ngọc vê một mảnh hoa hồng cánh nhi chân giò hôn khói, chút nào không hoảng hốt liếc hướng nàng, ngự khí tặc năng tàng, ân, chính là ta bán đứng ngươi sao tích. Trả đũa ngươi nhiều bình thường sự, lao lý ngươi cũng là, lão Hoàng Lịch còn nhảy ra tới nói, cách cục đâu. Lao lý nhìn nữ cố lộc Đại Ngọc, tay đều ở run, ta không cách cục. Ngươi cốt khí đâu? Đại Ngọc à, ngẫm lại năm đó nàng như thế nào ngược ngươi, ta nếu là ngươi, ta liền nuốt không dưới khẩu khí này. Hoắc Nha. Tăng Điểm cười to, lao lý đây là phải đương trường xúi dục Đại Ngọc à. Đại Ngọc, ngươi thấy thế nào? Ta khờ a. Tôn Ảnh Hậu hiện tại dữ dội cao quý, đắn đo Khương chán ghét nhiều chuyện đơn giản nhi, ta phải cho lao lý đương đao, làm hắn bên cạnh mát mẹ đi. Trừ Thiên Tú, ha ha ha ha. Khương Vân Xanh cười như không cười nhìn Tôn Hiểu Hiểu. Đối thượng hắn ánh mắt sau, Tôn Ảnh Hậu đột nhiên dịch mở mắt, chân giò hun khói cũng chưa tế phẩm liền đi xuống nước, trực tiếp ho khăn lên. Tăng Điểm vừa muốn cho nàng đệ nước chanh, cái ly mới đoan qua đi, Khương Vân Xanh liền đem quả cam tiếp nhận, phản đệ ly bạch thủy cấp Tôn Hiểu Hiểu. Tăng Điểm. A Điểm Điểm lấy lại tinh thần, là ta không hiểu chuyện, ta đã quên Đại Ngọc nước chanh dị ứng. Tôn Đại Ngọc trứng mắt, ta dị ứng cái quỷ. Ngươi cái tiểu Điểm Điểm ngươi lại trang cái gì ngốc. Uống trước thủy đi. Khương Vân Xanh đem ly nước tắc nàng trong tay, giải thích nói, Tôn lão sư vừa mới uống lên lấy thiết, bên trong có sữa bò, lại uống nước chanh đối dạ dày không tốt. Nga nguyên lai là cái dạng này a. Tăng Điểm gật đầu, mang theo ái muội cười, làm mặt quỷ nhìn về phía Khương Mạn. Khương Mạn lúc này nga. Vẻ mặt gì cười. Khương Vân Xanh thần sắc như thường, Tôn Đại Ngọc uống lên nước miếng, ngừng ho khan, trên mặt ổn đến một đám, đến nỗi trong lòng sao. Nàng chuẩn bị trong chốc lát trước tìm cơ hội đem Tăng Điểm cấp chủ y một đốn. T. Có tình huống. Vừa mới một màn này là chuyện như thế nào? Đại Ngọc A. Khương Đạo A A. Tôn Hiểu Vân Xanh là thật sự. Ta hiện tại biểu tình cùng Khương Võ Thần giống nhau, khai tới rồi, khai tới rồi. Chỉ có ta đối Khương Mạn là lại ái lại hận sao? Này chết nữ nhân quả nhiên là vì tìm tẩu tử A. Đồng dạng khái đến còn có tiết mục tổ nhân viên công tác. Lao Lý lúc này càng là trợn mắt há hốc mồm. Tôn Đại Ngọc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Lý Lao Âm. Hồi hồn. Lao Lý run run hạ, hồi hồn, ngón tay Đại Ngọc, cuối cùng thở dài, Đại Ngọc à, ngươi cũng bị địch nhân viên đạn bọc đường cấp tan dạ a. Khương Vân Xanh cười ngâm ngâm nhìn Lao Lý, nói, cảm giác Lý đạo nội tâm thực không phục, tiểu mạn, nếu không ngươi vẫn là làm hắn tâm phục khẩu phục đi. T. Khương đạo đây là hộ thượng. Khương đạo này cười tủm tỉm ôn nhu đao quả thực tô gãy chân, cam. Hào sủng. Lao Lý ngươi tội gì ai thay a? Nhị ca đều lên tiếng. Thân là muội muội Khương Mạn, nào có không làm theo đạo lý. Lý Lao Âm tâm kêu không tốt, giật mình nhìn Khương Vân Xanh, ngươi lại là như vậy Vân Xanh sao? Tam Nhi đâu? Ta Tam Nhi. Khương Mạn chiều tiết mục tổ bên kia nhìn xung quanh. A Tam bị cụ, vẻ mặt sầu khổ nhấc tay từ trong một góc đứng ra, tỷ, ta ở chỗ này. Tới tới tới, đem ngươi di động mượn ta xử xử. A Tam ở lão Lý u oán nhìn chăm chú hạ, nộp lên di động. Khương Mạn nhìn phòng phát sóng trực tiếp những cái đó nhảy nhót lung tung các vong hưu, tươi cười sán lạ, nếu Lao Lý không phục, kia chúng ta liền tới phục bản hạ hảo. Một loại điểm xấu không khí, bao phủ toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp. Khương Võ Thần đây là ở nhìn trộm sao? Cam. Khương Mạn nhìn trộm đại gia chạy mau. Khương Võ Thần, ngươi phải tin tưởng ta. Ta tuyệt đối không đầu phiếu làm ngươi ăn. Đầu phiếu kết quả có hơi nước. Lao Lý hộp tối thao tác, chúng ta đều là vô tội đát. Vô tội. Khương Mạn bẹp miệng, một đám kẻ lừa đảo. Nàng nhanh chóng kéo động bình luận, thực mau tìm được rồi các vong hưu chứng cứ phạm tội. tới tới tới. Màn ảnh nhắm ngay này những kẻ lừa đảo, ta xem, có người nói ta ăn một mâm, hắn muốn ăn 10 bản, hảo gia hỏa. Ta đây cần thiết thỏa mãn A. Đại gia yên tâm, tuyệt không phải lao lý bức ta ăn, ta đối với Yêm Hải tức đó là thật sự động tâm. Chờ ta nếm thử mùi vị, sau đó cho đại gia gửi qua bưu điện qua đi. Nga, còn có này format, kỳ thật cũng còn hảo, hương vị là thật sự đầu. Lao lý ra đầu đều đã tê dần. Khương đạo, Hạc Hiên A, các ngươi thật không ngăn cản nàng. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn hắn, lao lý sợ. Lý lao âm tuyệt vọng, ta có thể không sợ. Khương Vân Xanh có chút nghi hoặc hỏi lại, này format là hệ lý giả cung cấp cho ngươi đi, ngươi liền không nghĩ, vì cái gì nhà của chúng ta sẽ có. Chương 475 thật hào môn phát sóng trực tiếp. Lao lý sửng sốt. Khương Vân Xanh cười nói, này khoản format trên thị trường là cấm bán, bất quá có chút người thích cái này hương vị, sẽ nhà mình chế tác. Không khéo chính là, nhà ta chỉ có hệ lý giả thúc thúc cùng tiểu mạn có thể ăn quán này. Mỹ vị. Đến nỗi Yêm Hải tức Khương Vân Xanh thở dài. Ngươi cảm thấy nàng có đang sợ sao? Lý lao âm tốc tốc đầu hàng. Cam. Ta hiện tại tin tưởng Khương Mạn này tàn nhẫn người là thật dám ăn, chính là ta không dám ăn a. Cấp sở hữu đầu phiếu vong hữu gửi qua bưu điện âm phủ đồ ăn, nữ nhân này tuyệt đối làm được ra a. Lý lao âm ngươi không thể chết được bần đạo còn chết đạo hữu a. Lao lý này xóng phục, hoàn toàn phục. Ta nhận thua. Khương Mạn thấy thế cười tủm tỉm nói, này liền nhận thua a. Hảo đi, ngươi như vậy có thành ý phân thượng. Ta đây cũng chỉ có thể từ bỏ này sủng phấn cơ hội tốt. A Di Đà Phật, ngươi nhưng đừng sủng. Tỷ, ngươi sủng Bạc Hạc Hiên đi, thật sự không cần thiết. Kia gì? Khương Võ Thần, kỳ thật ta là ngươi anti fan. Anti fan không phải phấn, ngươi thật đừng sủng ta. Mọi người đều biết Khương Võ Thần không fans, chỉ có Hoàng Tuyền người qua đường. Thật ngươi qua đường tại đây, nay một đợt quảng đại võng hưu vì mạng sống đột phá nhiều ít điểm mấu chốt, ta xem như kiến thức. Chờ Khương Mạn đem điện thoại còn cấp tiết mục tổ sau, các vong hưu mới thật sự nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe nàng phong cách vừa chuyển. Âm phủ liệu lý này một đợt không đề cập tới, chúng ta đây liền tới sửa đúng một chút khác sai lầm hảo. Lao lý trong lòng lột bột một tiếng, đối thượng Khương Mạn ác ma mỉm cười. Lao lý nha. Lý lao âm, lao lý là ai, ta không quen biết. Ta nhớ rõ ngươi ngay từ đầu nói, tìm chính là địa phương mỹ thực. Khương Mạn chỉ vào Yêm Hải Tước, này ngoạn ý nơi sản sinh. Ta nhớ rõ khoảng cách nơi này cách xa vạn dặm đi. Loại này thường thức tính sai lầm ngươi đều phạm. Ngươi này không phải dạy hư quảng đại vong hữu sao? Ngươi nói một chút, ngươi cái này sai lầm ngươi muốn như thế nào phạt? Ta nếu là ngươi, ta liền đem nó ăn. Lao lý nhìn kia chỉ Yêm Hải Tước, đều mau khóc. Khương Mạn cười phá lệ sán lạ, bất quá ta cảm thấy lao lý ngươi là cao quý đạo diễn, loại sự tình này, vẫn là đến tìm biên kịch nổi. Lý lao âm liên tục gật đầu, là. Vẫn là A Tam phản ứng mau, hận sắc không thành thép hồ, chúng ta tiết mục tổ lại không biên kịch, Lý đạo ngươi gật đầu làm gì? Khương Mạn nhướng mày, không biên kịch có kế hoạch A. Ta nhìn xem A, ngươi ở đâu? Ai nha, loại này thời điểm, chính là khảo nghiệm các ngươi đồng sự ái lúc nha, một con Yêm Hải Tước, một người chi khẩu, nhiều sự tình đơn giản. Tới, ca mê ra cho ta, làm quảng đại vong hữu nhìn xem các ngươi chi gian kiên định bất gì cách mạng hữu nghị. Cục diện kêu kêu cái hai cực xoay ngược lại. Nhân viên công tác nhóm bụng mặt, tình cảm manh liệt mắng Lý lao âm. Làm ngươi đừng làm nàng ngươi không tin, này một đợt đoàn diệt đi. Lý Phùng Xuân ngươi cái thiên đồ ăn, chính ngươi ăn Yêm Hải Tước đi. Nôn, ta không được ta muốn phun ra, làm ta ăn cái này ta tình nguyện ăn phân. Đem Lý Phùng Xuân đuổi ra thế khác sinh tiếp theo quý đổi đạo diễn. Khương Mạn cầm ca mê ra đuổi theo người chạy, hiện trường kêu kêu cái gà bay chó sủa. Bạc Hạc Hiên, nhị ca chử ca. Mau đem Lý lao âm trói lại, hắn còn muốn chạy. Phó đạo diễn ở đâu? Hắc, cái này tiểu chân chó, đại ngọc điểm điểm mau thượng. Tiểu Mạn, Hứa Hổ Níu, đi. Mau đi hỗ trợ. Các vong hưu mau cười điên rồi. Loại này tổng nghệ trường hợp thật cũng chỉ có thế khác sinh mới có thể nhìn đến. Khách quý không giống khách quý, tiết mục tổ không giống tiết mục tổ. Khương tổng nghệ ám hắc phá hư Vương Khương, thật chú ý. Hứa Tiểu Mạn là thế khác sinh tân nhân, càng là tổng nghệ tân nhân. Qua đi nàng xem thế khác sinh cũng cùng quảng đại các vong hưu giống nhau. Đều là cách màn hình. Sở dĩ thế khắc sinh được xưng là tổng nghệ chi thần, rất lớn bộ phận nguyên nhân chính là cái này tiết mục bản thân chân thật cảm, cùng với nó truyền lại cấp các vong hưu chính năng lượng. Mặc kệ là đệ nhất quý hổ khẩu thôn, vẫn là đệ nhị quý đệ nhất tập làm công người, cái này tiết mục theo đuổi chưa bao giờ là một mặt phù hoa khôi hài cái loại này tổng nghệ hiệu quả. Thật sự đi vào cái này tiết mục sau. Hứa Tiểu Mạn mới biết được, loại này cảm thụ xa so với chính mình cách màn hình nhìn đến càng thêm chân thật. tiết mục tổ cùng các khách quý chi gian thật sự như bằng hữu giống nhau, liền nói Khương Mạn bọn họ cùng Lý Lão âm sạc thanh, Lão Lý dùng âm phủ liệu Lý hố người những việc này nhi. Đổi đến khác tổng nghệ, sợ là toàn bộ tiết mục tổ đã sớm bị mắng thành cẩu. Hứa Tiểu Mạn cảm xúc mênh mông, cái loại này vui mừng cùng nhẹ nhàng từ khỏe mắt đuôi lông mày tràn ra ra tới. Có lẽ ngay từ đầu có người là bởi vì Khương Mạn, Bạc Hạc Hiên, Tôn Đại Ngọc. Này đàn khách quý mới đến xem cái này tiết mục. Nhưng dần dần mà, mọi người đều là hướng về phía thế khác sinh cái này chiêu bài tới. Trên thế giới một loại khác sinh hoạt. Lao Lý đầu hàng. Nay sóng hắn là hoàn toàn quỷ. Vì thế, hắn thực quang côn đối mặt màn ảnh nói, bởi vì bụt duyên cớ, dẫn tới trước đó viết tốt kịch bản toàn bộ trở thành phế thải, cho nên này một tập như thế nào lục chút thứ gì. Tiết mục tổ mặc kệ lạc. Phúc. Đây là bỏ gánh không làm. Cười chết, Lao Lý khuất phục cũng quá nhanh. Âm phủ đồ ăn đã bị đoan đi xuống, náo loạn lâu như vậy, thiên đều phải sáng. Khương Mạn mắt thấy Lý Lão Âm kia ưu oán đức hạnh, cười nhạo nói, lấy tiết mục bệnh loét mũi uy hiếp ta à. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Lao Lý chịu cái mũi, nhưng bị khuất, hố lại hố bất quá ngươi, thuộc hạ còn một đám tạo phản, ta có thể làm sao bây giờ sao ô ô. Viết. Lý Lão Âm ngươi dám không dám lại buồn nôn điểm. Ngươi đừng kêu Lý Lão Âm, ngươi kêu Lý Tâm Cơ đi. Nhìn một cái kia đôi mắt nhỏ, thỏa thỏa ở đánh ý đồ xấu. Khương Mạn vừa mới đem tiết mục tổ kế hoạch kịch bản đều nhìn, đích xác không ý gì, tất cả đều là âm phủ thao tác. Lao Lý A, ngươi nói ngươi có phải hay không bỏ gần tìm xa. Toàn chỉnh chút hố người ngoạn ý, chúng ta thế khác sinh tôn chỉ ngươi đã quên. Gì tôn chỉ? Lao Lý nhìn chằm chằm nàng, tôn chỉ không phải làm phiên ngươi sao? Trên thế giới một loại khác sinh hoạt ta. Khương Mạn nhún vai, chúng ta đến bây giờ mới thôi đã triển lãm hai loại sinh sống đi, thật ra mà nói, đều rất vất vả. Nếu là tinh lọc tâm linh trí lữ, ta cảm thấy loại thứ ba sinh hoạt an bài thượng cũng không tồi. Lao Lý sửng sốt. Khương Mạn thần bí hề hề nở nụ cười, đem kế hoạch buồn một ném, ý bảo màn ảnh hảo hảo vô vô nhà mình lâu đài cổ. Lúc này hy quang sơ khởi. Toàn bộ huyền nhai lâu đài cổ có vẻ xa hoa lộng lẫy. Ta cảm thấy, đại gia đối cái gọi là hào môn sinh hoạt hẳn là cũng rất cảm thấy hứng thú. Lao Lý sửng sốt, đôi mắt đột nhiên sáng. Phòng phát sóng trực tiếp vong hưu cũng hưng phấn. Cam. Hào môn phát sóng trực tiếp. Khương võ thần này một đợt có thể a. Hào môn đại tiểu thư mang đại gia thể nghiệm thật hào môn sao. Khương Mạn mặt mang mỉm cười, nói thực ra, hào môn sinh hoạt rốt cuộc là cái dạng gì ta cũng không rõ ràng lắm. Lạn sẽ lột ra rốt cuộc là như thế nào một cái tồn tại, điểm này thượng ta cùng đại gia giống nhau tò mò. Bất quá, làm nửa cái chủ nhà, ta rất vui lòng mời đại gia tới cùng ta cùng nhau thể nghiệm. Chuẩn bị tốt sao? Các bà bối. Khương Mạn đứng lên, hoan nên đi vào lạn sẽ lột. Building bờ tỷ bổ e đi bù trô lở vật forever. Ta nguyện xưng nơi này vì, chân ái chưa từng quên đi nơi. Chương 476 đáng sợ hào môn sinh hoạt. Hào môn sinh hoạt là như thế nào đâu? Khương Mạn biết cái quỷ. Đời trước nàng chính là cái chỉ biết đánh đánh giết giết chân đất, trở về thế giới này sau, lại vì ăn cơm đóng phim chạy tổng nghệ. Tuy nói hiện tại hiếm không kém tiền, nhưng hưởng thụ sinh hoạt, thật đúng là không như thế nào hưởng thụ quá. Bản chất, Khương Mạn vẫn là cái thảo can. Cho nên nói, chuyện này còn phải làm vẽ ly dạ thúc thúc căn bài. Mê người Tây Trang tên côn đồ lần thứ hai nhập kính, nghe nói đại gia muốn thể nghiệm hào môn sinh hoạt, hắn ánh mắt sáng ngời, thật vậy chăng? Nga đại gia thật đúng là một đám tràn ngập lòng hiếu học tiểu khả ái. Không thành vấn đề, thúc thúc này liền cho các ngươi an bài thượng. Khương Vân Xanh biểu tình lược hiện cổ quái. Ê lì dạ vướt cằm nói, liền dựa theo tiểu áo trước kia hành trình biểu đến đây đi. Hứa Tiểu Mạn tò mò, tiểu áo là ai a? Ta đại ca. Khương Mạn uống lên khẩu nước chanh, nói thầm nói, ta như thế nào có điểm xấu dự cảm. Đại ca hành trình biểu A Khương Vân Xanh biểu tình cũng có chút một lời khó nói hết. Các vóng hữu càng tò mò. Tiểu áo. Nhà ta Khương bá tổng nhũ danh sao? Ha ha ha. Đây là muốn thể nghiệm đại ca từ nhỏ sinh hoạt sao? Xem nhị ca biểu tình, cảm giác này sinh hoạt giống như có điểm gian nan. Quả nhiên, cái gì hào môn sinh hoạt là giả đi, thế khác sinh vòng lẩn quẩn chú định khách quý đều đến chịu khổ. Đang ở mở họp Khương gia đại ca bỗng nhiên cảm giác cái mũi có điểm ngứa. Một đốn không quá có muốn ăn cơm sáng dùng xong sau, hệ lý dạ thúc thúc đã chuẩn bị tốt hào môn mở màn nghi thức. Từng chiếc xe xử tiến lâu đài cổ trang viên, từ trên xe lấy này đi xuống tới vài vị thân xuyên chức nghiệp trang phục nam sĩ cùng nữ sĩ. Hệ lý dạ lấy này giới thiệu, vị này chính là Josie tiên sinh, tài chính vòng chứ danh người đầu tư, là tiểu áo quá khứ lao sư trí nhất. Martin Đỗ Thiết, thế giới thuật cưới ngửa quán quân đạt được giả. Đây là các ngươi thuật cưới ngửa khóa lao sư. EV, Mỹ học tiến sĩ kiêm đương đại Mỹ thuật đại sư. Mike Cleveland mang đầu bếp phụ trách các người nấu nướng khóa. Còn có vị này Tề Thiên Hải tiên sinh, hắn cũng đến từ Mỹ lệ phương Đông, là võ thuật truyền thống Trung Quốc Hiệp hội cao cấp huấn luyện viên, cũng là tiểu áo võ thuật lao sư. Nga, trừ bỏ phương Đông võ học ngoại, còn có phương Tây đấu kiếm, nhu thuật, tự do vật lộn, này đó chương trình học nói tạm thời không hảo an bài, chúng ta có thể lưu đến ngày mai. Elisa nhìn hành trình biểu, a, như thế nào đem xạ kích khóa cấp đã quên. Hắn nói xong, nhe răng cười, bên này súng ống hợp pháp, cho nên môn này là bắt buộc. Theo hắn nói xong, trận tròn mắt không ngừng tiết mục tổ, còn có khách quý. Điềm Điềm càng là trong mắt đều phải trừng ra tới, ôm chặt Khương Mạn cánh tay, tỷ, này thật là đại ca từ nhỏ chương trình học. Khương Mạn biểu tình xấu khổ, cũng chiều bên cạnh hỏi, nhị ca, hễ lì dạ thúc thúc không nói dẫn đi. Chuẩn xác nói, đây là đại ca tiết ngày nghỉ an bài. Khương Vân Xanh nhún vai nói, lạn sẽ lột ra người cầm quyền cũng không phải là như vậy dễ làm, từ đại ca 15 tuổi sau. Ngủ thời gian cũng chỉ có cố định 6 tiếng đồng hồ. Còn lại thời gian, trừ bỏ ăn cơm thượng vê đút cờ cơ hồ đều ở học tập. Khương Vân Xanh dừng một chút, đại bộ phận ăn cơm thời gian hắn cũng không nhàn rỗi, rốt cuộc muốn lưu ý các loại kinh tế tài chính vòng hướng đi. Khương Mạn cầm đều mau ngã xuống. Giờ phút này ta cùng Khương Võ Thần một cái biểu tình. Thiên gia, đây là người quá nhật tử. Cho nên nói trên thế giới này phú nhị đại phân hai loại, một loại là Khương Lệ Xính, một loại là Khương Tiểu Bảo. Trên lầu. Bảo Nhi ra cũng thực đáng yêu hảo đi. Không mang theo như vậy kéo dẫm. Ta tưởng nói Bảo Nhi ra phế về phế, nhân ra thi đậu đại học chính là 985. Cho nên nói Khương Lệ Xính mới là thật bá tổng thật lão công hảo sao. Cho nên ta yên lặng hỏi một câu đại ca không có ít sinh hoạt sao. T, trên lầu ta cho ngươi 100 khối, vấn đề này đến lượt ta tới. Đương nhiên là có lạc. Tối hôm qua Lệ Xính ổ bạ mới cùng nhân ra tương tương nhượng nhượng hảo đi. Trên lầu hát quốc nhập cư trái phép tới. Xoa đi ra ngoài. Càng thật, trừ bỏ nấu nướng khóa ta một cái đều không nghĩ thượng, muốn cho ta mỗi ngày học này đó, ta tình nguyện đương một con cá mặn. Lão Lý nhìn đến các khách quý sầu khổ biểu tình, tức khắc cảm giác chính mình lại được rồi. Quả nhiên, có khả năng phiên Khương Mạn, chỉ có Khương Mạn bản nhân. Đào hố chôn chính mình, cần thiết đến là ngươi A. Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên chiều hắn xem qua đi, Lý Đạo như vậy vui vẻ, nhìn dáng vẻ rất muốn cùng nhau tham dự. Lý Lao Âm nháy mắt vui vẻ không đứng dậy, Bạc Hạc Hiên. Ngươi tốt xấu là cái ảnh đế, ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại giống bộ dáng gì, còn thể thống gì. Khương Mạn kinh ngạc nhìn hắn, Lao Lý, ngươi là ở hung ta bạn trai sao? Bác ảnh đế nhíu lại mi, biểu diễn dấu vết thực trọng nhìn về phía chính mình bạn gái, ta bị thương, yêu nhi. Khương Mạn vãn trụ hắn cánh tay, dẫn chỉ Lý Lao Âm, đem Lý Lao Âm xoa ra tới. Trước mặt mọi người đả kích nam khách quý, còn thể thống gì? Kêu cái gì kinh tế tài chính khóa liền giao cho ngươi đi thượng. Lý Lao Âm hiện tại là tường đảo mọi người đẩy, trực tiếp bị nhân viên công tác cấp xoa vào màn ảnh. Ha ha ha ha. Cười chết, Lý Lao Âm vĩnh viễn ở tìm đường chết bên cạnh điên cuồng thử. Bạc thân hoa. Không mắt thấy. Trà lý trà khí. Nay một đợt học xong, bạc tiểu trà xanh ngươi phi thường có thể. Luyến ái sau nam nhân thả bay tự mình thật sự thật là đáng sợ đi. Chỉ có ta cảm thấy ngọt dụng răng sao. Bạc thân trước kia rất cao lãnh một nam nhân à. Cùng Khương Võ Thần ở bên nhau sau cảm giác đều có pháo hoa khí. Một, hai người gian tiểu hô động đôi mắt nhỏ hầu ngọt, nhị cứu ca cùng mội phu nhìn qua ở chung cũng rất hài hòa, a, lại là chờ mong bạc Khương có tiểu baby một ngày. Này sóng đem Lý Lão Âm tún tiến vào cùng nhau chịu ngược, các khách quý cũng đều vui mừng. Bởi vì chương trình học so nhiều duyên cớ, cho nên hai người một tổ, rút thăm đi học. Này một đợt hoàn toàn chính là khảo nghiệm vận may. Mà cái này phân tổ sao? Tăng Điểm đứng lên, Lao Lý, tới tới tới. Hai ta một tổ. Khương Mạn vãn trụ Bạc Hạc Hiên, cười tặc kéo gian trá. Trử Thiên Tú ngầm hiểu, hướng Hứa Tiểu Mạn với tay, Hứa Tiểu Muội Nhi, này sóng ca mang ngươi. Kết quả là, Tôn Đại Ngọc cùng Khương Vân Xanh, thành công tổ đội. Hai người đối diện, Đại Ngọc bay nhanh dịch khai tầm mắt, hung tợn nhìn ồn ào đám kia tổn hữu. Khương Vân Xanh du mắt cười nhạt, hai người song song đứng, rõ ràng không thấy đối phương, lại có loại nói không nên lời ám lưu dũng động. Ta chọc, vừa mới Khương Đạo nhìn mắt Đại Ngọc túi đầu cười khoảnh khắc, trái tim ta đều phải nhảy ra ngoài. Này đáng chết màu hồng phấn lãng mạn bầu không khí là chuyện như thế nào? Ê Lý Dạ thúc thúc có phải hay không trộm thêm đặc hiệu? Khương Võ Thần bọn họ này một đợt ồn ào khởi tuyệt. Ngay từ đầu ta tưởng hào môn ăn ăn uống uống mua, kết quả là đến mang ta đi học. Ác hơn chính là, đi học còn mang tắc cầu lương. Tôn Hiểu Vân Xanh là thật sự. Chương 477 Tôn Hiểu Vân Xanh thỉnh các ngươi tại chỗ kết hôn hảo sao? Phân tổ xong, khách quý rút thăm. Lý Lao Âm khuôn mặt u sầu đầy mặt đi bắt yêu, nhìn đến tờ giấy thượng lao sư tên sau, hắn linh hồn nhỏ bé đều mau không có. Josie, tài chính chương trình học. Tăng Điểm Điểm muốn điên rồi, Lý Lao Âm ngươi kia cái gì xú tay. Chử Thiên Tú nhẹ nhàng thở ra, còn hảo lão Lý tay xú, đừng nói tài chính, ta toán học từ nhỏ liền không đạt tiêu chuẩn quá. Làm ta đi học cái kia, ta không bằng ăn vừa mới trùng trùng format. Thiên Tú này sóng chân thật. Toán học vĩnh viễn đau. Toán học rác rưởi tại đây, đời này đều học không hảo toán học, kiếp sau cũng không được. Làm tài chính hành nghề giả ta quả thực muốn kích động điên rồi. Josie đại sư tuyệt đối là làm không quỷ tài hảo sao. Bởi vì làm không quá tàn nhẫn, thiếu chút nữa bị ám sát. Không phải đâu. Vị này Josie lão sư như vậy nghiêu. Ta xem hắn lớn lên rất hòa ái dễ gần nha. Trên lầu. Người trong miệng vị này hòa ái dễ gần mũi to nam nhân đã từng được xưng là đáng sợ nhất tài chính chuyên viên giao dịch chứng khoán, làm không nửa cái quốc gia kinh tế, giá trị con người vài tỷ hảo sao. Cho nên ta tương lai lão công Khương Tiểu Lão lao sư thế nhưng như thế ngưu bức sao. Kia hắn bản nhân rốt cuộc có bao nhiêu ngưu bức. Sẽ không thật không ai chú ý kinh tế tài chính vòng đi. Lản sẽ lột ra đích xác hảo vô nhân tính, nhưng chân chính đỉnh lại là tại đây mấy năm, nói cách khác ở Khương Lệ Xính cầm quyền sau. Phàm là hiểu biết một chút Khương Lệ Xính mấy năm nay vài lần ra tay, liền biết này nam nhân đáng sợ. Nơi này cần thiết thổi một chút không hiểu lãng mạn ế ly ra thúc thúc, nuốt vàng cá mập trắng hiểu biết hạ. Đang làm tiền phương diện này, có thể cùng này toàn gia ngạnh cương thật sự chỉ có chúng ta vị kia ghê gớm vương nữ điện hạ. Bạc Thiên Y gì mới là thật sự nhân gian quỷ tài hảo sao. Thân tàn trí kiên điện phạm. Ta Thiên Y gì nữ vương gì. Phong phát sóng trực tiếp hiện ra đại quy mô danh nhân phổ cập khoa học, tài chính vòng phổ cập khoa học. Trong nháy mắt tạc ra tới rất nhiều che giấu tài chính nhân sĩ, từ tài chính vòng đến thiên văn địa lý, các vong hữu giao lưu nội dung càng ngày càng bao la. Thế khác sinh vong hữu diện tích che phủ như vậy quảng. Ta bỗng nhiên cảm thấy ta khoa chính quy bằng cấp đồ ăn như gà. Cách cục nhỏ đi bằng hữu, ai nói hiện tại truy tinh tộc đều là thấp ấu tiểu học sinh, kỳ thật rất nhiều ngưu nhân cũng truy tinh hảo đi. Khương Võ Thần có cái nổi danh đại phân chính là thực vật học gia, thượng quá quốc tế tạp chí hảo đi. Cầm các loại giải thưởng lớn. Đại Ngọc cáo choàng sùn sẽ hiểu biết hạ. Nàng quả thực chính là mỹ thuật vòng ngưu nhân, không hiểu được có bao nhiêu bàn tay to tử là nàng phẹ bỏi phèn trở. Bác thân fans càng không cần phải nói. Đám kia đại ca đại tỷ động bất động liền tám quốc ngữ ngôn bắt đầu rồi. Nghe nói Tây Liên bang mỗi tiểu quốc công chúa vẫn là Khương Đạo kẻ ái mộ, từng giận truy Khương Đạo đã nhiều năm nhất. Ta Tú Nhi cũng là nhân tài đông đúc hảo đi, Thiên Tú một người nhưng đỉnh một tướng thanh ban hiểu biết hạ. Điểm Điểm. Thục Thanh ớt cay thiên hầu. Phép người đều ăn cay vương giả. Đây là cái gì kỳ kỳ quái quái đua đòi hiện trường. Nay một đợt Chử Thiên Tú cùng Hứa Tiểu Mạn chịu chung lão sư là Tề Thiên Hải, vừa nghe là muốn học tập võ thuật, hai người còn quái hưng phấn. Lại đến chính là Tôn Đại Ngọc cùng Khương Vân Xanh. Y vị tiến lên cùng hai người tới cái kề mặt lễ, sau đó đôi Tôn Hiểu Hiểu nói, còn nhớ rõ ta sao? Đương nhiên nhớ rõ. Tôn Hiểu Hiểu gật đầu, Alexander Lư Kỳ Cút vẫn là ngươi cấp cho ta. Hy vọng chúng ta cùng nhau vượt qua vui sướng một tiết khóa. Hai người dùng chính là Tây ngữ giao lưu, các vong hưu tò mò không thôi. Kìa cái gì? Ta ngoại ngữ không được, Đại Ngọc cùng vị này lão sư nói gì đâu. Ta liền nghe được một cái áp lực sân đại. Vị này bị vị nữ sĩ là Alexander Lư Kỳ thưởng giám khảo chi nhất, năm đó nàng cấp Đại Ngọc ban thưởng, Nga, phổ cập khoa học một chút, Alexander Lư Kỳ thưởng tương đương với mỹ thuật giới Nobel. Sụt đại sư chi danh hiểu biết hạ. Bạc Khương Hoàng Đồ CP bàn tay to tử hiểu hiểu quân hiểu biết hạ. Hủy đi chính mình CP đệ nhất nhân Tôn Đại Ngọc hiểu biết hạ. Thanh điểu thường ảnh hậu Tôn hiểu hiểu hiểu biết hạ. Trở lên đều là một người. Dư lại Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên, cực kỳ may mắn chịu chúng xịt. Nấu nướng khóa A. Ta có thể. Khương Mạn nuốt khẩu nước miếng. Bạc Hạc Hiên lại có vẻ có chút khó xử, ta cảm thấy ngươi không quá hành. Khương Mạn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta sắt rau tổng không thành vấn đề đi. Bạc Hạc Hiên sủng nịch sờ sờ nàng tóc đầu, vẫn là rửa rau đi, đừng quá khó xử chính mình. Khương Mạn. Ha ha ha ha. Phòng bếp, Khương Mạn ngươi không cần lại đây nha. Cười chết, còn nhớ rõ nông gia nhạc bạc thần nhìn thấy Khương Võ Thần tiến phòng bếp khi sắc mặt đều thanh. Thẩm mỹ đất đá trôi, âm nhạc truyền bá giả, phòng bếp hủy diệt cơ đại gia hiểu biết hạ, trở lên đều là cùng cá nhân. Giờ phút này hẳn là may mắn không có thanh nhạc hóa, bằng không này một đợt vong hưu luôn chết một nửa. Nhi khoát. Khương Mạn ca hát có như vậy dò người. Trên lầu vừa nhìn thấy thức liền nhỏ, nổi danh câu hồn khúc chi lam tinh linh, biểu diễn giả, Khương Mạn, hiểu biết hạ. Khương Võ Thần mang ngươi đến gần hắc bạch vô thường thế giới, du tàu âm dương, thăm dò hai giới huyền bí. Ha ha ha, đương đại vong hữu thật sự măng đã chết. Cam. Ta không sợ chết, đi tìm Khương Mạn ca hát tâm tần, ta hiện tại nhịp tim không đồng đều, cảm giác màng thai đều phải xé rách. Hảo gia hỏa, cho nên mãi nạ là bị thượng đế hôn qua giọng hát, Khương Võ Thần là bị Diêm Vương khóa qua giọng nói. Giọng hát, giọng nói, trên lầu vị này văn học đại sư tinh chuẩn dùng từ thể hiện ra hai anh em tiếng ca khác nhau một trời một vực a. Các vong hữu này một đợt là bị đậu đến không được. Các khách quý chương trình học cũng bắt đầu rồi. Màn ảnh theo khách quý tiến vào lâu đài cổ nội, nháy mắt, mãn màn hình thán tử. Nhìn Khương Võ Thần ra, đông nhiên cảm thấy bá tổng trong tiểu thuyết, mở mắt ra ở 100 bình trên giường lớn tỉnh lại cũng là có khả năng. Khóc thút thít. Hào vô nhân tính A. Đây là lâu đài đi. Ta liền muốn hỏi Khương Đạo từ nhỏ ở nơi này đầu, không lạc đường sao. Một mảnh kinh hô bên trong, màn ảnh thiết tiến phòng vẽ tranh. Bên trong có không ít họa tác, Tôn Đại Ngọc nhìn một lát, cảm thấy có chút quen thuộc, hỏi, Khương Đạo ngươi họa. Khi còn nhỏ họa, vẫn là đừng nhìn. Khương Vân Xanh khó được có chút quấn bách, muốn đem này đó họa che khuất. Thức mau, mấy bức quen thuộc họa ánh vào Tôn Hiểu Hiểu trong mắt. Đó là một vài bức váy cưới. Bối cảnh là tựa như thiên đường tựa như ảo mộng nơi, trắng tinh váy cưới truy ở giữa không trung, như là giãn ra thiên sứ chi vũ. Tôn Hiểu Hiểu giật mình. Ý vị thanh âm truyền đến, Sun cảm thấy quen mắt sao. Đây là ngươi kia phúc thiên đường váy cưới vẽ lại, này đó nhưng đều là Khương tiên sinh họa, hắn là ngươi trung thực fan đâu. Khương Vân Xanh tươi cười có chút bất đắc dĩ, ỷ vị lão sư. Ỷ vị nghịch ngợm nháy mắt, rốt cuộc gặp được chính mình nữ thần, Khương tiên sinh hẳn là thực vui vẻ đi. A a a a. Ta điên cuồng gà gáy. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Làm nửa ngày Khương đạo vẫn luôn thích sủn. Vẫn luôn là đại ngọc yêu thầm giả. Ngọt tới rồi, này sóng yêu thầm thật sự ngọt đến ta. Tôn Hiểu Vân Xanh thỉnh các ngươi tại chỗ kết hôn hảo sao? Chương 478 Hiểu Xanh tất tất. Hủy hoại ta sở hữu lãng mạn. Vẽ tranh chuyện này, Đại Ngọc nhưng quá chín. Nàng cũng là đầu một hồi chụp tổng nghệ chụp trong lòng mai con chạy loạn, cảm giác này thật còn không bằng hồi thế khác sinh đệ nhất mùa khô đi ngoài ruộng đuổi ngỗng. Ý vị lão sư hiển nhiên là cực biết làm việc. Ta cảm thấy, hội họa chuyện này ta không có thể giáo Sun, ta tưởng phòng phát sóng trực tiếp nội bằng hữu cũng càng muốn xem Sun ngươi vẽ tranh mới đúng. Ý vị ái mội cười nói, không bằng cấp Khương tiên sinh họa một bức họa hảo, như vậy một vị anh tuấn nam sĩ đương người mẫu, hẳn là thực cảnh đẹp ý vui mới đúng. A a a, Khương đạo người mẫu, ta có thể. Mỹ thuật sinh điên cuồng. Là ta não bổ cái loại này người mẫu sao? Thời sạch, nhân thể cơ bắp, ha suy ta có thể, Đại Ngọc ngươi thức thời điểm A. Khương Vân Xanh ngươi thất thần làm gì, ngươi nhưng thật ra thoát ta. Khương Vân Xanh cười nhìn về phía nàng, lại nói tiếp, Tôn lão sư giống như còn thiếu ta một bộ tranh chân dung. Đại Ngọc cắn môi, ngượng ngùng cười cười. Cam, ngươi còn không có quên nột. Vậy hòa đi. Khương Vân Xanh ở ghế trên ngồi xuống, thẳng lăng lăng nhìn nàng, ta cũng thực chờ mong. Ta xuất hiện ở sùn dưới ngòi bút bộ dáng. Rõ ràng lời hắn nói, mỗi một chữ, Tôn Hiểu Hiểu đều nhận thức, đều nghe hiểu được. Nhưng này đó chữ bỗng nhiên bịt kín một tầng quái dị ma lực, như là khi còn nhỏ ăn kẹo nổ. Bất đồng chính là, những cái đó chữ như kẹo nổ lọt vào thai, nhảy vào lại là nàng tâm khảm. Hô hấp không quy luật phập phồng, Tôn Hiểu Hiểu nhìn cặp kia ý cười chậm rãi đôi mắt, túi đầu nhẹ nhàng ừ một tiếng. Vậy ngươi? Ngươi đừng núp nhích, ta họa. Hảo. Tôn Hiểu Hiểu ở giá vẽ trước ngồi xuống, cầm lấy bên cạnh bút than đảo qua giấy mặt. Hai người một họa, toàn bộ phòng vẽ tranh nội chỉ có ngòi bút cùng trang giấy cọ sát thanh. Rào rạt tiếng vang, ma vào trái tim. Nàng chỉ tiếp theo đốn, nhìn cặp kia nhìn chằm chằm vào chính mình không bỏ đôi mắt. Ngươi đừng lão nhìn chằm chằm ta a. Ân. Không phải Tôn lão sư nói không thể động sao? Ta chưa nói đôi mắt không thể động. Nga. Khương Vân Xanh nở nụ cười, chính là ta muốn nhìn ngươi a. Ngòi bút ở giấy vẽ thượng bị xử đoạn. Ánh mặt trời xuyên thấu qua hoa cửa sổ sái vẽ trong tranh thất, loang lổ quang ảnh đàn sen ở nam nhân ưu nhã tôn quý khuôn mặt thượng, đối diện xu vẻ đẹp người kinh ngạc nhìn hắn. Khoảnh khắc kinh diễm thời gian. Điên rồi, ta điên rồi a mọi người trong nhà. Giờ khắc này ta hồn xuyên đại ngọc hảo sao. Tôn Hiểu Vân Xanh là cái gì nhân gian bánh ngọt, a. Ngọt chết ta. Ngọt đến ta muốn khóc, Khương Vân Xanh ngươi phản quy. Ngươi đánh cái gì thẳng cầu? Thế khác sinh biến luyến tổng. Con mẹ nó cao cấp luyến tổng. Kết quả là toàn vẫn là ta chờ độc thân cầu A. Cầu xin, ở bên nhau đi. Đại Ngọc túy mạn bê, Hiểu Xanh tất tất nhất định phải he A. Hiểu Xanh tất tất này CP danh là cái nào quỷ tài nghĩ ra được. Đối mặt như vậy duy mỹ tâm động trường hợp, loại này xa điêu quỷ xúc tên, ngươi lệ phép sao? Cười chết. Hiểu Xanh tất tất. Hủy hoại ta sở hữu lãng mạn. Ha ha ha. Ta quá toan, nhìn không được, nhìn đến điểm điểm tổ cùng thiên tú tổ sau ta vui sướng đã trở lại. Ha ha ha ha. Lý Lão Âm đại khái đời này cũng chưa nghĩ đến, chính mình tuổi đều đến hoàng thổ đem thân mình chôn nửa thanh nhi này số tuổi, còn muốn quay về học đường. Còn thượng tài chính khóa. Liên hắn này tóc, thượng xong này tiết khóa còn không được toàn công đạo đi ra ngoài. Kia cái gì, ta tây ngữ không tốt lắm, khụ, này nghe không hiểu không thể trách ta a. Tăng điểm khiếp sợ nhìn về phía hắn, nhỏ giọng nói, Lý Lão Âm không hổ là ngươi, này lý do ngươi đều nghĩ ra. Nàng khẩu phong vừa chuyển, kỳ thật ta tây ngữ càng rất rưởi, ta liền không đạt tiêu chuẩn quá. Ta là học cha, ta thẳng thắn. Ha ha ha ha. Điềm điềm cùng Lý Lão Âm cực kỳ giống ta đi học thời điểm. Học sinh dở nước mắt ta, trung niên nhân nội quấn, Lý Lão Âm hảo thảm. Điềm điềm ngươi cũng muốn cùng Bạc Tiểu Tam học có phải hay không? Luyến ái sau liền thả bay tự mình. Dô si tiên sinh tươi cười không giảm, một mở miệng, điềm điềm cùng Lý Lão Âm hai người liền choáng váng. Không có chuyện đó, ta đế quốc ngữ không thành vấn đề, lão hảo. Cũng không phải là lão hảo sao, đều mang một cổ cha tử vị. Tăng điểm trừng mắt, dô si lão sư, ngươi này khẩu âm, đông bắc kia ca đà. Kia nhưng không ta tức phụ nhi liền đông bắc bạc nột. Dô si rảo hoạt nháy mắt. Lão lý tuyệt vọng, không mang theo các ngươi như vậy phạm quy A, còn có để học sinh dở xuống nột. Dô si hảo sảng cười to, xua tay nói, không có việc gì, ta liền cho các ngươi giảng một ít chuyện xưa, sau đó một chút tùy đường tiểu thí nghiệm thôi, yên tâm, đáp án ta đều ở ta giảng tiểu chuyện xưa bên trong. Bất quá thí nghiệm sao, khẳng định là muốn chấm điểm nhi, không đạt tiêu chuẩn nói, vẫn là có điểm nho nhỏ trừng phạt. Tăng điểm đầu một hồi như vậy sợ mang theo cha tử vị khẩu âm. Ở khẩu âm chuyện này thượng, thục thành mối tiêu tiếng phổ thông đối thượng cha tử, đều đến cam bái hạ phong. Gì, gì trừng phạt ta? Dô si cười rộ lên có vẻ càng ngây thơ chất phác, một bộ người thành thật bộ dáng. Tự nhiên là nhấm nháp địa phương nhất đặc biệt mỹ thực, cắt mạ rủ format các ngươi không nghĩ thử xem. Lão lý. Tăng điểm. Không nghĩ. Chúng ta một chút đều không nghĩ a lão sư. Bên kia. Thiên tú cùng hứa tiểu mạn một tổ, ở lâu đài cổ lầu một phòng luyện công. Lão sư tể thiên hải cũng là đế quốc người, cho nên ba người giao lưu lên không hề ngôn ngữ chướng ngại. Nay không có chướng ngại, đôi khi ngược lại tương đối thảm. Tiểu mạn đồng học khá tốt, bất quá trừ đồng học ngươi này. Tề thiên hải đại khái cũng không mang quá kém như vậy học sinh, trong lúc nhất thời biểu tình đều có điểm mê võng. Hắn lúc này mới vừa bắt đầu nhiệt thân kéo gân mà thôi, như thế nào người liền không được đâu. Không thành, lão sư ta này gân ngạnh A, nó thân không thẳng không nghe ta lời nói A. Chiêu chiêu chiêu. Trừ thiên tú hai chân đại xóa, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo thành một đoàn che lại chính mình đuổi can. Hông. Ta hông rút gân. Bên cạnh hứa tiểu mạn là nhẹ nhàng một chữ mi, trừ thiên tú ngồi dưới đất cặp kia chân tách ra còn không có 90 độ đâu, thế nhưng liền chịu chịu thượng. Không phải. Trừ lão sư ngươi này gân không phải ngạnh, nó là có vấn đề a hứa hổ nữ không nhịn xuống nói lời nói thật, người bình thường 90 độ vẫn là xóa khai, ngươi này gân cấu tạo. Tề lão sư cũng gật đầu, loại này nghịch thiên đoản gân tuyển thủ, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Thiên tú chân rút gân, tê mỏi tới rồi cực điểm, còn bị bạo kích. Khuôn mặt tuấn tú nhăn thành một đoàn, khó có thể tin nhìn chằm chằm hứa tiểu mạn. Ta nói tiểu muội nhi ngươi. Ngươi là bởi vì này há mồm mới bị ta láo muội nhi ký xuống đi. Không mang theo ngươi như vậy ăn ngay nói thật ta. Hứa tiểu mạn vẻ mặt xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi chử lão sư, ta sai rồi, ta lần sau. Ta giả một chút. Ngươi chân gân khẳng định không thành vấn đề, kỳ thật ngươi tình huống này là bình thường. Ta xem ngươi ngày thường bình thường đi đường cũng không có vấn đề gì. Thiên tú trong mắt đều trợn tròn. Lễ phép, ngươi hứa tiểu mạn sao? Ha ha ha. Tiểu tỷ tỷ muốn đem ta cười chết, nàng là cái gì che giấu hải kịch người? Dung nhất thành thật miệng nói nhất chất tâm nói. Cười chết, bên này thiên tú cùng điềm điềm tổ toàn quân bị diệt, bên kia khương võ thần cũng bắt đầu rồi, nàng là cái gì phòng bếp ngu ngốc ta thiên? Chương 479 hợp pháp tình lữ quá hảo cắn. Bạc Hạc Hiên đối khương mạn trù nghệ trình độ là quá rõ ràng bất quá. Bất quá làm nấu nướng khóa lao sư mạch lỉnh tam tinh làm mang đầu bếp xịt lao sư, không tin tả. Tin tưởng ta, bạc tiên sinh, không có ta giáo sẽ không học sinh. Nay thật sự chỉ là cái đơn giản nhất bất quá tiểu bánh kem thôi. Xịt đầu bếp tin tưởng tràn đầy. Bạc Hạc Hiên sờ sờ đôi lông mày, nhìn mắt bên cạnh nóng lòng muốn thử người nào đó, cùng tự tin bạo lều đầu bếp. Hắn nhấp môi dưới, tay trái kéo tay phải khuỷu tay ôm cánh tay ở phía trước, tay phải nhẹ nâng một chút, ta rửa mắt mong chờ. Bạc Hạc Hiên. Luôn có không tin tà. Xịt đầu bếp vẫn là tuổi trẻ, yêu cầu Khương Võ Thần dạy hắn cái gì kêu xã hội hiểm ác ca. Cười chết, bạc thần giờ phút này biểu tình phức tạp đến lệnh người không mắt thấy. Hoàn toàn chính là cái ta liền yên lặng xem ngươi tìm đường chết gì vợ gờ hảo sao. Ngươi tin tưởng thực lực của ta được chưa? Khương Mạn không vui nói thầm nói. Bạc ảnh đế tỉnh lại một chút rung sắc, cực kỳ dối trá cưỡng bách chính mình lộ ra điểm hưng phấn, yêu nhi nhất định hành, tương lai chủ nghệ ngôi sao. Nô, giả điểm, bạc giả giả ngươi hiện tại kỹ thuật diễn hảo kém. Khương Mạn phun tào, còn như vậy đi xuống, ngươi lập tức muốn đau thất ảnh đế chi vị. Bạc Hạc Hiên liếc nàng liếc mắt một cái, lại chú ý tới trên tay nàng động tác, khỏe miệng kéo kéo, làm ngươi đánh trứng gà không phải là ngươi. Vỏ trứng rơi vào đi. Khương Mạn đánh trứng thủ pháp cực kỳ thô bạo, cũng không hiểu được kia trứng gà là bị chén duyên chạm vào toái vẫn là bị nàng bóp nát. Dù sao lòng đỏ trứng lòng trắng trứng đã hỗn hợp ở bên nhau. Xịt lao sư lộ ra khó chịu biểu tình, lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng muốn tách ra. Khương, ngươi có nghe được ta nói sao? Á Khương Mạn sửng sốt, vì cái gì muốn tách ra? Lao sư ngươi có thể hay không cho ta giảng một chút nguyên lý? Bởi vì muốn trước tống cổ lòng trắng trứng, lại gia nhập lòng đỏ trứng, có lòng đỏ trứng nói, lòng trắng trứng vô pháp thành công tống cổ. Khương Mạn bừng tỉnh đại ngộ, cho nên vì cái gì đâu? Bởi vì lòng đỏ trứng chung protein quá ổn định, thả khuyết thiếu hơi nước, protein đoàn khó có thể mở ra gấp, hình thành kiện kết, vô pháp sinh ra so ổn định protein vong khóa trụ hơi nước. Bạc Hạc Hiên giải thích nói, lòng trắng trứng tắc tương phản. Khương Mạn gật đầu, nói như vậy ta liền minh bạch, bất quá vì cái gì lòng trắng trứng lại muốn hướng tới một phương hướng đánh. Loại này tống cổ thuận kim đồng hồ nghịch kim đồng hồ hẳn là đều có thể đúng chỗ mới đúng. Bạc Hạc Hiên, bởi vì xích lao sư tồn tại cảm dần dần biến yếu, ánh mắt dần dần mê mang, cắm không thượng lời nói. Cam, đây là nấu nướng khóa. Ngươi tới à, đem bạc Khương xoa đi ra ngoài, hảo hảo nấu nướng ngươi hai lại bắt đầu thượng sinh vật hóa học đúng không? Trực tiếp cho nhân ra đầu bếp chỉnh tự bế. Lý luận đều hiểu, hành động được đâu. Cho nên Khương Mạn ngươi vì sao vẫn là đem vỏ trứng đánh đi vào. Hại, một chút vỏ trứng không hảo lộng à, không có việc gì không có việc gì, không sạch sẽ ăn không bệnh, lại nói cái này. Coi như bổ canxi đi. Khương võ thần tặc tiêu sái xua tay. Kế tiếp là phóng đường đúng không, 60 dê đường cái này ta không thành vấn đề. Khương Mạn nghiêm túc đem đường đảo tiến cốc đong đo, xác nhận phân lượng. Bạc Hạc Hiên đuôi lông mày trọn trọn, ngươi. Lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đường đi xuống. Vừa mới ngươi phóng. Là muối. Khương Mạn sửng sốt, không phải đường cắt trắng sao. Bạc Hạc Hiên cười mà không nói. Nàng nếm nếm, tê. Thật là muối. Không phải, này không trách ta a. Này đường quá tế, cùng muối giống nhau như lúc. Ha ha ha. Phòng bếp ngu ngốc không chạy. Kỳ thật không trách Khương võ thần lạc, cái kia muối cùng đường thật sự rất giống đâu. Thực xin lỗi, biên không ra. Ta cảm giác xịt đầu bếp đã ở từ bỏ bên cạnh. Khương Mạn khuôn mặt nhỏ sầu khổ, mặt trên nói muốn phóng 5 dê muối, ta đây liền phóng 5 dê đường đi, đâm lao phải theo lao, hẳn là còn hảo, có thể ăn. Xịt. Khương Mạn giải đường. Bạc Hạc Hiên cười như không cười, ngươi mới vừa phóng vẫn là muối. Khương Mạn. Bên này đường cùng muối sao lại thế này? Như thế nào lớn lên giống nhau như lúc? Ha ha ha ha. Phòng bếp thiên đồ ăn vô năng bạo nộ. Cười chết ta, cùng cái hố lặp lại tài. Không hổ là Khương Mạn. Đường muối gì đó ta đã bị Khương Mạn mang mau nhận không ra. Ta liền muốn biết này một đống muối bánh kem có thể hay không nướng ra tới. Xịt đầu bếp dần dần từ bỏ, từ lúc bắt đầu ý đồ sửa đúng, dần dần mà, sắc mặt mê mang đứng ở bên cạnh xem Khương Mạn biểu diễn. Đương nàng cầm đánh trứng khí bắt đầu tống cổ lòng trắng trứng, dần dần mà, màu trắng lòng trắng trứng xuất hiện. Nàng hưng phấn không thôi, thành công ta thành công. Đánh trứng khí nhắc tới, xoẹt xoẹt. Màu trắng lỏng trắng trứng bị cao tốc xoay tròn đánh trứng khí ném nơi nơi đều là. Không xong. Phanh đông loảng xoảng sát. Các loại tiếng vang lên. Phòng bếp nháy mắt biến thành tai nạn hiện trường. Xích, Khương. Lao sư ngươi tin tưởng ta, ta còn có thể lại đến một lần. Lại một lần. Thung thung loảng xoảng sát. Lại một lần. Thích thích thích. Xích lao sư, ta cảm thấy ta còn có thể cứu vớt một chút. Xích, ghê tốt. Ha ha ha ha. Xịt đầu bếp hoàn toàn hỏng mất. Lúc này liền kém một câu quốc túy, lan. Khương võ thần thật là ở nghiêm túc học nấu cơm, chính là nàng kia móng nuốt là thật sự buồn, nga không, hẳn là phản ứng quá nhanh, mâm chén còn không có phản ứng lại đây, nàng liền ra tay trước. Hoa, Bạc Hạc Hiên biểu tình tốt xấu, này nam nhân cư nhiên đang xem chính mình tức phụ chê cười. Thân là lạn sẽ lột ra đại tiểu thư, bị đuổi ra nhà mình phong bếp, ha ha ha, Khương Mạn tuyệt. Khương Mạn bản nhân cũng thực bất đắc dĩ. Này không khoa học. Nàng lắc đầu, không chịu tin, ta thiếu chút nữa liền thành công, xích lao sư kiên nhẫn có điểm điểm kém A. Bạc Hạc Hiên gật đầu, ân, thật là kém 100 triệu điểm đâu. Khương Mạn ngước mắt, đối diện thượng hắn đáy mắt chưa tán hài hước, duỗi tay cào khởi hắn ngựa tới, Bạc Hạc Hiên ngươi lại xem ta chê cười. Bắt lấy nàng tắc quái tay, Bạc Hạc Hiên trực tiếp đem nàng ôm lên, túi đầu ở nàng trên trán hôn hạ. Đều thành hoa miêu, buông tha phòng bếp đi, đi rửa mặt. Hắn trực tiếp ôm tiểu hải tử dường như bế lên nàng, liền hướng toilet qua đi. Khương Mạn cố ý ở hắn sườn mặt thượng một cọ, muốn dơ cùng nhau dơ. Bạc Hạc Hiên bị nàng cọ không ít bột mì cùng trứng hồ ở trên mặt, nghiêng đầu liền ở nàng cái mũi thượng cắn một ngụm. Hắn nhăn lại mi, hảo hàm. Nàng mũi dính điểm lúc trước trứng hồ. Nhiều hàm. Ngươi nếm thử. Nam nhân ngẩng đầu tắc hôn, ngậm lấy nàng ngôi. Màn ảnh bỗng nhiên lung lay hạ, là cùng chụp Thá Tam bị kích thích tới rồi. Phong phát sóng trực tiếp nội, bị kích thích đến càng nhiều. A a a a. Bạc Hạc Hiên ngươi cái cẩu. Sát cẩu, Bạc Khương lại bắt đầu sát cẩu. Ô ô ô, hợp pháp tình lữ thật sự quá hảo cắn đi, này đáng chết hormone, nó không nghe ta sai xử. A, lại là độc thân cẩu chua sót một ngày. Chương 480 hệ lì dạ thúc thúc, ta yêu cầu uống khẩu rượu bình tĩnh bình tĩnh. Hào môn sinh hoạt ngày đầu tiên kết thúc. Màn ảnh đóng cửa kia một khắc, Lý Lao Âm cái thứ nhất rút lui coi trật tự, cơm chiều đều không ăn, trốn về phòng một mình bình tĩnh. Trung trung format cho hắn bóng ma quá lớn. Tuy nói hắn cùng điểm điểm không ăn, nhưng lại bị bách đứng ở bên cạnh thấy Josie lão sư ăn xong một khối to. Cái loại này thị giác đánh sâu vào, quá đỉnh. Trừ Thiên Tú còn lại là cả ngày đi đường đều có điểm chân vòng kiềng, kia chân nhi giống như khép không được dường như. Tôn Hiểu Hiểu cùng Khương Vân Xanh chi gian có điểm nói không rõ tiểu tâm nhảy. Khương Mạn ăn xong cơm chiều sau, liền cùng Bạc Hạc Hiên cùng đi hệ lì dạ thư phòng. Bà bối, dựa theo suy nghĩ của ngươi, địa phương đã tìm hảo. Hệ lý giả hướng Khương Mạn trước mắt nói, làn sẽ lột ra danh nghĩa một chỗ tư nhân đảo nhỏ, mặt trên trừ bỏ thông tin ngoại, cơ hồ không có chút nào hiện đại thiết bị, thuần túy nguyên sinh thái. Hệ lý giả đem tiểu đảo bản đồ đưa cho Khương Mạn, nói, ngươi cho ta máy móc liền trôn ở tiểu đảo trung tâm cùng đông nam tây bắc tứ phía, mỗi 10 mét một cái, nộp sai vong trạng. Dựa theo các ngươi cách nói, diện tích che phủ hẳn là cũng đủ. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên xem xong bản đồ, hai người trong lòng tính ra, Bạc Hạc Hiên gật đầu. Cái này thả xuống xuất hẳn là không thành vấn đề. Khương Mạn nhẹ nhàng thở ra, đến lúc đó lại cho mỗi cái khách quý phát một cái chặn khí vòng tay để người vắng nhất, này sóng bắt ba ba trong dọ liền thỏa. Mặt khác, các ngươi làm ta lưu ý người, đã nhập cư trái phép tới rồi lạn sẽ luật thị. Hệ lý giả lấy ra một phần tư liệu, ánh mắt lạnh vài phần, Khương Mỹ Lâm, đúng không? Khương Mạn gật đầu, này phân tư liệu thượng ký càng tỉ mỉ ký lục Khương Mỹ Lâm đến lạn sẽ luật sau hết thể hành động quỹ đạo. Tinh tế đến vài phần vài giây nàng làm cái gì, thậm chí ăn cơm thượng vê nút cờ, cùng ai trò chuyện, thậm chí trò chuyện nội dung đầy đủ mọi thứ. Không thể không nói, hệ lì dạ thúc thúc hành động năng lực, làm Khương Mạn đều khiếp sợ tới rồi. Lại là như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Khương Mỹ Lâm không có phát hiện sao. Hệ lì dạ câu môi nói, một người tới xa lạ hoàn cảnh thế tất sẽ cảnh giác, nếu có người có ý định tiếp cận, khẳng định sẽ hoài nghi. Nhưng nếu nàng này dọc theo đường đi tiếp xúc đến tất cả mọi người là đôi mắt đâu? Thậm chí cả tòa thành thị. Khương Mạn hơi kinh ngạc. Bà bối, nơi này là Lạn Sẽ Luật thị. Hệ lý giả hướng Khương Mạn chớp chớp mắt, lấy Lạn Sẽ Luật gia tộc mệnh danh địa phương, nếu là địa phương khác, thúc thúc không dám bảo đảm, nhưng ở chỗ này bất luận kẻ nào hành động đều trốn không thoát Lạn Sẽ Luật gia đôi mắt. Đây là sự thật. Bạc Hạc Hiên gật đầu. Khi đến tận đây khác, Khương Mạn mới đối nhà mình thực lực có một chút hiểu biết. Nàng chợt một tiếng, lắc đầu cảm khái nói, đây là hào môn lực lượng a. Ha ha ha ha. Hệ lý giả thúc thúc phá lên cười, hắn chịu mến sờ sờ Khương Mạn đầu, đi đến một bên thế nàng cùng Bạc Hạc Hiên đổ ly rượu. Thúc cháu ba người chạm cốc sau, hệ lý giả mới hỏi nói, như vậy hiện tại, bảo bối có phải hay không nên đối thúc thúc thẳng thắn một chút? Về Khương Mạn là dị năng giả sự, hệ lý giả còn không biết. Đều không phải là Khương Lệ Xính bọn họ không tin hệ lý giả, mà là loại sự tình này, trong điện thoại giảng không có phương tiện. Khương Mạn cầm lấy bình rượu, cho phép lì nhiều đổ chút rượu. Ta sẽ đem hết thể đều nói cho hệ lý giả thúc thúc. Bất quá nàng giảo hoạt cười nói, ta cảm thấy thúc thúc ngươi có thể uống trước chút rượu. Ân. Hệ lý giả nghi hoặc. Bạc Hạc Hiên nghiền ngâm nói, đế quốc có câu ngạn ngữ, uống rượu an ủi. Hệ lý giả hồn không thèm để ý cười to, đế quốc còn có câu ngạn ngữ, gừng càng già càng cay, bà bối, thúc thúc chính là gặp qua sóng to gió lớn. Nô, vậy được rồi. Khương Mạn gật đầu. Lấy nhẹ nhàng ngữ khí mang hệ lý giả thúc thúc đẩy ra tân thế giới đại môn. Hệ lý giả ngay từ đầu là không tin, thậm chí thật cẩn thận dùng quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn chính mình bảo bối chất nữ. Rơi vào đường cùng, Khương Mạn đành phải triển lãm bật lửa kỹ năng. Tuy nói nàng hiện tại khống hỏa năng lực đã cường hãn một con, nhưng lâu đài cổ quá nhiều gỗ đặc gia cụ cùng đồ cổ, này nếu là cấp tiêu, đều là tạp nhà mình tiền A. Thấy hệ ly ra biểu tình càng quỷ dị. Khương Mạn thở dài, nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, nhướng mày nói, nếu không ngươi cho ta tiểu thúc thúc biến cái thân. Hệ ly ra khoe miệng kéo kéo, người sói cùng quỷ hút máu. Có thương sao? Bạc Hạc Hiên hỏi. Khương Mạn biểu tình cổ quái, tự mình hại mình chứng thực lực, cái này không cần thiết đi. Bạc Hạc Hiên trắng nàng liếc mắt một cái. Hệ lý giả nhưng thật ra tùy tay từ trong ngăn kéo lấy ra một phen súng lục nhắm ngay Bạc Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình, Khương Mạn uống lên khẩu rượu. Hệ lý giả thấy hắn cùng nhà mình bảo bối chất nữ đều là vẻ mặt bình tĩnh, nhiều ít có điểm trò đùa dai thất vọng sau khó chịu. Vì cái gì hai người không sợ? Khương Mạn trước mắt, bảo hiểm ngươi cũng chưa khai, cũng sẽ không cướp cỏ, sợ gì? Lại nói bên trong không viên đạn đi. Hệ lý giả, bảo bối ngươi như thế nào biết? Trọng lượng không đúng. Nhưng ngươi thương ở ta trên tay, ngươi như thế nào biết trọng lượng? Khương Mạn nhún vai, nhưng thông qua vật lý học phân tích, tiểu thúc thúc ngươi thể trọng, đại khái sức nắm cùng lực cánh tay, súng lục không khang trọng lượng cùng hơn nữa viên đạn sau trọng lượng, ngươi đem nó từ trong ngăn kéo lấy ra tới khi. Khương Mạn nói đạo lý rõ ràng, hệ lì dạ lăng là bị nói sửng sốt. Hắn dở khóc dở cười, đem súng lục đưa qua đi, Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ, kỳ thật ta là muốn viên đạn, không đạn liền hảo. Lúc này đến phiên hệ lì dạ thúc thúc trợn trắng mắt. Hắn lấy ra từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp đạn đưa qua đi, không đạn không có. Bạc Hạc Hiên lắc đầu. Nhâm Thục lấy quá viên đạn, trực tiếp dùng tay liền đem viên đạn cấp tháo rỡ, đảo ra bên trong hỏa dược. Đem không vỏ đạn ném cho Khương Mạn, chơi đi. Khương Mạn ý cười cổ quái, hướng Hệ Lý Dạ hỏi, tiểu thúc thúc ngươi thư phòng bên cạnh phòng trụ người sao? Nước trà gian mà thôi. Nga, vậy là tốt rồi. Khương Mạn xong chỉ kẹp lấy vỏ đạn, liếc hướng Bạc Hạc Hiên, ngươi trước vẫn là ta trước. Cùng nhau đi. Hai gã không đạn từ đầu ngón tay bính ra, xé rách không khí hình thành khiếu âm, xuyên tường thanh sậu khởi, tường thể ra toát ra đen nhánh hai cái lỗ nhỏ, đối diện nước trà gian truyền đến đồ vật bị đục lô vỡ vụn thanh. Hệ lý giả hai mắt mở to, ngây dại. Khương Mạn trà sát ngón tay, hiệu quả còn thành. Bạc Hạc Hiên lừ một tiếng, giống như ta xa hơn chút. Mới là lạ. Hai người trêu ghẹo tranh chấp gian, hệ lý giả thúc thúc đông nhiên hét to một tiếng, vừa mới cái gì nát, nga không. Ta đồ cổ cha cũ. Bên kia phóng chính là các ngươi từng ông cấu ngoại lưu lại. Khương Mạn chớp chớp mắt. A này, tiểu thúc thúc ngươi cũng chưa nói a. Lại hủy hoại từng ông cấu ngoại lưu lại đồ cổ sau, hệ lý dạ thúc thúc tân thế giới đại môn xem như hoàn toàn mở ra. Hắn run run rẩy rẩy đổ một bát lớn rượu, một ngụm buồn đi xuống, đánh cái rượu cách nhi, lời nói thấm thía nói, ta, áp áp kinh. Ta chậm rãi. Khương Mạn ánh mắt vô tội, xem đi, ta sớm nói làm ngươi áp áp kinh sao? Chương 481 tay cầm đáp án cặn bã yêu. Muốn như thế nào ở không ảnh hưởng tiết mục tiến trình, bảo đảm khách quý an toàn đồng thời, lại đem Khương Mỹ Lâm kia cặn bã cấp giải quyết, nhân tiện còn Khương ra đại phòng hung hăng một cái tát. Chuyện này Khương Mạn rất là cân nhắc một chút. Cho nên tiết mục bắt đầu khi, nàng mới có thể xuống tay như vậy tàn nhẫn, đem này một kỳ nguyên bản kế hoạch nhưng hoàn toàn lật đổ. Đương nhiên, nàng cũng không phủ nhận, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì lao lý lúc này kế hoạch thái âm gian. Trung trung format. Tiêm hải tức gì đó đều là khai vị đồ ăn. Mặt sau âm phủ chiêu số còn có một đợt lại một đợt đâu. Cùng ngày ban đêm, hệ lý giả thúc thúc tìm được rồi Lý Lao Âm, tỏ vẻ chính mình giúp hắn nghĩ ra được một cái tuyệt hảo kế hoạch án. Ở bắt được cái kia kế hoạch án khoảnh khắc, Lý Lao Âm cảm thấy chính mình lại được rồi. Hôm sau, phát sóng trực tiếp bắt đầu khoảnh khắc. Các vong hưu thấy được mấy chương hắc mò phản quan mặt. Sở hữu khách quý đều là tố nhan da kính, trên người ăn mặc áo ngủ, tang điểm, Hứa Tiểu Mạn. Đại Ngọc tóc loạn cùng ổ gà dường như, ưu nhã như Khương Vân Xanh, tóc cũng lộn xộn. Nhưng thật ra Thiên Tú, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên, ba người đều là tóc ngắn bản tức, chút nào không bị kiểu tóc ảnh hưởng nhan giá trị. Mà bọn họ sau lưng, lại là đá ngầm, bờ cắt cùng biển rộng. Phúc! Một giấc ngủ dậy tới rồi bờ biển. Nhìn tư thế là vừa từ trên giường bị kéo tới. Cho nên hào môn sinh hoạt liền như vậy kết thúc. Đây là muốn làm gì? Bắt đầu đáy biển mạo hiểm. Lý Lao Âm lại bắt đầu âm phủ thao tác sao? Ha ha ha! Khương đạo mắt thường có thể thấy được rời giường khí ở ấp ủ A. Lý Lao Âm thành thạo ra kính, khu khu nói, xét thấy ngày hôm qua đại gia học tập thành tích đều phi thường kém, làm chủ nhà hệ lý giả thúc thúc thật sự là xem bất quá đi. Cho nên kế tiếp đâu, mọi người đều đến tiếp thu trừng phạt, liền tính là hào môn, cũng đến tự lực cánh sinh. Lúc sau mấy ngày đâu, nay tòa tiểu đảo chính là đại gia sinh hoạt địa phương. Di ngoạn ý! Trừ Thiên Tú chính môi ghèn, nghe vậy kinh hô, trụ, ở nơi này. Lý Lao Âm gật đầu. Tăng điểm ngửa đầu nhìn trời, nói không ra lời. Tôn Đại Ngọc gãi gãi tóc, bẹp miệng nói, ân, chú liền chú đi, lao lý ngươi đừng vô nghĩa, trước nói đứng đắn, tiết mục tổ cấp nhiều ít vật tư. Tự lực cánh sinh, thứ đâu ra vật tư cho các ngươi. Hảo gia hỏa, lao lý ngươi đây là muốn chúng ta hoang đảo cầu sinh A. Tăng điểm kinh hô, không cho vật tư, công cụ tổng muốn cung cấp điểm đi. Cái này sao? Lý Lão Âm chiều Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên phương hướng xem qua đi, này hai người trầm mặc làm hắn có điểm phát mau. Hai người không tìm tiết mục tổ yếu điểm gì. Lão Lý thật cẩn thận đặt câu hỏi. Ha ha ha ha. Cười chết, đây là bị Bạc Khương làm ra bóng ma. Đi đầu làm sự cư nhiên không phải Khương võ thần, Lão Lý đều cảm thấy không dễ chịu. Đích sắc ha, ta còn tưởng rằng khai cục là có thể nhìn đến Khương võ thần tay xé tiết mục tổ đâu, kết quả nàng thế nhưng như thế bình tĩnh. Cho nên lúc này đây là hệ lì dạ thúc thúc cùng tiết mục tổ liên thủ bắt đầu hố chất nữ. Khương Mạn ngáp một cái, trực tiếp dối tay, lều trại, bật lửa, truy thủ, liền này tam dạng lấy tới. Lý Lão Âm, có phải hay không quá trực tiếp điểm? Khương Mạn mỉm cười, kia bằng không ta động thủ đoạn. Ta động thủ vậy không ngừng lấy điểm này. Bạc Hạc Hiên ngữ khí nhẹ nhàng, ngày hôm qua Lý Đạo cùng nhau thăm dự, hiệu quả khá tốt, hoang đảo cầu sinh nói, lại nhiều điểm người cũng không sao. Lý Lão Âm chỉ cảm thấy trên người da căng thẳng, mặt vô biểu tình đối công tác nhân viên nói, chạy nhanh đem đồ vật cho bọn hắn, thất thần làm gì. Nhanh lên. Ha ha ha ha. Lão Lý này đáng chết cầu sinh dục. Cho nên nói Lý Lão Âm ngươi chọc này hai vợ chồng làm gì. Ngày hôm qua giáo huấn còn chưa đủ. Hoang đảo cầu sinh A. Này một đợt tiết mục tổ chỉ cấp điểm này đồ vật. Này muốn khách quý tay không kiếm cơm. Nói thực ra, ta cảm thấy có Khương võ thần cái này ở, tay không gì đó. Vấn đề hẳn là không lớn. Chân thật tình huống là vấn đề có điểm đại. Toàn bộ tiểu đảo đều bao trùm có dị năng ức chế khí, cho nên Khương Mạn hiện tại dị năng toàn bộ bị hạn chế. Bất quá sao, vũ lực giá trị còn ở. Từ tiết mục tổ trong tay đoạt tới vật tư sau, các khách quý thay bình thường ăn mặc. Khương Vân Xanh cùng Tôn Đại Ngọc bị lưu lại đáp liều trại. Trử Thiên Tú tắc mang theo Tang Điểm cùng Hứa Tiểu Mạn đi bờ biển tìm xem có hay không nguyên liệu nấu ăn. Mà Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn tắc hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi, hai người lấy cớ tìm nước ngọt, trên thực tế là tưởng thực địa khảo sát địa hình bên dưới. Đến nỗi hai người cùng chụp tờ giờ, tự nhiên là ngự dụng A Tam. Màn ảnh nội, xanh úng tươi tốt thảm thực vật nhập kính, trên đảo phong cảnh cực kỳ xinh đẹp, bình luận khu, các vóng hữu càng là không ngừng vấn đề, cầu tiểu đảo tọa độ. Thì, nơi này không phải hải đảo sao? Như thế nào không trái rửa A? A Tam nhịn không được hỏi. Khí hậu nguyên nhân. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên giống như đi dạo, nơi này thuộc địa Trung Hải, ít có trái dừa là bình thường. A. Không trái dừa kia nước ngọt như thế nào giải quyết? A Tam theo bản năng bán tiết mục tổ, ta nghe Lý Đạo nói này thỏa thỏa là tòa không người đảo, vì bảo hộ nơi này sinh thái hoàn cảnh, cho nên cơ hồ không có bất luận kẻ nào công khai phá, trên đảo cũng chỉ có thông tin tháp mà thôi. Ta đi. Ta liền nói bên này phong cảnh như thế nào như vậy hảo, hóa ra thật là không người đảo A. Dựa theo làn xệ lột thị tọa độ trên bản đồ thượng tìm hạ, chỉ tìm được rồi một cái kêu bắc bắc đảo địa phương, bất quá hình như là tư nhân đảo nhỏ A. Tư nhân đảo nhỏ là được rồi, không phải nói lần này hoang đảo cầu sinh là hệ lì dạ thúc thúc an bài sao. Hệ lì dạ, thật là quốc dân hảo thúc thúc. Yêu nhi. Bạc Hạc Hiên đông nhiên nói, ăn cả chua sao? Có sao? Ân, rất nhiều. A Tam cũng kinh ngạc, màn ảnh vừa chuyển, liền nhìn đến Bạc Hạc Hiên đứng ở một tảng lớn thấp bé cây bụi trước. Kia cây bụi thượng dài quá tảng lớn tiểu hương quả. Khương Mạn ba bước qua đi, hái được hai viên nhìn, thật đúng là hoang dại cà chua. Nàng hướng trong miệng một ném, xách, toan chung mang ngọt. Ăn ngon, chúng ta trích điểm, lại đi đào điểm trứng chim, giữa trưa có thể làm một nồi cà chua trứng chim canh. Ân, vừa mới ta giống như nhìn đến quả sung. Trễ chút đi, ta bên kia nhìn thấy nho dại, trước trích cái kia. A Tam vẻ mặt mờ mịt, không phải. Các ngươi khi nào nhìn đến? Ta như thế nào cái gì cũng chưa nhìn đến. Khương Mạn một ngụm một cái tiểu cà chua, nghe vậy quay đầu lại nhìn về phía hắn, kia thuyết minh ngươi khuyết thiếu một đôi phát hiện mỹ đôi mắt ta, Tam Nhi. Mấu chốt là cái này sao? A Tam kích động, đây là hoang đảo A. Không có trái dừa liền tính, vì cái gì sẽ có cà chua, quả nho, quả sung. Khương Mạn thở dài, ngươi đọc sách lúc ấy có phải hay không địa lý không học giỏi? A Tam. Địa Trung Hải khí hậu thừa thái trái cây hiểu biết hạ. Khương Mạn buông tay, đáp án ngay từ đầu không phải cho sao. Là một chỗ thuần thiên nhiên sinh thái hoàn cảnh hoàn toàn không bị phá hư đảo nhỏ, sao có thể sẽ khuyết thiếu đồ ăn. Nàng tươi cười chân thành tha thiết tới rồi cực điểm, cảm tạ lao lý. Cảm tạ hệ lý dạ thúc thúc, này sóng quả thực chính là đem chúng ta đưa kho lúa tới. Phúc! Hai cực xoay ngược lại này liền bắt đầu rồi. Địa lý manh cảm giác có bị thương đâm đến. Khương Mạn, đói bụng là không có khả năng, đời này đều không thể. Màn ảnh ngoại, yên lặng ngắt lấy tiểu cà chua đàng hoàng phụ nam bạc ảnh đế nén cười, không có đi vạch trần nào đó tay cầm đáp án cái đuôi kiểu trời cao cặn bã yêu. Là ai tối hôm qua cầm bản đồ một cái kính truy vấn hệ lì dạ thúc thúc chỗ nào có quả dại tử tới. Là ai tối hôm qua trộm viết bút ký, hải đảo thượng có này đó có thể ăn nguyên liệu nấu ăn. Cặn bã yêu A. Chương 482 Bạc Hạc Hiên Khương Vân Xanh toàn rừng cây nhỏ. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên ở trên đảo đi bộ một vòng, sau đó thắng lợi trở về. Cái gì tiểu cà chua, quả sung, nho dại, hái được tràn đầy hai đại phủ. Nàng cùng Bạc Hạc Hiên áo khoác đều cởi xuống dưới, A Tam mũ cũng bị trưng dụng, dùng để trang quả tử. Trên đường đảo cũng phát hiện trứng chim, bất quá Khương Mạn vẫn là thả này đó tiểu tức tức nhóm một con đường sống. Vạn nhất là quý hiếm điểu cầm đâu. Dù sao nguyên liệu nấu ăn khẳng định sẽ không thiếu, không chuẩn còn có hải sản bữa tiệc lớn đâu. Cà chua trứng chim canh liền tính. Khương Mạn nuốt khẩu nước miếng, nhỏ giọng cùng Bạc Hạc Hiên nói, ta nhớ rõ thư thượng nói, bên này hải vực thừa thai vẹm, không chuẩn còn có thể bắt được bạch tuộc, đại tôm hùm, bào ngư gì đó. Trừ ca bọn họ thu hoạch khẳng định thực phong phú đi. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng, bối thư nhưng thật ra bối rất lợi hại. Thư chung đều có mỹ món ngon sao. Thì, ngươi này bối cái gì thư a? Liên bờ biển có cái gì đều như vậy rõ ràng. A Tam hỏi. Khương Mạn tắc cái tiểu cà chua, nguyên lành nói, cao trung địa lý. Ta lập tức mở ra ta cao trung sách giáo khoa. Nhi khoát. Ta sao không ở ta địa lý thư thượng nhìn đến này đó niết. Ta hoài nghi ta thượng cái giả cao trung, rõ ràng ta văn khoa học bá A. Trên lầu đều học bá còn tin tưởng Khương võ thần chuyện ma quỷ. Khương đại lừa dối. Bạc tiểu kẻ lừa đảo. Ta cảm thấy này hai vợ chồng hôm nay đều không thích hợp thực, nay tiểu đảo là lạn sẽ lột ra tài sản riêng. Hai người bọn họ thật không có tới quá. Lý lão âm kia dưa hoa tử nói hoang đảo cầu sinh là hệ lì dạ thúc thúc kế hoạch, ta sao cảm thấy không chuẩn này hai tài ăn nói là phía sau màn đại bút đâu. Khương Mạn thình lình đánh cái hắt xì, ngẩng đầu liền thấy A Tam biểu tình cổ quái, Tam Nhi, ngươi kia cái gì ánh mắt? Tỷ, có vong hữu hỏi ngươi đâu, này kỳ hoang đảo cầu sinh rốt cuộc là ngươi kế hoạch vẫn là hệ lì dạ thúc thúc kế hoạch a? Khương Mạn cắn khẩu cà chua, khoe mắt chịu chịu lên, nàng tê nói, mẹ nha. Này cà chua hảo toan, bạc yêu nhi cái này cho ngươi. Nàng đem dư lại một nửa tiểu cà chua tắc Bạc Hạc Hiên trong miệng. Bạc Hạc Hiên, không phải thuần ngọt sao? Toan đi. Ân, nhạt đều toan rớt. Bạc ảnh đế nén cười, còn biết trột dạ a cặn bạc yêu. T. Ta nha cũng muốn bị toan rớt. Vì mau ta cảm thấy Khương người nào đó đang trột dạ đâu. Vừa mới là cố ý tách ra đề tài sao. Giả đánh Khương Khương, ngươi kỹ thuật diễn trượt xuống. Còn như vậy ngươi như thế nào đương ảnh hậu? Các ngươi hai khẩu này kỹ thuật diễn thẳng tắp trượt xuống A. Khương Mạn đống nhiên nhìn về phía A Tam, mới vừa ngươi nói gì tới? Liền. Lần này hoang đảo cầu sinh thật không phải ngươi kế hoạch. A Tam hoài nghi. Khương Mạn cười khúc khích, ta điên nột. Phóng ở nhà ăn ăn ăn, mua mua mua không làm chạy tới nơi này đương dã nhân. A không đúng. Ta kế hoạch nói, lao lý có phải hay không đến cho ta lấy một bút kế hoạch phí A? Còn có này tiểu đảo nhà ta đi. Nơi sân phí cho sao? Khương Mạn chuyển hướng Bạc Hạc Hiên nói, không thành, đến lại đi yếu điểm vật tư. A Tam, ngươi này tận dụng mọi thứ có phải hay không quá lợi hại điểm, ta tỉ. Phúc, lão lý người ở bờ cắt ngồi, nồi từ bầu trời hàng A. Vừa mới đích xác hoài nghi tới, nhưng Khương võ thần như vậy vừa nói, lại rất có đạo lý bộ giang A. Ở nhà nằm ăn, ra cửa nằm mua đại tiểu thư sinh hoạt không hảo sao. Muốn tới hoang đảo đương dã nhân, đích xác không hợp lý. Cũng đối ha. Khương võ thần nhất quán cùng tiết mục tổ đấu trí đấu dũng, làm nàng đào hố chính mình nhảy đó là tuyệt đối không có khả năng. Hại, lý lao âm này chảy gỗ. Hàng ngày thao tác thôi. Này sóng vong hữu lòng nghi ngờ là đánh mất. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên lặng lẽ nhìn nhau liếc mắt một cái, nam nhân tươi cười chế nhạo, Khương Mạn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thiếu chút nữa liền lòi. Khương Mỹ Lâm muốn tới sát nàng, thế tất sẽ chú ý nàng nhất cử nhất động, cái này tiểu đảo là thiết cấp Khương Mỹ Lâm hố. Đến làm kia ngu xuẩn yên tâm lớn mật nhảy vào tới mới được. Ba người về tới doanh địa, Tôn Hiểu Hiểu cùng Khương Vân Xanh đã đem lều trại cấp đáp đi lên. Tổng cộng tam đỉnh, đại kia đỉnh để lại cho Tăng Điểm, Tôn Hiểu Hiểu còn có Hứa Tiểu Mạn. Mặt khác hai đỉnh tắc cấp Bạc Hạc Hiên Khương Mạn, còn có Khương Vân Xanh cùng Trử Thiên Tú. Trừ ca bọn họ còn không có trở về sao. Khương Mạn đem quả tử đặt ở sạch sẽ to rộng đùi cây diệp thượng. Tôn Hiểu Hiểu kinh ngạc vô cùng, các ngươi đây là đi nhà ai vườn trái cây đánh cướp sao? Như thế nào liền tranh dây đều có. Trên hoang đảo từ đâu ra vườn trái cây, vừa thấy Đại Ngọc ngươi đọc sách khi địa lý liền không tốt. Tôn Đại Ngọc chiều nàng xẻo qua đi, Khương Mạn mị mị cười, ôm nàng hướng bờ cắt bên kia đi, hai ta nhìn xem chữ ca bọn họ vớt được hải sản không, Bạc Yêu Nhi, ngươi đem ta nhị ca hầu hạ hảo. Hầu hạ? Bạc Hạc Hiên nhướng mày, đối thượng nhị cứu ca tầm mắt. Khương Vân Xanh cười nói, nghe được sao? Bạc Ảnh Đế ý cười nhàn nhạt, nghe được, cho nên đâu, ngươi tưởng như thế nào bị hầu hạ? Đưa muội phu cấp cứu ca xoa bóp vai hẳn là có thể đi. Phúc, Khương đạo ngươi phiêu, phiêu a. Muội muội vừa đi liền cấp muội phu làm khó dễ, không hổ là ngươi đâu rời giường khí. Khương Vân Xanh thật quá đáng, sao lại có thể khi dễ muội phu đâu? Có bản lĩnh ngươi khi dễ Đại Ngọc a. Có bản lĩnh ngươi ngày mai lôi kéo Đại Ngọc quan tuyên nha. Ta 100 mét đại đao thiếu chút nữa không thu hồi tới, trên lầu là cái quân đội bạn a. Ai, thời trẻ này ca hai hợp tác đóng phim thời điểm, ta thật đúng là ám chọc chọc khái quá đâu, Thanh Lanh Ảnh Đế quý công tử đạo diễn, sách, nhiều hăng hai a. Trên lầu, bút cho ngươi, thâm nhập miêu tả 1000 tự trước. Bạc Hạc Hiên liếc hướng Khương Vân Xanh, nghiết vai. Có thể, đổi cái địa phương. Nơi nào? Ngươi muội muội muốn ăn quả nho, vừa mới không trích đủ, lại đi trích điểm, trên đường giúp ngươi niết. Khương Vân Xanh hồ nghi nhìn chằm chằm hắn. Bạc Hạc Hiên túm thượng hắn liền đi, đi thôi. Nói xong còn đối ca mê ra nói, tờ giờ cũng đừng theo tới. Khương nhị ca vẻ mặt ngốc vòng bị túm vào rừng cây nhỏ. Tờ giờ. Lý lao âm đám người. Cam. Rõ như ban ngày hai nam toàn rừng cây nhỏ. Á á á. Bạc Hạc Hiên ngươi phải đối nhị ca làm cái gì? A này. Muội phu túm ca ca, muội muội túm tẩu tử. Quý vòng thật loạn. Cười chết, này hai vợ chồng là muốn làm gì? Tôn Đại Ngọc cũng bị Khương Mạn ôm một đường chạy chậm, A Tam ở phía sau truy A, Khương Mạn còn trộm đem hai người mịt rổ phổn cấp đóng. Khương chán ghét, ngươi làm gì đâu? Lại nghẹn cái gì hư? Ngươi cũng thật đủ hiểu biết ta. Tôn Đại Ngọc cho nàng một cái xem thường. Có chuyện trước đó không nói cho các ngươi, sợ các ngươi kỹ thuật diễn không quá quan, lòi. Khương Mạn nhanh chóng nói, mấy ngày trước Bạc Hạc Hiên không phải tặng các ngươi nhân thủ một cái vòng cổ sao. Đều mang hảo. Đêm nay mặc kệ nghe được động tĩnh gì đều đừng ra tới. Tôn Hiểu Hiểu trong lòng lộn bột một tiếng. Ngươi cùng Bạc Hạc Hiên lại muốn làm gì đại sự nhi a? Giết người phóng hỏa a? Không đến mức, buổi tối ngươi đem Điểm Điểm cùng Hổ Nữu chiếu cố điểm. Khương Mạn hướng nàng trước mắt, khảo nghiệm ngươi Tôn ảnh hậu kỹ thuật diễn thời điểm tới rồi, trong chốc lát phối hợp ta diễn xuất. Chương 483 Khương Mạn bị cắn một ngụm. Đại Ngọc có điểm hơi sợ, lại có điểm hưng phấn. Cảm giác như là về tới đệ nhất quý thời điểm. Chính mình bị này tài tặc đương công cụ người xử cầm đi bóc lột tiết mục tổ. Bất quá lúc này Khương Mạn mục tiêu hẳn là không phải đáng thương lao lý. Không hiểu được cái nào kẻ xui xẻo bị nàng theo dõi, dù sao kết cục hẳn là rất thảm. Tiểu đảo mặt đông là đá vôi tuyệt bích, quái thạch đá lởm chởm, cực kỳ đầu tiếu, không sợ chết có thể đi bên kia nhảy cầu. Khương Mạn bọn họ doanh địa chủ yếu ở phía tây, bên này đường ven biển rất dài, trừ bỏ bờ cát ngoại, còn có rất nhiều bãi bùn. Khương Mạn cùng Tôn Hiểu Hiểu qua đi. Liền nhìn đến ba cái ngốc tử ở bên kia bảo hạt cắt đâu. Các ngươi đây là mộng hồi thơ hấu chuẩn bị ở chỗ này đảo cái lâu đài trụ hạ. Nàng chế nhạo nói. Tỷ. Tăng Điểm đứng lên, chúng ta là ở đảo vỏ sò A. Ngươi xem. Nàng hiến vật quý đệ thượng hai cái viên bối, Khương Mạn phân biệt rõ hạ miệng, ân. Tắc kẽ răng đều có điểm khó A. Các ngươi đảo lâu như vậy, liền hai cái vỏ sò A. Nàng một lời khó nói hết nhìn về phía Chử Thiên Tú. Chử ca ngươi không phải được xưng hoàng đảo đi biển bắt hải sản tiểu vương từ sao? Liên này trình độ nhi A. Lão muội nhi ngươi này liền không hiểu A, bên này hải sản nó không nghe ta đế quốc lời nói. Chử Thiên Tú cự không thừa nhận chính mình là xe, chủ yếu vẫn là khuyết thiếu công cụ, nếu không, ca cao thấp xuống biển cho ngươi chỉnh hai chỉ đại tôm hùm đi lên. Khương Mạn nghẹn cười, vậy các ngươi tiếp tục đảo đi, ta cùng Đại Ngọc đi bên kia tìm xem. Bên kia không có Chử Thiên Tú chắc chắn lắc đầu, tin ta, này thủy ôn này đoạn đường. Thỏa thỏa hải sản nhi đều chiều nơi này tới. Thành. Vậy thi đấu, ai thua ai nấu cơm. Khương Mạn nói, kéo Đại Ngọc liền đi. Nói giỡn, nàng trong tay có tiểu thúc thúc cấp nguyên liệu nấu ăn phân bố bảo điện, còn có thể tìm không thấy biển rộng tiên. Tôn Đại Ngọc thực sự có điểm sờ không chuẩn Khương Mạn muốn làm gì, bất quá lúc này màn ảnh vẫn luôn đi theo, nàng cũng không hảo truy vấn. Hai người đi rồi một lát, liền đến một chỗ bãi bùn, trên mặt đất tràn đầy đều là các loại không vỏ so ốc xác. Cách đó không xa còn có tảng lớn đá ngầm. Ta đi. Tôn Hiểu Hiểu chỉ vào cách đó không xa một đại tùng rậm rạp màu đen thốc sinh vật, đôi mắt đều trừng thẳng, Khương chán ghét, ngươi xem đó là cái gì. A Tam cũng là một trận quái kêu, vẹm. Hảo gia hỏa này vẹm đều xếp thành sơn đi. Còn có hầu sống. Màn ảnh một đốn loạn hoảng, Á Tam đi theo Tôn Hiểu Hiểu liền chạy qua đi. Hai người đều bị trước mắt vẹm sơn cùng trên tảng đá hầu sống cấp khiếp sợ tới rồi. Đây là Thiên Tú nói không có. Liền hắn còn đi biển bắt hải sản tiểu vương tử. Tôn Đại Ngọc không nhịn xuống bắt đầu phun tào, đã phát. Đêm nay vẹm hầu sống ăn đến phun. Hâm mộ nước mắt từ khỏe miệng chảy ra. Hào ra hỏa. Này vẹm cái đầu cũng quá lớn đi. Còn có kia hầu sống, tuyệt a. Hải sản người yêu thích đã chịu một vạn điểm bạo kích. Tôn Hiểu Hiểu cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, làm một cái ở bình nguyên khu vực lớn lên người, đi biển bắt hải sản gì đó tuyệt đối là sơ thể nghiệm. Loại này là thú, thật chính là đuổi tới bảo hảo sao. Khương chán ghét, ngươi mau tới đây, đêm này đó hầu sống tiểu xuống dưới, ta làm bất động. Tôn Hiểu Hiểu cuồng bẻ vẹm, nhặt các đại tới, nàng nhưng thật ra thích ăn hầu sống, nhưng là không công cụ làm không được a. Khương Mạn lại đây, trước kệ cái đại cái đầu hầu sống. Nàng xuống tay mau tàn nhẫn chuẩn, bạch bạch hầu thịt bọc chút nước biển, nhìn qua mỹ vị cực kỳ. Này ngoạn ý ngươi thích sinh vẫn là thủ. Sinh, vị tặc tiên, ngươi nếm thử xem hương vị thế nào. Tôn Đại Ngọc thèm nhỏ dai nói, đảo không đoạt này đệ nhất khẩu. Cam. Đại Ngọc ngươi cái mạnh miệng, chính mình thèm chảy nước miếng, còn đem đệ nhất khẩu nhường cho ngươi Khương chán ghét, này chẳng lẽ không phải chân ái. Ân. Chỉ có ta cảm thấy Đại Ngọc là làm Khương võ thần thử độc sao. Ha ha ha ha. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Dù sao Đại Ngọc túy mạn ở ta nơi này vĩnh viễn là he. Ngươi ăn đi, nhìn ngươi thèm như vậy nhi. Khương Mạn đem không cẩn thận dính đi vào toái sắc cấp lấy ra tới, châm biếm đưa cho nàng. Tôn Hiểu Hiểu cũng không khách khí, một ngụm đem hầu thịt xuyết tiến miệng, kia tư vị. Hương hoạt ngọt lành, trong biển sữa bò không phải thổi. Này hầu sống tuyệt. Làm hầu sống người yêu thích, tôn tỷ này sóng tựa như tới rồi thiên đường. Nếu là lại đến điểm tranh nước liền đến đỉnh ta cho ngươi nói. Khương Mạn xem nàng ăn chính là lắc đầu bãi não cũng cảm thấy buồn cười, phải biết rằng ở ăn cơm chuyện này thượng, tôn tỷ kia miệng là ngậm một con. Tranh có A. Khương Mạn từ yếm cầm một viên ra tới. Ngươi còn nói ngươi không đi trộm người khác vườn trái cây. Trên đảo này còn có thể có tranh. Thực sự có. A Tam nuốt nước miếng nói, vài viên cây tranh đâu. Tôn Hiểu Hiểu. Hầu sống người yêu thích thật sự không thể gặp này đó. Tuyệt tuyệt. Hảo phì A này hầu sống, thèm chết ta. Này song thế khác sinh là muốn bức ta trường phì sao. Không có tự chủ ta đã mở ra bao quanh cơm hộp, dẫn điểm thập phần nướng hầu sống. Đối nhau ăn hầu sống vô ái, vẫn là thích tỏi nhuyễn hầu sống tuyệt tuyệt tử. Ta phô mai hấp hầu sống cái thứ nhất không phục. Hà tử trên thỉnh chiến. Phong phát sóng trực tiếp nội, các vóng hưu bắt đầu các loại báo đồ ăn dành, về hầu sống 101 loại ăn pháp đại thi đấu. Được rồi, hai người liền ở chỗ này vừa ăn biên lục đi, A Tam ngươi đem máy quay phim phóng bên cạnh. Giúp Đại Ngọc tiểu điểm. Khương Mạn đem tiểu đao đưa cho A Tam. Ta đi đá ngầm bên kia nhìn xem. Khương Mạn hướng Tôn Đại Ngọc nháy mắt. Người sau ngầm hiểu, nhíu hạ mi, vậy ngươi cẩn thận một chút. Khương Mạn hướng đá ngầm bên kia qua đi, lay một lát khe đá, thật là thuận tay liền từ cục đá hạ lay ra mấy chỉ bào ngư, cái đầu còn rất đại. Lại hướng thủy hơi thâm địa phương xê dịch, hắc. Nhím biển huynh đệ cũng tới đưa tin. Đại Ngọc, ngươi lại đây giúp ta một chút. Hóa quá nhiều. Tôn Hiểu Hiểu chạy nhanh cởi áo khoác biến thành túi chạy tới. Liền thấy Khương Mạn chảo kia một đống bào ngư ai nhím biển A. Nàng hoàng hốt đều sinh ra hảo giác. Kỳ thật. Lao lý chính là đưa bọn họ khách du lịch đi. Hải sản mạn đá ngầm tùy tiện nhặt, tuy rằng không có đại tôm hùm, nhưng này bào ngư hầu sống vẹm đều đã có thể đem người ăn đến hạnh phúc trời cao hảo sao. Khương Mạn lúc này là đưa lưng về phía màn ảnh, nàng đống nhiên đối Tôn Hiểu Hiểu chớp chớp mắt. Ngay sau đó, liền thấy nàng đột nhiên nhảy dựng lên. Trong miệng còn á kêu lớn lên. Tôn Đại Ngọc một run run, phản ứng nhanh chóng, làm sao vậy? Làm sao vậy? Ta giống như bị cái gì cắn một ngụm. Khương Mạn nhăn lại mi vẻ mặt nghiêm túc, lôi kéo Tôn Đại Ngọc liền hướng trên bờ đi, đi đi đi, trước đi lên. Phòng phát sóng trực tiếp các vong hữu cũng không dự kiến đến. Hảo gia hỏa, dám cắn Khương võ thần. Nho nhỏ hải sản không muốn sống nữa. Có thể đem Khương Mạn cắn phải gọi đau, này hải sản sợ là thành tinh. Vui đùa về vui đùa. Đi biển bắt hải sản vẫn là phải chú ý an toàn A. Khương võ thần mau đi lên nhìn xem, nhưng đừng là bị con sứa cấp chết. Bờ biển người hữu nghị nhắc nhở, đi biển bắt hải sản cũng là có nguy hiểm ha, đặc biệt là cái loại này đá ngầm khu vực, có chút tiểu ngư trên người thứ nhi là mang độc, không nói chí mạng, nhưng thỏa thỏa sẽ làm người khó chịu. Chương 484 Khương Mạn người ngoài biên chế tiết mục, mang đại gia thăm dò hoang đảo huyền bí. Khương Mạn cùng Đại Ngọc thắng lợi trở về. Chử Thiên Sách nhìn đến dùng áo khoác đâu không dưới, tràn đầy tam đại đâu hải sản khi, nâng lên tay phải đối với khuôn mặt bạch bạch hai hạ. Và mặt, ta nghiêm trọng hoài nghi nơi này không phải hoang đảo, các ngươi là đi tranh hải sản bán xỉ thị trường đi. Thiên Tú mang theo cuối cùng quật cường, có phải hay không ta eo thúc sợ lão muội nhi ngươi chịu khổ, làm người dùng tiểu cano vận lại đây a. Khương Mạn vẻ mặt chính khí, ta là cái loại này đi cửa sau người. A Tam cũng nói, Trử ca, ngươi nhận tài đi, thật là chúng ta hiện trảo. Không tin ngươi qua đi nhìn một cái, kia vẹm hầu sống quả thực không cần tiền dường như, đều thành sơn. Thiên Tú cảm thấy chính mình cũng yêu cầu lẳng lặng. Tăng Điểm cùng Hứa Tiểu Mạn trong mắt khinh bỉ chi sắc nùng chói mắt. Mọi người một đường trở về. Khương Vân Xanh cùng Bạc Hạc Hiên đã toàn xong rừng cây nhỏ, đem hỏa cũng sinh hảo. Hải sản thứ này liệu lý lên cũng phương tiện. Bản thân liền có tươi ngon, tùy tiện nướng nướng đều ăn ngon, nhím biển cùng hầu sống đều có thể sinh thực, cách làm đa dạng lại đơn giản. Nhiều như vậy hải sản, cũng đủ đại gia hỏa ăn no, đương nhiên, Khương Mạn ngoại trừ. Các khách quý là ăn uống thỏa thích cái thoải mái. Các vong hữu thật là thèm hỏng rồi. Chín mệnh. Quá thèm, thèm chết ta. A. Đống nhiên cảm thấy âm phủ liệu lý cùng âm phủ đồ ăn cũng có thể, ít nhất sẽ không thèm ta chảy nước miếng còn có thể chặn muốn ăn, làm ta giảm béo. Thật là tuyệt. Hoặc là ghê tởm chết người xem hoặc là thèm chết người xem, lý lao âm ngươi liền không thể cân đối phát triển điểm. Trên lầu, này sóng thật quái không đến lao lý à, đánh giá hắn cũng chưa dự đoán được tìm thực vật như thế đơn giản. Thỉnh đem màn ảnh cấp lý lao âm, ta đảo muốn xem hắn thèm không thèm. Các mê gia nhất quán thực biết làm việc, trực tiếp cho lý đạo một cái đặc tả. Vừa lúc vỗ này lão âm tặc ở nuốt nước miếng. Các vong hưu trong lòng nháy mắt cân bằng không ít. Con hảo, lý lao âm cũng thèm, vậy đúng rồi. Bọn họ có thể điểm cơm hộp đỡ thèm, lý lao âm chỉ có thể làm nhìn, như vậy ngẫm lại bỗng nhiên cảm thấy còn rất vui vẻ. Tiểu đảo mặt đông đá vôi vách đá hạ, sóng biển trung ngạ, một con thuyền ca nâu ngừng ở phía dưới, nữ nhân ăn mặc bó sát người đồ tác chiến, tay không leo lên vách đá. Nàng sức lực to lớn, mỗi lần là tay. Ngón tay đều có thể nhẹ nhàng ở trên nham thạch chọc ra đầu ngón tay động tới, tựa như con nhện người giống nhau, cấp tốc mà thượng. Thành công đăng đảo lúc sau, nữ nhân hủy diệt trên mặt nước biển, nàng kiểm tra rồi một chút cột vào sau thắt lưng xứng thương, còn có xà cạp trùy thủ, trên mặt mang theo tố chất thần kinh cười dữ tợn. Nàng lấy ra di động nhìn phát sóng trực tiếp giao diện. Trong hình rõ ràng là Khương Mạn mấy người, đang ở tiểu đảo phía tây thượng vui sướng ăn bá đâu. A, có thể ăn liền ăn nhiều một chút đi. Đây là cuối cùng một bữa cơm. Khương Mỹ Lâm tươi cười lành lạnh, Khương Mạn, Bạc Hạc Hiên. Lúc này đây các ngươi chết chắc rồi. Khương Mạn thực rõ ràng muốn ăn không phân chấn. Không ngừng trước màn ảnh vong hưu phát hiện, những người khác cũng cảm thấy kỳ quái. Thì, ngươi như thế nào ăn ít như vậy? Này không phải ngươi lượng cơm ăn a? Tăng Điểm kinh ngạc. Lấy Khương Mạn lượng cơm ăn, giải quyết xong hôm nay tìm trở về sở hữu hải sản cùng trái cây cũng không có vấn đề gì. Nhưng nàng liền ăn 4-5 cái bào ngư hầu sống cùng 2 cái nhím biển thứ thân liền bất động miệng. Tối hôm qua không ngủ hảo, có điểm vây, ta đi nghỉ ngơi hạ. Khương Mạn ngáp một cái, sắc mặt có chút không tốt lắm, vẻ vải liền toàn lều chạy đi. Buổi tối không ngủ hảo. Xin lỗi ta hiểu sai. T, người trưởng thành luyến ái, buổi tối ngủ không hảo bình thường A, ngủ ngon chỉ có thể chứng minh Bạc Hạc Hiên vô dụng. Hoắc nha, này đáng chết 18 cấm đề tài, chư vị là lâu lắm không thiệp hát tiếng cung. Lại hoài niệm lúc trước đúng không? Cảm giác không phải không ngủ hảo, không ngủ hảo cùng lượng cơm ăn cũng không quan hệ à, Khương Võ Thần sắc mặt đích sắc có điểm kỳ quái. Một, Bạc Hạc Hiên mau đi xem một chút, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi tức phụ nhi không thoải mái nha. Bạc Hạc Hiên đã biến mất ở màn ảnh, tiến lều chạy đi. Khương Vân Xanh cũng là vẻ mặt quan tâm. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Tôn Hiểu Hiểu đống nhiên nói, nên không phải là lúc trước ở bờ biển thời điểm đi. Ở bờ biển làm sao vậy? Khương chán ghét trần trụi chân đi đá ngầm khu nhặt bào ngư, bên kia hải tảo dày đặc, trở về thời điểm, nàng không biết bị thứ gì cắn khẩu. Tôn Hiểu Hiểu nhăn chặt mi nói, chúng ta đi lên khi cũng kiểm tra rồi, không thấy được miệng vết thương cùng xuất huyết địa phương. Thiên! Sẽ không thật bị con sứa chết đi. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Lều trại nội, không có màn ảnh. Khương Mạn gỡ xuống trên cổ tay vệ tinh đồng hồ, nhìn đến biểu nội màn hình tin tức, đối Bạc Hạc Hiên nói, lao thử đăng đảo. Nhưng thật ra so dự tính muốn mau một chút. Bạc Hạc Hiên cười cười, nghĩ đến ngươi không thoải mái chuyện này, nàng cũng thấy được. Khương Mạn đem máy tính phiên ra tới, toàn bộ đảo nhỏ 3D bản vẽ mặt phẳng đều biểu hiện ở trên màn hình, có một cái điểm đỏ đang ở thong thả di động. Cái kia điểm đỏ đúng là Khương Mỹ Lâm. Liên nàng chính mình cũng không biết, trên người khi nào bị đặt theo dõi khí. Sở váy xem nàng đi kêu kêu một cái lang thang không có mục tiêu, đều muốn ra tay cấp này đại ngốc tử chỉ lộ. Nhưng đừng tới rồi buổi tối này thằng ngốc đều còn không có tìm được bản thân ở cái gì chỗ ngồi. Liên này chỉ cải tạo cơ bắp ngật đắp không thay đổi tạo đầu góc ngoạn ý, Khương gia đại phòng là nghĩ như thế nào. làm nàng tới ám sát chính mình. Đưa đồ ăn sao? Khương Mạn ngón tay ở trên bàn phim đánh, nhanh chóng hắt tiến Khương Mỹ Lâm di động, trong chốc lát nàng chính là muốn làm đại sự, đến bảo đảm Khương Mỹ Lâm di động có thả chỉ có thể nhìn đến nàng muốn cho Khương Mỹ Lâm nhìn đến hình ảnh. Chờ này thằng ngốc ở trên đảo chậm rãi xoay vòng vòng đi. Khương Mạn lắc đầu, hướng Bạc Hạc Hiên chớp chớp mắt, Thái Dương mau lạc sơn, dư lại hấp dẫn hỏa lực chuyện này liền giao cho ngươi cùng nhị ca. Dị năng máy quấy nhiễu bảo đảm mọi người đều mang hảo, lúc sau đoàn đội hoạt động, đừng làm cho người lạc đơn, trên đảo dựa theo máy quấy nhiễu trước không vội mà mở ra. Biết, tiểu làm nhảm. Bạc Hạc Hiên chọc chọc cái chán của nàng. Khương Mạn thay một thân mê màu trang, trên mặt cũng bôi lên vệt sáng, sau đó suy chuẩn bị tốt thiết bị, liền từ lều trại một khắc đầu chui đi ra ngoài. Nàng cố ý lựa chọn này đỉnh lều trại chính là bởi vì này một đầu đối với rừng cây, nàng miêu thân mình hướng bụi cỏ một toảng, liền không ảnh nhi. Bạc Hạc Hiên từ lều trại bên kia ra tới, đối mọi người nói, nàng người không có việc gì, chỉ là có chút phát sốt, lúc này đã ngủ hạ. Bạc Hạc Hiên nói cùng Khương Vân Xanh nhìn nhau liếc mắt một cái, Tôn Hiểu Hiểu trong lòng thấp thỏm, trên mặt còn trang cái gì cũng không biết. Chẳng hay biết gì chỉ có Trử Thiên Tú, Tăng Điểm cùng Hứa Tiểu Mạn ba người. Điềm Điềm líu lười nói, nguyên lai tỷ của ta cũng sẽ sinh bệnh a. Khương Võ Thần rốt cuộc cũng là người, sinh bệnh là thực bình thường. Hẳn là bị cảm lạnh, Khương Võ Thần không khóc, ngủ một giấc lên mãn huyết sống lại. Lúc này, tiết mục tổ nhân viên công tác kinh ngạc nói, kỳ quái, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cùng bình luận như thế nào đều bất động. Ai? Là bố sao? Bình luận phát không ra đi a. Bạc Hạc Hiên rũ mắt cười cười, ngẩng đầu khoảnh khắc, bạc ảnh đế thượng thân. Trong rừng rậm, Khương Mạn trong miệng huýt sáo, không chút để ý đem một đám mini phòng run cả mạ giặt trang ở triệu hoán lại đây chim tức trên người. Đi thôi. Bọn hài nhi. Nàng ra lệnh một tiếng, tức tước quân đoàn xuất chiến. Ngay sau đó, nàng ma lưu mở ra màn ảnh, mở ra cá nhân phát sóng trực tiếp tú. Thế khắc sinh phòng phát sóng trực tiếp kinh hiện bút, bình luận cùng làn đạn đồng thời phát không ra đi, vong hữu cùng fans đang buồn bực đâu. Đống nhiên một cái đẩy đưa tin tức nổ tung. Len keng. Ngài lão bà, lão công. Khương Mạn đang ở gầy bổ phát sóng trực tiếp, mau tới vây xem đi. Chúng vong hưu. Dây lát gian, rất nhiều vong hưu giết đến Khương Mạn phòng phát sóng trực tiếp. Ở nhìn đến màn ảnh thượng ngậm một cây cỏ dại, trên mặt lau mê màu thuốc màu kia trường xinh đẹp mặt mặt sau, các vong hưu hỗn loạn. Cam. Đây là trong truyền thuyết ảnh phân thân chi thuật. Ta mê mang, hỗn loạn. Này tình huống như thế nào? Hai cái Khương võ thần. Không đúng a? Không đúng. Này bối cảnh vẫn là ở trên đảo nhỏ. Khương võ thần ngươi đây là kim thiền thoát sắc ca. Không phải. Đây là thế khắc sinh đặc biệt tiết mục sao. Mắt thấy các vong hưu đều ngốc. Khương Mạn nhe răng cười, đối với màn ảnh đánh lên hô, hoan nghênh đại gia đi vào Khương lão sư tiểu lớp học. Nay một kỳ là thế khắc sinh người ngoài biên chế tiết mục, Khương lão sư đem mang đại gia thăm dò hoang đảo huyền bí, cùng nhau tìm kiếm những cái đó che giấu bảo tàng. Người ngoài biên chế tiết mục. Hoang đảo tầm bảo. T. Tổng cảm giác không đơn giản a. Này một đợt rốt cuộc ở chơi cái gì? Nguyên bản cảm thấy này một tập có điểm nhạt nhẽo, lần này cho ta chỉnh kích động. Làm sự tình, còn chính là Khương Mạn ngươi a. Cho nên không có sinh bệnh không thoải mái. A này, rốt cuộc nháo loại nào? Khương võ thần lão tổng nghệ phấn, phàm là nàng bắt đầu làm sự tình, kêu ý nghĩa thực sự có đại sự nhi muốn đã xảy ra. Chương 485 toàn võng vây xem Khương Mỹ Lâm. Phòng phát sóng trực tiếp, Khương Mạn ý cười lười biếng, không chút để ý đi ở trong rừng. Trong tay cầm cái đặc chế gấp di động. Đừng nóng nội sao, đều nói là người ngoài biên chế đảo bảo tiết mục, đại gia có điểm kiên nhẫn. Trước mang mọi người xem điểm trên đảo phong cảnh như thế nào. Nàng nói, đem màn ảnh cắt tới rồi chim tức trên người. Nháy mắt, một cái trời cao nhìn xuống đồ xuất hiện ở trên màn hình. Gia Châu. Đây là như thế nào làm được? Hàng chục khí sao? Này tiểu đảo phong cảnh thật sự tuyệt. Cam. Này phi hành tốc độ sao có thể là hàng chục khí? Ta đều có loại vờ giờ thể nghiệm, này trượt cùng lao xuống quá kích thích. Khương Mạn tổng cộng phương tiện hai cái phân bình đối ngoại phát sóng trực tiếp, một cái màn ảnh là dỗi nàng, một cái khác còn lại là nhìn xuống. Thừa dịp các vong hữu đều trầm mê cảnh đẹp lúc này, nàng chặt chẽ chú ý xuống tay biểu trên màn hình cái kia điểm đỏ di động vị trí, đồng thời khống chế được tức tức quân đoàn chiều cái kia phương hướng bay đi. Vây xem phát sóng trực tiếp vong hữu đều cảm giác được thị giác đánh sâu vào, chim tước lao xuống nhập lâm, cuối cùng ngừng ở chi đầu. Kia một sát người vây xem đều có loại da đầu tê dại kích thích cảm. Ta đi. Tuyệt không có khả năng này là hàng chủ khí. Khương võ thần rốt cuộc là dùng thứ gì ở chụp. Vừa mới ta giống như nghe được điểu tiếng kêu, đặc biệt rõ ràng, này màn ảnh nên sẽ không cột vào điểu trên người đi. Chỉ có ta tò mò màn ảnh cái này đại tỷ đang làm gì đâu. như vậy nghiêm túc đào hố, thải nấm đâu? Này xuyên chính là đồ tác chiến đi. Đừng nói này đại tỷ dáng người cũng không tệ lắm, bất quá không giống như là tiết mục tổ A. Từ từ, ta hoa mắt sao? Nàng muốn mặt sau cái kia là bao đựng súng. Phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện một tảng lớn dấu chấm hỏi. Lúc này, Khương Mạn Thanh âm vẽ trong tranh. Ai nha, tìm được rồi. Cổ xưa tiểu đảo vẫn luôn truyền lưu bảo tàng bí mật, hấp dẫn vô số tầm bảo tàng. Này đại tỷ nhìn lén lút, đầu trâu mặt ngựa, vừa thấy liền không phải người tốt. Đại gia nói, nàng đào ra bảo tàng sao? Các vong hưu nghe Khương Mạn khẩu bá, đều sôi nổi cảm thấy buồn cười, cũng thật đem này phát sóng trực tiếp trở thành người ngoài biên chế tổng nghệ tới nhìn. Mà phát sóng trực tiếp một vị khác vai chính Khương Mỹ Lâm, hồn nhiên bất giác chính mình nhất cử nhất động đang ở bên kia đại dương không đếm được vong hưu vây xem bên trong đâu. Trên đầu cảnh, dừng lại từng con chim tước. Khương Mỹ Lâm đảo cái thiền hố, nhanh chóng lấy ra một vật chôn đi xuống. Chôn hào sau, nàng lại lấy ra di động, xem khởi thế khắc sinh, Tây Hải Than bên kia. Bạc Hạc Hiên ở khống tràng cùng mặt khác vài vị khách quý trò chuyện thiên, nhìn qua thoải mái lại thích ý. Khương Mạn kia tiểu tiện nhân sinh bệnh. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Chim tước trên người cá mạ giặt tự mang thu âm công năng. Khương Mỹ Lâm thanh âm vẽ trong tranh sau, các vong hưu đồng thời sửng sốt. Từ từ, tình huống như thế nào? Này đại tỷ đang mắng Khương võ thần. À, nàng vừa mới ngẩng đầu kia một chút, giống như nhìn đến màn ảnh, chính là nàng không phát hiện chính mình ở bị chụp sao. Đây là kịch bản vẫn là. Ta như thế nào cảm thấy này đại tỷ không biết chính mình ở bị phát sóng trực tiếp. Ta như thế nào cảm thấy này đại tỷ có điểm quen mắt. Quen mắt một. Khương Mỹ Lâm chôn thứ tốt sau liền đi rồi, không ngừng về phía tây bãi biển phương hướng tới gần, xem nàng hành động quỹ đạo, tựa hồ chuẩn bị hoàn một vòng tròn, đem tất cả mọi người vây ở một cái trong phạm vi nhỏ. Khương Mạn liếc mắt nàng phân kính, câu môi cười nói, xem ra vị này tầm bảo giả chôn điểm thứ tốt, chúng ta nếu không đi xem. Nàng chôn chính là cái gì đâu. Đi đi đi. Cần thiết đi. Nếu không phải kịch bản nói, này đại tỷ nhìn qua không giống người tốt, tốt nhất vẫn là đi xem nàng chôn chính là gì. Ta tổng cảm thấy Khương võ thần hôm nay chơi chiêu thức ấy là đột nhiên tập kích, mặt khác khách quý giống như cũng không biết là tình huống như thế nào. Ta càng ngày càng chờ mong kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Khương Mạn thân thủ nhanh nhẹn xuyên qua ở trong rừng, thực mau liền tìm đến Khương Mỹ Lâm lúc trước dừng lại địa phương. Khương Mạn điều chỉnh hạ gỗ tờ rổ màn ảnh phương hướng, nhắm ngay Khương Mỹ Lâm chôn đổ vật mặt đất, sau đó thật cẩn thận đi qua. Vì không kinh hách đến trong đất bảo bối, cho nên chúng ta tiểu tâm một chút. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, nghe đi lên như là ở nói giỡn. Màn ảnh, chỉ xem tới được nàng đôi tay, một bàn tay cầm chùy thủ, nhẹ lột mặt ngoài bao trùm bùn đất. Không bao lâu, một cái kỳ quái kim loại khối xuất hiện ở màn ảnh nội, kim loại khối thượng còn có không ít kíp nổ cùng một cái tiểu nhân tín hiệu tiếp thu khí. Khương Mạn cười lên tiếng, ai nha, xem ra vị này tầm bảo giả chuẩn bị cho chúng ta đưa một phần đại lễ đâu. Ta hoa mắt. Này, bom. Thật sự bom. Ta đi. Kia nữ nhân rốt cuộc là muốn làm gì? Đây là giả đi, kịch bản đi. Thiên. Mau nói cho ta biết là giả, ta sợ đã chết. Lông tơ đều dựng thẳng lên tới, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? A, ta biết kia nữ chính là ai, Khương Mỹ Lâm A. Phía trước Minh Nghiệp tập đoàn tổng tài, Khương gia nhị phòng nhị tiểu thư. Bảo Nhi ra kia một kỳ nàng còn xuất hiện quá. Tình huống như thế nào? Đây là thật bom. Tới sát Khương võ thần. Báo Nguy A mau báo cảnh sát. Bình tĩnh, Khương võ thần ở nước ngoài đâu. Xem tình huống này nàng là biết Khương Mỹ Lâm phải đối phó chính mình. Này nữ phát rồi đi, nàng điên rồi sao? Bình tĩnh. Các vong hữu bạo nộ hết sức, Khương Mạn đã thành thạo đem đạn hủy đi. Chính là cái tợ lặt tiệp món đồ chơi. Đại gia không cần não bổ quá nhiều. Bất quá cách ngôn nói rất đúng, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cổ xưa tiểu đảo tràn ngập các loại không biết nguy hiểm. Khương lão sư cảm thấy vị này tầm bảo giả như vậy mê chơi thực dễ dàng thuốc viên A. Không đàng hoàng giọng nữ vốt phẳng các vong hữu bất an. Có người thậm chí bị chọc cười. Thật tớ là tiếp. Phúc. Không phải nàng mê chơi thuốc viên, là bị ngươi Khương Mạn theo dõi khẳng định thuốc viên đi. Chương 486 ai là ai phong cảnh đâu. Phong phát sóng trực tiếp nội. Khương Mỹ Lâm tựa như một cái cần cù chăm chỉ lao nông A. Không ngừng vòng vòng, không ngừng chôn đạn. Cùng với đối Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên các loại tình cảm mãnh liệt đục mạng, bản sắc biểu diễn thật điên phê nhị hóa. Tiểu tiện nhân, lúc này đây ngươi chết chắc rồi. Còn có Bạc Hạc Hiên, các ngươi này đối đáng chết cậu nam nữ. Khương Mỹ Lâm an trí xong cuối cùng một cái bom, ánh mắt xuyên qua rừng cây khe hở, nhìn về phía lâm sau bờ cát. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới, nhưng cũng không ảnh hưởng màn ảnh quay chụp. Đêm chụp công năng, chính là như thế cường đại. Chó má lản xê lốt, ngươi Khương Mạn tính thứ gì? nếu không phải bởi vì ngươi, ta như thế nào sẽ lưu lạc thành hiện tại bộ dáng này? Ta muốn đem ngươi để ý hết thể toàn hủy hoại, đối. Toàn hủy hoại. Khương Mỹ Lâm tố chất thần kinh nhắc mãi, hai mắt đăm đăm, nghiễm nhiên một cái điên phê. Ha ha ha ha, đêm nay thượng liền đưa các ngươi quy thiên. Còn có ngươi này đản hồ bằng cầu hữu. Thật là đáng thương đâu, nhưng ai làm cho bọn họ cùng ngươi làm bằng hữu đâu. Giết ngươi, ta lại về nước giết Khương Tiểu Bảo cái kia bạch nhãn lang ha ha ha. Màn ảnh chung. Vong Hưu chỉ nhìn đến tựa như trọng độ động kinh điên bà nương ở lầm bầm lầu bầu, khi thì run vai run tay, khi thì run đùi đắc ý, khi thì cặc cặc cùng thiếu. Này đại tỷ, tắc pháp đâu? Vẫn là nhảy đại thần đâu? Phúc! Rõ ràng nàng là ở làm chuyện xấu, vì cái gì ta như vậy muốn cười? Này có tính không niên độ nhất xuẩn trả thù giả. Đại tỷ ngươi biết ngươi hiện tại bị phát sóng trực tiếp sao? Ngươi tỡ lặt tiệp món đồ chơi đều bị Khương Mạn cấp hủy đi a huy, mẹ nha, rõ ràng là cái người xấu. Ta đều phải đau lòng khởi nàng tới. Đau lòng nàng. Trên lầu anh em ngươi tỉnh tỉnh đi, không nghe này điên bà nương mở miệng ngậm miệng chính là muốn giết người sao. Nàng chính là cái biến thái đi. Dù sao ta là không tin Khương Bụt nói cái gì tợ lặt tiệp món đồ chơi, nữ nhân này thỏa thỏa là ở thật phạm tội, bất quá. Buồn cười cũng là thật tốt cười phốc. Trên lầu sao lại thế này? Nghiêm túc điểm khẩn trương điểm được không? Nhân ra Khương Mỹ Lâm dễ dàng sao? Đây là chân tình thật cảm ở đương người xấu a. Chính là kia gì, nhị hóa tỷ ngươi đừng như vậy kích động, nhưng đừng còn không có động thủ, ngươi bản thân trước hưng phấn đã chết. Rất thật đáng buồn, này Khương Mỹ Lâm qua đi cũng là cái hảo môn đại tiểu thư đi. Như thế nào thành này đức hạnh? Bất quá nàng này thần lại nhảy bộ dáng đại gia không cảm thấy quen mắt sao? Là có điểm quen mắt, tổng cảm giác giống ở đâu xem qua. Các vong hữu nhìn màn ảnh Khương Mỹ Lâm, mà Khương Mỹ Lâm chính nhìn di động thế khắc sinh. Kia cảm giác liền tuyệt. Ai là ai phong cảnh đâu? Khương Mỹ Lâm phát xong phê điên, bắt đầu hướng tới khách quý doanh địa sở qua đi. Chờ nàng đi rồi một lát sau, Khương Mạn sân vắng tản bộ tư thái liền xuất hiện ở màn ảnh, nàng đầu tiên là cùng các vong hưu đánh hạ tiếp đón. Sau đó ngồi xổm xuống đi, quen cửa quen mẹo bắt đầu hủy đi đạn. Nga khoát lại báo hỏng một cái. Tợ lạc tiệp món đồ chơi tuyên bố toàn quân bị diệt. Nhị hóa tỉ chạy mau, Khương quái thú tới đầu chó gì và gờ. Nếu không phải nhìn đến trên lầu cuối cùng đầu chó, ta cẩu đầu chẳng đã xuất động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mặt sau rất dài một đoạn thời gian, Khương Mỹ Lâm đều là ở nằm vùng, Khương Mạn cùng nàng vẫn luôn vẫn duy trì một khoảng cách. Ăn một đường tùy tay trích tới trái cây, thường thường cùng các vong hưu nói chuyện phiếm. Rõ ràng thời gian trôi qua thật lâu, nhưng lăng là không ai cảm thấy nhàm chán. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Khương Mỹ Lâm rốt cuộc chuẩn bị làm gì. Mà Khương Mỹ Lâm hiển nhiên còn không biết chính mình đã toàn vong xã đã chết. Doanh địa bên kia, bởi vì Khương Mạn sinh bệnh duyên cớ. Ngày này phát sóng trực tiếp xưng được với là bình bình an an. Trừ bỏ phòng phát sóng trực tiếp bình luận cùng làn đạn công năng phế đi ngoại, lại không bất luận cái gì chuyện xấu. Như vậy gió êm sóng lặng, ta này trong lòng sao còn có điểm không dễ chịu đâu. Lý Lao âm lẩm bẩm tự nói. Phó đạo liếc hắn liếc mắt một cái, Lý đạo ngươi có phải hay không sở tộc không a? Lý Lao âm trợn trắng mắt, thí. Lao tử mới không phải run em mờ. Chính là đi, Khương Mạn này nha đầu chết tiệt kia một ngày không làm sự tình đều không bình thường. Nàng này bỗng nhiên ngừng nghỉ, ta ngược lại có điểm luống cuống. Phó đạo diễn nhìn màn ảnh bên kia, các khách quý đều bắt đầu lẫn nhau nói ngủ ngon, chờ vào lều trại sau, hôm nay phát sóng trực tiếp cũng liền kết thúc. Là cảm giác thiếu điểm gì? Hắn nói thầm nói, này Khương võ thần sinh bệnh, bạc thần cũng đi theo an phận, hắn cũng là cái bực đi, cư nhiên chưa cho chúng ta tìm việc nhi. Đúng không? Lý Lao âm phân biệt rõ hạ miệng, xoa ngực, này hai người không làm điểm sự ta ngược lại càng sợ hãi. Đêm nay đều kiềm chế điểm. Đừng ngủ quá đã chết. Lý Lao Âm nói thầm nói, nhưng đừng đại buổi tối kia nha đầu chết tiệt kia mãn huyết sống lại, xông tới đem chúng ta đánh một đốn. Này hoang đảo bãi biển, quả thực là giết người vứt xác tuyệt hảo nơi. Phó đạo diễn hoảng sợ trừng mắt, cam. Ngươi nói rất có đạo lý, ta đã bị dọa tới rồi hảo sao. Lý Lao Âm ngươi đương tổng nghệ đạo diễn nhân tài không được trọng dụng, ngươi nên đi đóng phim điện ảnh đương biên kịch ta. Hoang đảo kinh hồn không ngươi không được. Thế khắc sinh hôm nay phát sóng trực tiếp kết thúc. Tăng điểm trước tiên tưởng hướng Khương Mạn lều chạy cùng, kết quả lại bị Tôn Hiểu Hiểu cấp kéo lại. Đại Ngọc ngươi lôi kéo ta làm gì, ta đi xem ta tỷ, nàng đều ngủ một ngày, cũng không biết tình huống hảo điểm không. Tăng điểm hôm nay vài lần đều muốn đi xem Khương Mạn, không phải bị Bạc Hạc Hiên cấp ngăn đón, chính là Tôn Hiểu Hiểu nói chêm chọc cười. Tôn Đại Ngọc cho nàng cái ánh mắt, ngủ. Điềm Điềm chớp chớp mắt, kỳ quái nhìn mắt Bạc Hạc Hiên cùng Khương Vân Xanh, như suy tư gì gật gật đầu. Hứa Tiểu Mạn muốn hỏi cái gì? Bất quá nàng nhìn Tôn Hiểu Hiểu nghiêm túc biểu tình, đem lời nói nghẹn hồi trong bụng. tam nữ trở về lều trại, Trử Thiên Tú cũng bị Khương Vân Xanh cấp lôi trở lại lều trại. Đại Ngọc, rốt cuộc sao lại thế này a? Lều trại, Điềm Điềm nhỏ giọng hỏi. Không biết, bất quá Khương chán ghét làm ta đêm nay thủ các người, mặc kệ nghe được động tĩnh gì đều đừng đi ra ngoài lắc lư. Tôn Hiểu Hiểu cũng có chút nghi hoặc, không hiểu được Khương Mạn rốt cuộc đang làm cái gì. Nói như vậy, tỷ của ta hôm nay là trang bệnh. Tăng Điểm kinh ngạc. 89 phần 10. Hứa Tiểu Mạn hoảng sợ, kia cái gì? Đại sự đừng nói cho ta, ta không muốn biết ta. Đại Ngọc cùng Điểm Điểm động tác nhất trí nhìn về phía nàng, chế nhạo nói, ngươi sợ cái gì? Hứa Tiểu Mạn khẩn trương, nàng chính là ta lão bản A. Lại nói, biết bí mật càng nhiều, chết càng nhanh, ta không muốn biết. Nhà mình lão bản thêm thần tượng lại nhiều có thể làm sự, nàng này thiết phấn nhưng nhất rõ ràng bất quá. Hoặc là không làm sự, chỉ cần khai làm, đều là hướng chết làm. Kia càng không cần sợ lạc. Tỷ của ta đều là ngươi lão bản, ngươi còn dám bán nàng không thành. Sao có thể bán? Ta lão bản tài cao. Hứa Hổ Nữu ở bảo vệ nhà mình lão bản chuyện này thượng tuyệt đối thiết gan hùng tâm. Ba người chính cho chuyện, Hứa Hổ Nữu bỗng nhiên nói, kỳ quái, từ đâu ra khói trắng. Đại Ngọc cùng Điềm Điềm theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, đích xác có khói trắng xuyên thấu qua lều trại khe hở phiêu tiến vào. Sương khói chung mang theo điểm kỳ quái khí vị. Này điên. Hô hô hô. Một cái đàn phát tin nhắn xuất hiện ở thế khắc sinh toàn viên di động thượng. Chương 487 Khương Mỹ Lâm, ta xem hình. Khương Mạn phòng phát sóng trực tiếp nội. Các vong hữu đều phải ngủ gà ngủ gật, rốt cuộc, ở thế khắc sinh phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, ẩn nút ở trong bụi cỏ khờ heo Khương Mỹ Lâm rốt cuộc dịch địa. Giật giật, kia đầu heo rốt cuộc đổi chỗ ngồi. Thiên Giang Nga, này nhị hóa tỷ ngồi cầu tuyệt đối một phen hảo thủ, ngồi xổm lâu như vậy, không sợ chỉ sang sao. Thế khắc sinh tan tầm, nay tỷ liền bắt đầu hành động, quả nhiên là muốn làm chuyện xấu a. Này bà nương chuẩn bị một người đi vào giết mọi người. Nàng chơi thích khách. Trực tiếp trộm thủy tinh. Thuần túy ngốc lớn mật hảo đi. Không nhìn thấy bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau sao. Khương Võ Thần chờ nàng đâu, đừng quên còn có cái bạc thần ở trấn thủ đại bản doanh đâu. Này hai khẩu khẳng định là tính kế tốt, chuẩn bị tới cái bắt ba ba trong dọ đâu. Màn ảnh chung, Khương Mỹ Lâm đi vị kia kêu một cái phong tao. Nàng đầu tiên là ẩn nút đến khoảng cách doanh địa gần nhất rừng cây, xác nhận sở hữu màn ảnh đều đã đóng cửa, thả tiết mục tổ người cùng khách quý đều đã vào lều trại ngủ sau, lúc này mới bắt đầu hành động. Nàng từ phía sau lấy ra một cái ngòi nổ ngoạn ý, nổ tít tông sau ném đi ra ngoài. Kia ngoạn ý cút đi sau, liền mạo khí khói trắng, nhanh chóng bao phủ toàn bộ doanh địa. Ta đi. Này thứ gì? Cảnh cáo cảnh cáo. Này heo yêu ở phóng độc. Này xương khói đạn vẫn là thôi miên gắt ta. Khương Võ Thần như thế nào không ngăn cản nàng đâu. Các huynh đệ chớ hoảng sợ. Hết thể đều ở Khương Võ Thần trong khống chế, mọi người xem biểu diễn chính là. Thôi miên gắt quăng ra ngoài lúc sau, đại xương trắng tiêu tán, Khương Mỹ Lâm xác nhận tất cả mọi người hôn mê lúc sau, lúc này mới mang phòng độc mặt nạ bảo hộ đi ra. Nàng lấy ra sau trên eo xứng thương, trang thượng ống giảm thanh, liền chiều Khương Mạn lều trại đi qua. Ở vén lên lều trại nháy mắt, nàng hướng về phía bên trong điên cuồng nổ súng. Chết đi! Chết đi! Không có trong dự đoán tiếng kêu thảm thiết. Khương Mỹ Lâm sửng sốt một chút, đồng nhiên nghiêng thứ trong bụi cỏ vụt ra một đạo cao gầy thân ảnh. Đối phương tốc độ mau làm nàng thấy không rõ bóng dáng, ra tay liền tá nàng trong tay xuống ống, một cái tiên chân chiều nàng phi đã qua đi. Khương Mỹ Lâm theo bản năng giơ tay đón đỡ, nàng đã bị gen cải tạo qua, sao có thể dễ dàng bị đả đảo. A! Hét thảm một tiếng nàng bị phi đá ra vài mễ. Eo bụng đau nhức lệnh nàng câu lũ thành con tôm, co rút trên mặt đất trong lúc nhất thời đều bò không đứng dậy. Trao phúng giọng nữ từ phía sau truyền đến, mang theo mèo vờn chuột hài hước. Bình gỗ bắt được lão thử. Khương Mỹ Lâm ngạc nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến một thân mê màu Khương Mạn tay cầm gỗ tờ rồ, lấy một loại tuyệt đối người thắng tư thế nhìn xuống chính mình. Phẫn nộ, cảm thấy thẹn các loại cảm xúc xông lên đỉnh đầu. Khương Mạn. Nàng từ trên mặt đất bò dậy liền chiều Khương Mạn nhào qua đi, nên diện mà đến một cái tát hàm chứa nhất thôn quyền. Bang. A. Trước màn ảnh, các vong hữu đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ cảm thấy Khương Mạn vừa mới kêu một cái tát so quá khứ bất cứ lần nào nàng động thủ đánh người đều phải tới đáng sợ. Nguyên lai một cái tát đem người phiến phi là thật sự tồn tại. Vừa mới bọn họ như thế nào cảm thấy này nhị hóa tỷ đầu dưa đều phải bị phiến thân đầu chia lịa. Này! Thật tới cửa tìm chết ta! Khương Mạn cái này kẻ lừa đảo. Cái gì tợ lặt tiệp món đồ chơi? Đó là thương A. Này bà nương thật muốn giết người. Báo nguy báo nguy. Khương Mỹ Lâm cái gì điên phê? Cam. Ta đã hù chết, vừa mới lao tới đem Khương Mỹ Lâm đá bay chính là ai? Bác thân sẽ không ở lều chạy đi. Người không có việc gì đi. Khương Mỹ Lâm chỉ cảm thấy mắt đầy sao xẹt, nàng run run sờ soạng cái mũi, vào tay là ướt rầm rề huyết. Khoang miệng nội tất cả đều là dỉ sát vị, đầu choáng váng nào chứng chung, nàng gian nan từ trên mặt đất bò dậy. Như thế nào đều tưởng không rõ một sự kiện. Lực lượng của ta đâu? Lực lượng của ta chỗ nào vậy? Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Chật, mặt biển thượng phóng tới một bó đèn pha. Ánh sáng thứ Khương Mỹ Lâm hoàn toàn không mở ra được mắt. Phi cơ trực thăng thanh âm cũng từ không trung truyền đến, không đếm được điểm đỏ điểm từ phía trên rơi xuống, nhắm ngay Khương Mỹ Lâm. Màn ảnh nội, nàng cả người hoảng loạn giống một cái chó nhà có tang. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn một trước một sau đem nàng vây quanh ở trung ương, cách đó không xa một con thuyền hải hạm chạy mà đến, từng chiếc cano cao tốc đẩy mạnh. Đỉnh đầu xoay quanh phi cơ trực thăng truyền đến kêu gọi thanh, phía dưới nguy hiểm phần tử tức khắc đầu hàng. Nếu không dựa theo quốc tế an toàn pháp lập tức đánh gục. Khương Mạn, là ngươi. Ngươi chơi ta. Vì cái gì lực lượng của ta cũng chưa, ngươi đối ta làm cái gì? Làm cái gì? Khương Mỹ Lâm cuồng loạn giống giận. Khương Mạn cười nhạo nhìn nàng, phóng hảo hảo người không lo, một hai phải đường quỷ. Khương Mỹ Lâm, ngươi thật đúng là chính mình đem chiêu số đi hẹp. Không. Rõ ràng ta đã biến thành tân nhân loại. Ta là càng cao cấp sinh vật. Vì cái gì? Thực nghiệm rõ ràng đã thành công. Khương Mỹ Lâm cả người đều tố chất thần kinh giống to lên. Phong phát sóng trực tiếp, mãn màn hình dấu chấm hỏi. Ta không lý tỷ. Thân nhân loại. Này tỷ đang nói gì? Thật điên rồi. Cười chết, còn càng cao đoan sinh vật, ta xem ngươi chính là cái trùng đế dày còn kém không nhiều lắm. Này heo yêu nên sẽ không cho rằng chính mình điên rồi liền đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh tầng đi. Cười không sống, rốt cuộc cái gì kỳ ba? Các bằng hữu, các ngươi không cảm thấy Khương Mỹ Lâm hiện tại đức hạnh rất giống Vương Tuệ Kỳ sao? Trên lầu một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, này điên phê đức hạnh nhưng còn không phải là khuyên người tìm chết Vương Trích sao? Khương Mạn cười lên tiếng, lười đến với nàng vô nghĩa. Phía sau, Bạc Hạc Hiên không chút để ý mở ra âm nhạc máy chiếu, một đoạn ồn ào kim loại nặng nhạc vang lên sau. Khương Mỹ Lâm mặt lộ vẻ thống khổ, che lại lỗ tai gào giống lên, kia hai mắt càng là biến thành làm cho người ta sợ hãi màu đỏ tươi. Có dị năng máy quấy nhiều ở, nàng gen cải tạo sau có được lực lượng toàn thành không có tác dụng, nhưng những cái đó dược tề tác dụng phụ nhưng vẫn tồn tại. Ồn ào thanh âm đối nàng loại này tàn thứ phẩm tới nói tuyệt đối là chí mạng. Đèn pha hạ, ồn ào trong tiếng, Khương Mỹ Lâm bị từ trên trời giáng xuống bộ đội đặc chủng chế phục ấn ở trên mặt đất, An đại gia nghiên cứu chế tạo ức chế tề tiêm vào lúc sau, nàng cả người cũng không ở cùng táo, như chết cẩu giống nhau thở phì phò. Giống như là vai hề, chật vật bị mang ly, thậm chí liền miệng đều cấp lấp kín, phát không ra giống giận. Lều trại phía sau trong rừng. Lý Lão Âm đám người lòng còn sợ hãi đi ra, Đại Ngọc cùng Điểm Điểm mấy người cũng là mặt có trắng bệnh. Cái kia cái gọi là thôi miên gas bị ném ra tới lúc sau, bọn họ liền thu được Bạc Hạc Hiên tin tức, làm cho bọn họ không cần ra tiếng. Lúc sau, liền có một đám bộ đội đặc chủng bộ dáng người từ Khương Mỹ Lâm nhìn không tới thị giác hạ, đưa bọn họ mang đi. Khương Mỹ Lâm chính mình cũng chưa nghĩ đến, trên người nàng hết thể trang bị, trừ bỏ kia khẩu súng ngoại, đã sớm bị người động tay động chân. Ma man ảnh một quan bế, lao ly đám người mới vừa tiến lều trại, đã bị lặng yên không một tiếng động đưa tới an toàn địa phương. Trận này bắt ba bà trong giỏ là Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên cấp Khương Mỹ Lâm chuẩn bị sân khấu. Mà bọn họ an toàn, từ đầu đến cuối đều bị đặt ở thủ vị. Hiện tại diễn cũng tan cuộc, Khương Mạn đối với màn ảnh đánh hạ tiếp đón. Cảm tạ Khương Mỹ Lâm nữ sĩ sai lầm che giấu, cái này kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nhớ kỹ, chẳng sợ Tây Liên bang đeo súng ống hợp pháp, nhưng cũng không ý nghĩa có thể tùy ý khiêu chiến pháp luật. Mặt khác, không cần trích. Không cần trích. Không cần tùy tiện trích. Vương Tuệ Kỳ giáo huấn còn chưa đủ sao? Các bằng hữu a, ma túy hại người a. Khương Mạn biểu diễn kết thúc, đối với màn ảnh xua tay, hảo. Hôm nay phát sóng trực tiếp đến đây kết thúc, lại là tốt đẹp một ngày a các bằng hữu. Phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa. Các vong hữu đồng thời bị chấn động. Tuyệt. Lại là bị Khương Võ Thần phổ pháp một ngày, hảo hảo làm người a các vong hữu. Khương Mỹ Lâm, ta xem hình. Chương 488 lần đầu gặp mặt, nhị đường ca ngươi hảo. Khương Mỹ Lâm bị oanh oanh liệt liệt tắp đi. Ở bị giam thượng cano khi, nàng điên cuồng ngón tay thượng một quả nhẫn, kia nhẫn thượng cái nút đều mau bị nàng ấn lạ, trên đảo nhỏ cũng chưa nửa điểm phản ứng. Nàng khiếp sợ lại oán hận liên tiếp quay đầu lại, Khương Mạn đứng ở trên bờ cắt đối nàng xua tay, trên tay thình lình cầm một khối tợ lặt tiệp món đồ chơi thi thể. Khương Mỹ Lâm khí cực, giam nàng đại binh thấy nàng còn không thành thật, một quyền vọt tới nàng khoang bụng, Khương Mỹ Lâm hai mắt bạo đột, trực tiếp bị này một quyền cấp làm phiên, hoàn toàn hôn mê. Khương Mạn xách xách, này Tây Liên bang đại binh chính là thô bạo hà, một chút không hiểu thương hương tiếc ngọc. Bạc Hạc Hiên từ nàng trong tay lấy quá tợ lặt tiệp món đồ chơi, thần sắc trào phúng, cư nhiên còn chuẩn bị thứ này. Ân, bất quá thủ công quá thô giáp, không chuyên nghiệp chính là không chuyên nghiệp. Khương Mạn lắc đầu. Khương Mỹ Lâm nhất buồn cười một chút, chính là nàng tự cho là chính mình bị gen cải tạo sau liền thành vũ trụ vô địch, nắm chắc thắng lợi. Loại này tự đại, chú định nàng sẽ gờ gờ. Liền hôm nay trận này mèo vờn chuột trò chơi, đổi quỷ hồ tới, phỏng chừng đều so nàng chơi lưu. Mặc dù là dị năng giả, ở đối mặt công nghệ cao cùng thật thương thật đạn cũng không thể bảo đảm có thể lông tóc vô thương, huống chi Khương Mỹ Lâm một cái bán thành phẩm, không hề ám sát kinh nghiệm, trước 20 mấy năm đều sống trong nhung lụa đại tiểu thư thái kê, túi bắp. Kia cái gì Lý Lão Âm khỏe miệng run rẩy nói, nha đầu chết tiệt kia ngươi nếu không giải thích giải thích. Khương Mạn chớp chớp mắt, bước đi đến lao Lý đám người trước mặt, đối với mọi người nghiêm túc khom lưng xin lỗi. Xin lỗi chư vị, cho các ngươi bị sợ hãi. Mọi người đều sửng sốt. Lao Lý cười khổ, ngươi này làm gì, lại không ai trách ngươi, chính là. Lớn như vậy chuyện này ngươi tốt xấu trước cùng chúng ta nói một tiếng A. Ta cũng nghĩ tới nói cho đại gia, bất quá, này không phải sợ lòi sao. Khương Mạn giải thích, đại khái nói hạ sự tình ngọn nguồn. Lần này Khương Mỹ Lâm là có bị mà đến, chính là tưởng sấn nàng lục tiết mục thời điểm làm sự tình. Nàng không có động thủ phía trước, liền tính đem nàng bắt, cũng vô pháp lập án định tội, rốt cuộc nàng hoàn toàn có lấy cớ nói chính mình là ở du lịch. Mặc kệ nàng bên ngoài động thủ nói, một là các khách quý an toàn không hảo bảo đảm, nhị là sẽ đối địa phương cư dân an toàn tạo thành uy hiếp. Cho nên Khương Mạn mới có thể lựa chọn đem người dẫn tới trên đảo nhỏ tới, bất quá thế khắc sinh đoàn người thật là bởi vì chính mình mới bị cuốn vào phong ba. Về tình về lý, nàng đều nên trịnh trọng cho đại gia xin lỗi. Không có việc gì, kia nữ nhân bị bắt liền hảo, lại nói, Khương lão sư ngươi không phải đều an bài hảo sao. Một cái nhân viên công tác cười nói, biểu tình còn có điểm tiểu hưng phấn. Ta đời này còn lần đầu tiên gặp được như vậy kích thích sự đâu, quả thực cùng Tây Liên bang tảng lớn dường như. Chính là, về sau ta cùng bằng hưu ăn cơm cũng có khoác lác tư bản. Khương Mạn nghe vậy, có chút ngượng ngùng cười cười, trong lòng bất mãn cảm động. Cảm ơn đại gia lý giải. Lao thử đã bắt được, tự nhiên không cần thiết lại lưu tại trên hoang đảo. Còn nữa, Khương Mạn tuy đem Khương Mỹ Lâm chôn những cái đó tợ lặt tiệp món đồ chơi đều cấp hủy đi, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là muốn một lần nữa bài tra một chút. Tự nhiên mà vậy, tất cả mọi người suốt đêm lên thuyền rời đảo. Đêm nay thượng trải qua, thật là quá kích thích. Thuyền hạm nghỉ ngơi đại sảnh, tất cả mọi người ngồi, trên người khoác thảm mỏng. Huyền Nhai lâu đài cổ phía dưới có bến đỏ, từ nhỏ đảo khai trở về, ít nhất muốn một giờ. Hệ lý giả cũng lại đây, lo lắng đại gia chấn kinh, ở trên thuyền bị hảo các loại đồ ngọt cùng trà uống. Bất quá lúc này mọi người đều vô tâm tư ăn cái gì, chỉ nhân thủ một ly thức uống nóng, lao ly đám người tắc tuyển rượu tây, uống điểm áp áp kinh. Lý Lão Âm uống lên khẩu rượu, ánh mắt ở Khương Mạn, Bạc Hạc Hiên, Khương Vân Xanh, hệ lý giả trên mặt đảo qua, thấy bọn họ này toàn ra biểu tình đều bình tĩnh vô cùng. Đêm nay sự, đối bọn họ tới nói như là xuất hiện phổ biến giống nhau. Ta như thế nào cảm thấy các ngươi giống như đều tập mãi thành thói quen đâu. Lao Lý cười khổ. Khương Mạn chớp chớp mắt, cũng còn hảo đi. Hệ lý giả nhún vai, không thói quen đều không được, luận khởi trị an, Tây Liên bang là so ra kém đế quốc. Lạn sẽ lột ra người thừa kế mỗi một cái đều sẽ trải qua này đó. Lao Lý theo bản năng nhìn về phía Khương Vân Xanh, ở hắn trong ấn tượng, Khương Vân Xanh trừ bỏ kia đáng chết rời giường khí ngoại, ngày thường hoàn hoàn toàn toàn chính là cái văn nhược ưu nhã quý công tử A. Khương Đạo cũng trải qua quá. Tôn Hiểu Hiểu trong lòng căng thẳng, cũng chiều hắn xem qua đi. Tăng điểm không biết nghĩ đến cái gì nhấp khẩn môi. Khương Vân Xanh cười cười, khi còn nhỏ tương đối nhiều, sau khi lớn lên nhưng thật ra không như thế nào gặp được qua. Hắn uống lên khẩu rượu, chạm đến Tôn Hiểu Hiểu ánh mắt, an ủi tính hướng nàng cười cười, ý bảo không có việc gì. Phó đạo diễn đống nhiên đâm một cái Lý Lao Âm cánh tay. Lao Lý hậu chi hậu giác, chụp miệng mình một chút. Hắn này phá miệng Nga. Khương Mạn bọn họ cha mẹ còn không phải là bị bắn chết sao. Này toàn ra. Ai? Hào môn là hào môn, nhưng quá cũng là thật không dễ dàng. Người thường sinh hoạt, sẽ không tràn ngập nhiều như vậy mưa bom báo đạn, cho dù có chức trường âm mưu tính kế. Lục đục với nhau, nhưng cũng sẽ không hướng về phía muốn mạng người đi. Làm bồi thường, ngày mai ta cho đại gia chuẩn bị kinh hỉ. Hệ lý ra mở miệng sinh động không khí. Vốn dĩ đều thả lỏng lại mọi người, nháy mắt lại khẩn trương đi lên. Eo thúc chuẩn bị kinh hỉ a. Sẽ không lại là cái gì xã chết lãng mạn đi. Xem mọi người đều thực chờ mong bộ dáng, ta liền an tâm rồi. Hệ lý ra gật đầu. Mọi người, không. Con mắt nào của ngươi nhìn ra tới chúng ta mong đợi. Cự tuyệt lãng mạn. Từ ta làm khởi. Khương Mỹ Lâm sự ở quốc nội nháo khởi sóng to gió lớn. Vượt quốc phạm tội, còn toàn vong phát sóng trực tiếp, nàng có thể nói đệ nhất nhân. Đến nỗi kết cục, không cần nói cũng biết. Tây Liên bang tuy có không ít địa phương hủy bỏ tử hình, nhưng nàng vận khí tốt liền cũng may, làn sẽ lột thị tương ứng chính mà, còn tồn tại tử hình. Súng thỏa thỏa là an định rồi. Tây một khu. Khương Nguy Tư thu được Khương Mỹ Lâm xa lưới tin tức khi, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ta liền biết Khương Mỹ Lâm không có khả năng thành công. Hán táo bạo vô cùng, cùng kéo tóc, bên cạnh bí thư cũng mặt lộ vẻ khẩn trương. Nhị thiếu, hiện tại quốc nội dư luận đã khống chế không được, Lao tiên sinh vẫn luôn không xuất hiện, hiện tại tập đoàn bên trong đối đại thiếu gia nghi ngờ thành quá lớn. Khương Lệ Xính cùng Bạc Thiên Ý liên thủ tạo áp lực, thành nghiệp tập đoàn sợ là kiên trì không được bao lâu. Chúng ta tập đoàn kỳ hạ vài gia chế dược nhà xưởng đều bị niêm phong. Hiện tại toàn võng đều hoài nghi kia ma túy Mỹ Dung Trâm cùng chúng ta có quan hệ, nghe nói hội nghị bên kia đã quyết định muốn trục xuất Lao tiên sinh nghị viên thân phận. Khương Nguy Tư cắn chặt khớp hàm, đều loại tình huống này, Khương Nguy viện hắn đang làm cái gì? Liên hệ không thượng đại thiếu gia, phòng thí nghiệm bên kia điện thoại cũng không ai tiếp. Mặt khác, còn có một việc. Bí thư trầm giọng nói, vừa mới ta nhận được điện thoại, địa phương tổng đốc cự tuyệt cùng chúng ta gặp mặt, chỉ sợ chuyến này chúng ta liền tính có thể thành công tìm được Lao tiên sinh, tưởng đem hắn tiếp về thủ đô có chút khó khăn. Khương Nguy Tư ngẩn ra, đại ca hắn không phải nói hắn thanh âm dừng một chút, chợt phản ứng lại đây cái gì, hắn nên sẽ không từ lúc bắt đầu liền không tính toán cứu ba đi. Bí thư thầm nghĩ, ngươi vị kia đại ca chỉ sợ không ngừng không nghĩ cứu chính mình cha, còn từ bỏ ngươi này thân đệ đệ đâu. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Khương Nguy Tư cùng bí thư hai mặt nhìn nhau, tâm sinh cảnh giác. Không chờ hai người bọn họ có điều động tác, phòng tạp mở cửa thanh âm thế nhưng vang lên. Môn trực tiếp từ ngoại mở ra. Một đám hắc y liễu nhân nối đuôi nhau mà nhập. Các ngươi là người nào? Khương Nguy Tư kinh hãi. Một đạo cao gầy thân ảnh cuối cùng đi đến, nam nhân ăn mặc hắc áo gió, đôi tay cắm túi, trong miệng ngậm một cây yên. Khương Duệ Trạch không chút để ý đem kính dâm hái được xuống dưới, hướng Khương Nguy Tư nhướng mày cười, ta là Khương Duệ Trạch. Lần đầu gặp mặt, ngươi hảo, nhị, đường, ca. Chương 489 Khương Nguy Viễn bỏ chạy, dân ạ lộ diện. Khương Nguy Tư hảo cái giám. Chính mình vừa đến Tây một khu mới bao lâu a, Khương Duệ Trạch liền tìm tới cửa tới. Khương Nguy Tư bên cạnh bí thư ý đồ gọi điện thoại, tay vừa mới giật mình, tiếng súng vang lên, bí thư ầm ầm ngã xuống đất. Khương Nguy Tư kinh sợ giận dữ, Khương Duệ Trạch ngươi điên rồi sao, ngươi cư nhiên giết người. Bình tĩnh, súng gây mê mà thôi, đánh lợn rừng dùng, nhìn ngươi không kiến thức như vậy nhi. Khương Duệ Trạch vẫy vây tay, kia bí thư đã bị kéo đi xuống, không đổ máu, thật là súng gây mê. Hắn cười nhạo nói, lao tử cũng không phải là các ngươi đại phòng loại này xuất sinh, không bắt người mệnh đương hồi sự. Bất quá, ngươi cư nhiên sẽ để ý một cái bí thư chết sống. Thích, chẳng lẽ là ngươi thân mật? Xem ngươi này thể trạng. Phía dưới cái kia. Khương Nguy Tư bị nhục nhã sắc mặt đỏ lên. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn nghiến răng nghiến lợi. Khương Duệ Trạch phun ra một ngụm yên, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm hắn. Ta tính tình không tốt, cho nên chờ hạ ta hỏi cái gì, ngươi tốt nhất thành thật đáp cái gì. Giết người phạm pháp, nhưng nhà mình huynh đệ gian cãi nhau ầm ĩ gì đó pháp luật hẳn là quản không được đi. Hắn nhướng mày cười dữ tợn, ta đánh người tuy so ra kém nhà ta muội muội, nhưng vẫn là có điểm đau. Làm nhị đường ca ngươi khóc vừa khóc, vẫn là làm được đến. Bên cạnh quỷ hồ đám người suýt nữa cười lên tiếng. Khương Nguy Tư mặt bộ cơ bắp đều ở run rẩy. Ngươi muốn hỏi ta ba ở đâu? Ngươi nằm mơ đi, liền tính ngươi giết ta ta cũng sẽ không nói. Ngươi là ngốc bức. Khương Duệ Trạch thích thanh, quả nhiên, hắn chỉ số thông minh tuy đối nội bị nghiền áp, nhưng đối ngoại tuyệt đối là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Lão tử cũng chưa tìm được Khương Nghiệp Thành, ngươi có thể tìm được. Ngươi nếu có thể tìm được, đến nỗi còn tại đây khách sạn ngồi cầu, không ngừng gọi điện thoại cho ngươi đại ca cầu viện. Quỷ hô bọn người cười lên tiếng, chỉ vào Khương Nguy Tư nói, cái này thằng ngốc nên sẽ không còn không biết chính mình đại ca đều chạy đi. Khương Nguy Tư sửng sốt, ai chạy? Đương nhiên là ngươi thật lớn cái Khương Nguy Viễn. Khương Duệ Trạch cười nhạo, Khương Mỹ Lâm cùng ngươi đều là hắn tung ra tới cờ hiệu thôi, chính hắn nhưng thật ra kim thiền thoát xác chạy cái hoàn toàn. Không có khả năng. Khương Nguy Tư sắc mặt trắng bệnh, không ngừng lắc đầu. Khương Duệ Trạch lười đến cùng này ngốc tử vô nghĩa, Khương Nguy Viễn trong tay nhéo một trường đối phó ta muội phu át chủ bài, nói xem, rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Ngươi như thế nào sẽ biết? Khương Nguy Tư ánh mắt đột nhiên một lệ. Khương Duệ Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hiện tại là ta đang hỏi ngươi. Khương Nguy Tư nhấp chặt môi, còn đắm chìm Khương Nguy Viễn chạy trốn tin tức. Chính mình bị lợi dụng. Đại ca không ngừng từ bỏ ba, còn đem hắn tung ra đảm đương ngồi. Không, hắn sao có thể từ bỏ thành nghiệp tập đoàn? Còn có gen thử nghiệm. Nếu không có thành nghiệp tập đoàn, hắn như thế nào làm những cái đó thử nghiệm? Không nói sao. Thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Khương Duệ Trạch cười nhạo, cấp quỷ hồ sử cái ánh mắt. Hắn đi đến một bên lại điểm điếu thuốc, quay người đi lười đến xem Khương Nguy Tư thảm trạng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ phía sau truyền đến. Nửa giờ sau, quỷ hồ đi đến Khương Duệ Trạch bên người lắc lắc đầu, cũng không hiểu được là mạnh miệng vẫn là thật không biết. Phun thật tề. Khương Duệ Trạch lạnh lùng nói. Khương Nguy Tư ở nghe được kia ba chữ sau, thân thể run rẩy dữ dội lên. Hắn bị tấu đến không ra hình người, đã là thật sợ. Không. Không cần. Ta không biết. Ta thật sự không biết. Khương Duệ Trạch ngươi buông tha ta. Những cái đó sự đều là ta ba cùng ta đại ca làm, ta không có hại quá các ngươi. Khương Nguy Tư khóc cầu, tam thúc tam thẩm sự cùng ta thật sự không quan hệ. Khương Duệ Trạch thần sắc lạnh nhạt, khinh miệt nhìn hắn. Ngừng. Ta biết. Ta ba mẹ chết, đích xác xả không đến trên người của ngươi, ta đây muội muội đâu. Khương Duệ Trạch chậm rãi ngồi xổm xuống đi, bắt lấy Khương Nguy Tư đầu tóc, khiến cho hắn nhìn chằm chằm hai mắt của mình. Ngươi sẽ không cho rằng đến bây giờ, chúng ta còn chưa tra ra tới những năm gần đây các ngươi âm thầm đối Tiểu Mạn trải qua cái gì đi. À, đem Tiểu Mạn mang đi Khương Hổ cùng Lý Vân vẫn luôn cùng Khương gia đại phòng có liên hệ, bọn họ liên hệ người chính là ngươi. Tuy nói trước 20 năm ở tại kia khối thân thể đều không phải là chính mình chân chính muội muội, nhưng không đại biểu Khương gia đại phòng cấp thương tổn liền không tồn tại. Khương Duệ Trạch vỗ vỗ hắn mặt, bỏ qua một bên chúng ta hai nhà ân oán không đề cập tới, mấy năm nay ngươi chơi nữ nhân, hủy hoại nhiều ít cô nương trong sạch cùng tiền đồ, chính ngươi không điểm số. Ngươi lén làm kia cái gì hội sở có bao nhiêu dơ đồ vật, đủ tiểu tử ngươi ăn cả đời lao cơm. Khương Duệ Trạch mặt lộ vẻ chán ghét, lao tử thật là nhìn đến ngươi đều ngại dơ. Khương Duệ Trạch đem hắn bỏ qua, đứng lên, chịu mấy chương trên bàn khăn giấy sắt tay, nếu hắn cái gì cũng không biết, mang về, nên như thế nào phán như thế nào phán. Khương Nguy Tư bị kéo đi. Quỷ hồ lại cấp Khương Duệ Trạch điểm điếu thuốc, chịu can. Giảm nhiệt. Không chịu. Khương Duệ Trạch lắc đầu, một ngày tam căn chịu xong rồi, lại chịu tăng điểm muốn báo nổi. Quỷ hồ tấm tắc, nhà ngươi điểm điểm không phải không ở sao. Ngươi hiện tại liền. Kia cái gì bá lỗ thai. Khương Duệ Trạch xẻo hắn liếc mắt một cái. Quỷ hồ biết hắn lòng dạ nhi không thuận, không có lại tìm đánh. Hắc hắc cười quái dị thành, chính mình đem yên ngậm ngoài miệng, hít mây nhả khói nói. Khương Nguy Viễn mang theo thực nghiệm tư liệu chạy, dư lại Khương Nguy Tư cùng nhà hắn một cái khác tiểu cô nương cũng chưa cái gì dùng. Kia dư nạ cũng quỷ thực, cư nhiên tàng đến làm chúng ta đều tìm không thấy. Hiện tại Khương gia đại phòng vận số đã hết, ngươi nói kia nữ nhân còn đem Khương Nghiệp Thành trộm trong tay làm cái gì? Quỷ biết kia điên bà nương muốn làm sao? Đây cũng là Khương Duệ Trạch không nghĩ ra địa phương. Dư nạ cướp đi Khương Nghiệp Thành là bởi vì Bạc Hạc Hiên cùng nhà mình muội muội ở bên nhau, muốn nói ghen ghét tâm cho phép. Kia điên bà nương cũng sớm nên có điều hành động mới đúng. Cố tình nàng chính là cùng bọn họ chơi nổi lên trốn miêu miêu, vẫn luôn ẩn nhận không phát, ai cũng sợ không chuẩn nàng mục đích là cái gì. Điện thoại bỗng nhiên vang lên. Khương Duệ Trạch nhìn điện báo biểu hiện, con ngươi híp lại. Hắn ý bảo quỷ hồ đám người an tĩnh, mở ra giọng nói công phóng. Điện thoại bên kia truyền đến nữ nhân cười duyên thanh. Khương Duệ Trạch, có hay không tưởng ta a? Tiểu, ăn, na. Ha ha, ngươi thua Nga Khương Duệ Trạch, lâu như vậy tự nhiên còn không có bắt được ta. Khương Duệ Trạch cười lên tiếng, hắn lạnh giọng nói, tránh được nhất thời, ngươi tránh được cả đời. Ngươi nếu là tưởng cùng Khương Nghiệp Thành kia tao lão nhân cùng nhau làm bạn sống quãng đời còn lại, ta nhưng thật ra vui thỏa mãn ngươi. A, thật đúng là bị ngươi uy hiếp tới rồi đâu. Dĩ nạ cười duyên nói, dựa theo các ngươi kia một nhà tính tình, nếu không thể chính tay đâm cái này sát phụ sát mẫu kẻ thù, hẳn là sẽ rất khó chịu đi. Nha, vậy ngươi nhưng nói sai rồi. Khương Duệ Trạch cười nhạo. Khương gia đại phòng đã suy sụp, Khương Nghiệp Thành tuổi cũng không nhỏ, ngươi vui mang theo như vậy cái tao lão nhân lang bạt kỳ hồ, cho hắn dọn phân lau nước tiểu, ta thật đúng là thấy vậy vui mừng. Dù sao các ngươi trốn đông trốn tây, chúng ta huynh muội cơm ngon rượu say, có cái gì thật là khó chịu. Điện thoại kia đầu trầm mặc một lát, miệng lưỡi sắc bén nhiều sao, Khương Duệ Trạch. Không phục. Không phục ngươi cũng cấp lao tử nghẹn. Dĩ nạ tiếng cười như cũ quái gì, bực cái gì. Thật đúng là khai không dậy nổi vui đùa đâu. Yên tâm, ta không né. Chúng ta tới làm một hồi giao dịch như thế nào? Dĩ nạ thần bí nói, ta đem Khương Nghiệp Thành giao cho các ngươi, đồng thời, ta còn có thể nói cho ngươi, Khương Nguy Viễn trong tay kia trương đối phó Bạc Hạc Hiên át chủ bài rốt cuộc là cái gì? Khương Duệ Trạch con người mị lên. Ngươi cảm thấy ta sẽ mắc mưu. Yên tâm, chúng ta là bằng hữu sao, ta như thế nào sẽ lừa gạt ngươi đâu? Thực mau ngươi liền sẽ thu được ta đưa tới thành ý. Dĩ nạ cơ duyên, bất quá. Ngươi tốt nhất nhanh lên cho ta hồi đáp, rốt cuộc, kia trương át chủ bài đối Bạc Hạc Hiên tới nói. Chính là quan trọng nhất. Chương 490 hệ lì dạ thúc thúc năng lực của đồng tiền. Hệ lý giả thúc thúc lãng mạn lệnh người sợ hãi. Thế cho nên ngày hôm sau đã đến khi, tiết mục tổ mọi người ngay từ đầu là cự tuyệt. Thẳng đến eo thúc mang đại gia đi tới làn xệ lột thị nổi tiếng nhất hương xa đại đạo. Con đường hai sườn san sát các loại cao xa quầy chuyên doanh, cái gì lam huyết hồng huyết cao cấp nhãn hiệu cái gì cần có đều có. Phòng phát sóng trực tiếp, các vóng hữu bị này một khai cục làm ngông. Ngày hôm qua hoang đảo cầu sinh đại chiến heo yêu, hôm nay đây là làm cái gì? Ta đi. MP, Fisher, qua Đăng Long, Tê Lịnh. Này mẹ nó tất cả đều là cao xa. Là ta tưởng như vậy sao? Hôm nay sinh hoạt là hào môn mua mua mua. Hệ lý giả thúc thúc chú ý tới màn ảnh mở ra, tự nhận là lãng mạn vứt cái hôn gió. Thân ái các bà bối, sớm ăn nha. Lao công buổi sáng tốt lành. Lao công ta yêu ngươi. Lao công muốn mang chúng ta mua mua mua sao? Hệ lý giả thúc thúc nhìn xem hải tử đi, hải tử cũng muốn. Là ta tưởng như vậy sao? Eo thúc muốn sử dụng năng lực của đồng tiền. Nhân viên công tác đem điện thoại đưa cho hệ lý giả, hắn nhìn đến những cái đó làn đạn sau cười ha ha. Vớt cằm nói, ta cư nhiên có nhiều như vậy lão bà sao? A, xem ra mọi người đều có một đôi phát hiện mỹ đôi mắt đâu. Bất quá xin lỗi lạc, tam thê tứ thiếp là đối tình yêu bất trung, cho nên tiểu khả ái nhóm nhất định phải thất vọng rồi. Hệ lý ra mở ra vui đùa. Khương Mạn cầm kem ốc quế đứng ở bên cạnh, vừa ăn biên cười, đối với tiểu thúc thúc đoạt sống chuyện này, nàng là thấy vậy vui mừng. Đến nỗi đại ngọc, điềm điềm, hứa tiểu mạn. Lúc này lực chú ý tất cả tại phía trước những cái đó rực rỡ muôn màu quẩy triển lãm thượng. Đặc biệt là bao nô đại ngọc, Khương Mạn cảm giác nàng thú huyết đều phải sôi trào, điểm điểm tay đều mau bị nàng véo biến hình. Ai cũng không thể ngăn cản ta tiêu tiền hôm nay. Tôn đại ngọc hít sâu nói, tân phẩm A. Tất cả đều là tân phẩm A. Ta nhãi con ở đối ta vây tay, bọn họ tưởng cùng ta về nhà. Ngươi tưởng lấy máu A. Tăng điểm nhịn không được nói, lão quý. Ngươi cái MP lão bản nương người câm miệng. Đại Ngọc bộ mặt dữ tợn, lần trước nói tốt, MP này quý hạn định khoản ngươi cho ta lưu trữ, ta ra gấp 3 tiền đều được. Kia không được. Tăng Điểm lắc đầu, ta lại không phải gian thương không làm chung gian thương kiếm chênh lệch giá sự tình, lại nói, ngươi muốn trực tiếp cấp nhị ca nói không phải được rồi. Kia không giống nhau. Tôn Đại Ngọc bẹp miệng, ta lại không kém chút tiền ấy, làm gì phải tốn nam nhân tiền. Ngươi hoa tỷ của ta tiền thời điểm ta xem ngươi rất thống khoái a. Tăng Điểm cười nhạo nói, đừng cho là ta không biết ngươi lão làm nàng cho ngươi mua bao. Kia càng không giống nhau. Tôn Đại Ngọc kiêu ngạo nói, ai làm nàng là Khương chán ghét. Hứa Tiểu Mạn không có tham dự này nói chuyện, nàng hiện tại chính là cái lưng đeo kết xù tiền nợ người làm công đâu. Khi nói chuyện, hệ lý giả đã mang theo đại gia đẩy ra đệ nhất ra cao xa cửa hàng đại môn. Đi vào, quay tỉ quay anh em lập tức xông tới, nhiệt tình chiêu đãi khởi mọi người. Chờ tất cả mọi người tiến vào sau, cửa hàng ngoại lập tức phóng thượng tạm dừng buôn bán thẻ bài. Nhân viên công tác nhóm đều trợn tròn mắt, hễ lý giả thúc thúc vây vây tay, lập tức có bảo tiêu lại đây, giúp người quay phim trường kính. Hắn hướng ngốc vòng camera nói, chư vị đều là lản sẽ lột ra khách nhân, hôm nay là hưu nhà ngày, tự nhiên không cần các ngươi công tác lạc. Như vậy hiện tại eo thúc vỗ tay, nhiệt tình tuyển mua đi, các bằng hưu của ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau. A Tam nhịn không được nói, eo thúc, không phải là ngươi cho chúng ta mua đơn đi. Hễ lý giả đương nhiên nói, thân là chủ nhà. Nào có làm bằng hữu trả tiền đạo lý. Ồ, đây chính là tê lình A. Tùy tiện một cái bao để ta một tháng tiền lương. Trên lầu nguyệt nhập quá vạn. Ngưu bức, này một cái bao tùy tiện để ta 3 tháng tiền lương. Vừa mới vừa vào cửa ta liền chấn kinh rồi. Chúng ta bên này tê ra quẩy chuyên doanh đó là có tiếng ngạo kiều. Một lần chỉ chiêu đãi 5 cái khách nhân, nhiều còn muốn xếp hàng. Đây là năng lực của đồng tiền sao. Ta hâm mộ. Như vậy eo thúc thỉnh cho ta tới một tá. Đại Ngọc đã sát đỏ mắt, a, cái này bao nô. Nàng tuyệt đối muốn đem chính mình mua phá sản. Các vóng hưu toan thành tranh. Nhân viên công tác nhóm tuy kích động, nhưng vẫn là cự tuyệt hệ lý giả hảo ý. Lý Lão Âm lắc đầu nói, này không được, đại gia tự nguyện mua sắm liền hảo, chính chúng ta trả tiền là được, hệ lý giả ngươi. Hệ lý giả bừng tỉnh minh bạch cái gì, hắn cười nói, Lý, ngươi hiểu lầm. Ân. Trên thực tế, liền tính các ngươi đem này gian cửa hàng dọn không. Ta cũng sẽ không có quá lớn kinh tế tổn thất. Hệ lý giả nghiêm túc nói, bởi vì đây là lản sẽ lột ra kỳ hạ một cái tiểu phẩm bài mà thôi. Lao lý dạy ra. Thế khắc sinh mọi người miệng chậm rãi trương đại. Hệ lý giả mỉm cười nói, không ngừng cửa hàng này, trên phố này nhãn hiệu đều là, cho nên, đại gia yên tâm tuyển mua. Hắn nhún vai nói, so sánh với tiền tài, ta cảm thấy có thể làm các bằng hữu của ta cảm thấy vui vẻ càng quan trọng. Đại gia không cần khách khí, các vị nữ sĩ tận tình chọn lựa. các quý ông cũng có thể vì chính mình bạn nữ người nhà tùy ý lựa chọn. Đương nhiên, không thích bao, mặt sau còn có một nhà qua đăng long, nó ra biểu cũng không tệ lắm. Cái gì kêu năng lực của đồng tiền, mọi người kiến thức, hôm nay thật sự kiến thức. Qua đăng long. Ta thiên gia. Thế khác sinh còn chiêu công sao. Ta báo danh. Ta bưng trà đổ nước ta đều có thể. Á á á. Đây là cái gì phú hào tiết mục, hâm mộ nước mắt từ khỏe miệng chảy xuôi ra tới. Khó trách Khương Võ Thần vừa vào cửa liền ngồi hạ ăn trong tiệm tiểu bánh kem, hóa ra lại là nhà mình địa bàn. Lản sẽ lột ra còn cần xem đại môn sao. Ta thay ta nhị đại gia báo danh. Nguyên lai tê lỉnh chỉ là cái tiểu phần bài, tê lỉnh không phải lam huyết cao xa sao. Người phát ngôn muốn khóc đi. Khương Võ Thần là giới thời trang đất đá trôi, kết quả nửa cái giới thời trang đều là nhà nàng sản nghiệp. Liên thái quá. Giới giải trí nữ minh tinh nam minh tinh chạy nhanh lại đây nhìn xem, đoạt cái gì tài nguyên xé cái gì đại ngôn A, thu phục Khương Mạn, cao xa nơi tay. Phú bà làm cái gì lựa chọn, đương nhiên là đều phải. Cam, ta toan trời cao. Hễ lý giả thúc thúc phục vụ có thể nói đúng chỗ, đồ vật tuyển hảo sau, đều không cần dẫn theo, lưu lại tên họ điện thoại, lúc sau thống nhất đưa về lâu đài cổ đi. Đệ nhất ra cao xa dạo xong, tiếp theo ra tiếp tục. Ngay từ đầu đại gia còn có chút phóng không khai, đến mặt sau quả thực là sát đỏ mắt. Chính là các lão gia cũng hưng phấn lên, tuyển mua quá trình cho chính mình tức phụ nhi đánh lên điện thoại tới. Mua mua mua, lệnh người lên não. Duy nhất bình tĩnh chỉ có Khương Mạn Bạc Hạc Hiên, còn có Khương Vân Xanh. Trên đường Bạc Hạc Hiên đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Sau khi trở về, hắn nhẹ giọng nói, Khương Duệ trạch điện thoại. Ân. Khương Mạn ngẩng đầu. Hắn bắt được Khương Nghiệp Thành. Bạc Hạc Hiên thần sắc có chút kỳ quái, chuẩn xác nói, là Zna chủ động đem người đưa đến trên tay hắn. Khương Mạn cắn một ngụm kem, híp mắt nói, chủ động. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, kia cái gì Anna muốn nói chuyện gì điều kiện. Nàng yêu cầu Lạn Sẽ Lột ra cùng Bạc Gia ra tay giúp nàng cướp lấy kiểu Gia Gia chủ vị trí. Bạc Hạc Hiên ngữ khí lạnh nhạt, Khương Nghiệp Thành là nàng đưa tới thành ý, làm giao dịch, nàng nguyện ý nói cho ta. Khương Nguy Viễn trong tay kia trương đối phó ta át chủ bài là cái gì? Chương 491 ai làm người mới là chân chính Khương Mạn đâu? Thế khắc sinh này một tập kết thúc ở hệ lì dạ thúc thúc năng lực của đồng tiền dưới. Nhân viên công tác phát rổ mua mua mua, dẫn tới các vong hưu toan vượt qua cao, trên mạng đại đàn toan gà lui tới. Ngày thứ hai, mọi người về nước. Hệ lì dạ thúc thúc không tha đưa tiễn Khương Mạn bọn họ. Dài đến mười mấy giờ đường dài phi hành sau, mọi người đến Bắc Thành sân bay. Sau đó ai về nhà nấy đảo sai giờ đi. Vân Miểu Thiên Châu. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên về đến nhà khi đã là buổi chiều. Khương Tiểu Bảo cùng Ảt Xua đều ở nhà. Vì nên đón hai người, Bảo Nhi ra tự mình xuống bếp, chỉnh đốn rất có quy cách ra yến. Không tồi sao Bảo Nhi ra, hiện tại càng ngày càng giống dạng. Khương Mạn ăn khẩu chua cay khoai tây ti, trừ bỏ kỹ thuật sắt rau không ra sao, này hương vị thật đúng là không tồi. Phải biết rằng Bảo Nhi ra qua đi chính là 10 ngón không dính dương xuân thủy. 17 đồng tiền một chén thịt thái mặt đều ghét bỏ ăn chơi chắc táng. Kia cần thiết. Khương Tiểu Bảo vừa nhấc cằm, ta mụ mụ thích nhất ta chính là ta làm đồ ăn, nàng đều bị ta dưỡng béo. Khương Nhược Lai tới cũng ở trên bàn cơm, tuy rằng vẫn là không nói lời nào, nhưng hiện tại nàng tình huống rõ ràng đã khá hơn nhiều, nhiều ngoại giới một chút sự tình đều sẽ có điều phản ứng. Khương Mạn cho nàng bỏ thêm một con tôm, Khương Nhược Lai tới ngoan ngoan ăn, ăn xong rồi sau, có điểm vụng về đối Khương Mạn gật gật đầu. Tuy rằng nhìn qua ánh mắt vẫn là ngốc ngốc. Khương Mạn nhuẩn miệng cười, cô đích xác khá hơn nhiều, Tiểu Bảo, lúc này ta muốn khen ngươi, là cái hảo hài tử. Khương Tiểu Bảo sửng sốt, mặt đều đỏ. Không phải. Tỷ, ngươi này đột nhiên chân tình thật cảm khen ta, đều cho ta chỉnh sẽ không. Không tồi sao, còn biết thẹn thùng. Khương Mạn nhướng mày, Bảo Nhi ra học được khiêm tốn A, có thể có thể. Khương Tiểu Bảo cười hắc hắc, hướng Bạc Hạc Hiên làm mặt quỷ, tỷ phu, nếu không ngươi cao thấp cũng khen ta hai câu. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn hắn, luận văn viết xong. Khương Tiểu Bảo. Thực hảo, không hổ là ngươi, ta tỷ phu. Một câu khiến cho ta bế mạch. A Súa nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, nói, cho nên ngươi chừng nào thì cùng Thẩm Thẩm kết hôn A. Lúc này đến phiên Bạc Hạc Hiên bế mạch. Thu thập phế vật bạc, còn phải dựa A Súa. Người một nhà không khí hài hòa cơm nước xong sau, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đi thư phòng. Khương Mạn đổ ly nước trái cây, hỏi, dạ bên kia như thế nào nói? Không thấy con thỏ không giải ưng. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói, nàng hy vọng chúng ta trước phá đổ nàng vị kia phụ thân, làm nàng thuận lý thành trương tiếp nhận kiểu ra sau, nàng lại đem kia trương át chủ bài cấp ra tới. Nhưng thật ra đủ rào hoạt. Khương Mạn tấn uống lên nửa ly sau, hỏi, ngươi đâu? Cái gì tính toán? Không quen. Bạc Hạc Hiên lười biếng nói, nàng không cho, chưa chắc ta liền tra không ra. Đủ tự tin, không hổ là ngươi. Khương Mạn chế nhạo nói, có mặt mày sao? Đột phá tính nhẩm không tính. Bạc Hạc Hiên ôm lấy nàng. Khương Mạn trầm ngâm một lát nhi. Làm ta đoán xem, đột phá khẩu nên không phải là ngươi kia cùng cha khác mẹ cặn bã đệ đệ đi. Ngươi cảm thấy Bạc Khôn có lẽ biết chút cái gì. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, cằm gối lên nàng đầu vai, nhẹ giọng nói, ta uy hiếp cũng không nhiều, chỉ có ngươi cùng Thiên Ý kia không bất lo nha đầu. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Bạc Khôn đích sắc cũng coi như trên thế giới này nhất hiểu biết ta người chi nhất. Hoặc là nói, hắn vị kia phụ thân, rất rõ ràng hắn những cái đó không muốn bại lộ trước mặt người khác, bại lộ ở Khương Mạn trước mặt mặt tâm u. Khương Mạn liếm liếm môi, hù dọa tiểu hài tử, hành hung lão công công chuyện này, ta nhất lành nghề, ngươi muốn hay không suy xét mướn hạ ta này chuyên nghiệp nhân sĩ A, Bạc lão bản. Bạc Hạc Hiên giả vờ trầm tư, suy xét, có thể đánh gãy sao? Có thể A, đánh gãy xương. Kia đến nghĩ lại. Bạc Hạc Hiên bế lên nàng chiều phòng tắm đi đến. Tây Tam khu nơi nào đó chung cư. Dina ngồi ở trước máy tính, trên màn hình che trời lấp đất đều là về Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn đưa tin. Hai người về nước sau sân bay chiếu, các loại thân mật, không hề che lấp đại tú ân ái. Thậm chí còn từ sân bay rời đi cộng hồi tổ ấm tình yêu ảnh chụp cũng có. Nàng cười khúc khích, nhìn di động thượng mới nhất cái kia chưa đọc tin tức. Khương Nghiệp Thành nàng đưa đến Khương Duệ Trạch trong tay, nhưng đối với nàng giao dịch điều kiện, Khương Duệ Trạch chỉ trở về hai chữ. Nam mơ. Đây là qua cầu rút ván A, Khương Duệ Trạch thật là học hư, Bạc Hạc Hiên dạy hắn sao. Dina ăn một khối chocolate, tươi cười lại sán lạn thực. Đen như mực trong phòng, chỉ có màn hình máy tính quang chiếu rọi ở trên mặt nàng, ở nàng phía sau cách đó không xa trên sofa còn ngồi một nữ nhân. Đối phương thân ảnh hoàn toàn ẩn nấp trong bóng đêm, tựa như nữ quỷ giống nhau. Chỉ có kia hai mắt, xuyên thấu qua thật dày tóc mái, khắc nghiệt mà âm trầm nhìn chằm chằm trên màn hình Khương Mạn. Khương Mạn, móng tay ở sofa bọc da thượng thổi qua, phát ra chói tai thanh âm, lưu lại vài đạo bạch ngân. Dina chuyển động máy tính ghế, cười tủm tỉm nhìn nàng, đúng vậy, Khương Mạn. Ngươi xem nàng hiện tại bộ dáng nhiều hạnh phúc ca. Đáng tiếc à, Bạc Hạc Hiên không tiếp thu ta hảo ý, đây là một hai phải cùng ta đương kẻ thù đâu. Như vậy nhưng không tốt. Dina lắc đầu, hiện tại bằng ta một người cũng không phải là bọn họ đối thủ, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ đâu. Dina chỉ có thể tự quyết định. Kia nam nhân quá thông minh, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, đào ra kia trương át chủ bài chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá như vậy đủ rồi, cũng đủ phân tán hắn lực chú ý. Dina khanh khách cười không ngừng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đối diện nữ nhân, ta chân chính vương tạc, chính là ngươi đâu. Nàng đứng dậy đi lên trước, nắm nữ nhân cằm. Nữ nhân mặt rốt cuộc bại lộ ra tới, đó là một trương thường thường vô kỳ gương mặt, có lẽ là trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương duyên cớ, có vẻ có chút xanh xao vàng vọt. Kia hai mắt, chân chùi tất cả đều là hận. Dina đối này thực vui mừng, xem ra chúng ta chỉ có thể tìm Khương Nguy Viễn hợp tác rồi. Nghĩ đến hắn nhìn đến ngươi nói, cũng sẽ thật cao hứng. Nếu không phải ngươi, ta thật đúng là không thể tin được trên thế giới này lại có mượn xác hoàn hồn như vậy huyền huyễn sự tình. Bất quá cũng đúng, đều có dị năng giả cùng cái gì gen cải tạo giả tồn tại, mượn xác hoàn hồn lại tính cái gì đâu. Dina vuốt nàng mặt, khẽ cười nói. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đem ngươi mất đi hết thể đều đoạt lại. Vật quy nguyên chủ, mới là đạo lý đúng hay không? Rốt cuộc, ai làm ngươi mới là chân chính Khương Mạn đâu? Làn sẽ lột ra nhất kiểu quý tiểu công chúa. Nữ nhân trong mắt lộ ra điên cuồng cùng dữ tợn, là của ta, là nàng đoạt đi rồi cuộc đời của ta, nàng chính là cái đáng chết hằng giả. Chương 492 Khương Mạn vs. Bạc Ngọc, tẩu tẩu ra tay, Bạc Ngọc không có. Bắc Thành Thượng Đông Khu, một chỗ tư nhân công quán. Trầm trọng thật lớn cửa sắt chiều hai sườn triển khai, một chiếc đại dê sử nhập, ngừng ở công quán trước. Khương Mạn mở cửa xe nhảy xuống, trong miệng ngậm cây kẹo que, tò mò nhìn ra tới nên đón này nhóm người. Cầm đầu nam nhân nàng có điểm ấn tượng. Lần đầu tiên nhìn thấy ạt sủa khi, đối phương từng xuất hiện quá. Vệ binh đội sao? Giống như kêu lão ưng. Bạc Hạc Hiên xuống xe sau, đem chìa khóa ném cho lão ưng thủ hạ người, đối phương hướng bọn họ gật đầu. Thiên sinh, Khương tiểu thư. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu, người đâu? Còn đang ngủ. Khương Mạn cười nói, nghe đi lên vị này tiểu thiếu gia nhật tử quá không tồi. Nhắc tới Bạc Ngọc, lão ưng đám người trên mặt đều có khinh thường chi sắc, thật là cái kiểu quý tiểu thiếu gia. So với mới vừa bị mang đến thời điểm, hắn hiện tại đều xem như có thể chịu khổ. Khương Mạn cười cười. Bạc Ngọc tuy bị Bạc Hạc Hiên cấp nhốt ở nơi này, nhưng Bạc Hạc Hiên rốt cuộc không đối vị này cùng cha khác mẹ đệ đệ làm quá phận sự. Đến nỗi vị này tiểu thiếu gia cụ thể là như thế nào tính cách, Khương Mạn không rõ ràng lắm, Bạc Hạc Hiên rất ít cùng nàng nhắc tới gia hỏa này. Chỉ có vài lần, cũng là không muốn nói chuyện nhiều, nhưng vẻ mặt phản cảm là rõ ràng. Nhưng thật ra Bạc Thiên Y gì cùng nàng gọi điện thoại mắng quá này tiểu thiếu gia vài lần, dựa theo Thiên Y tiểu ma nữ nguyên lời nói tới nói. Bạc Ngọc chính là cái rõ đầu rõ đuôi hình người heo não, da áo túi cơm. Tập trung Bạc Khôn sở hữu ích kỷ, thiện cận, bụng dạ hẹp hòi cùng ti tiện. Khương Mạn nhưng thật ra tò mò, nàng cùng Bạc Hạc Hiên đến gần công quán, mới vừa tiến phòng khách nàng liền ngắm đến lầu 2 thang lầu huyền quan thượng có cái đầu thoảng qua đi. Kia tiểu tử xem ra là tỉnh. Lão ưng tay xúc hạ thai nghe, gật đầu nói, tỉnh, bất quá hiện tại đã về phòng. Ta nhớ rõ lần trước ngươi không phải đem hắn nhốt trong phòng tối sao. Khương Mạn nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, đóng mấy ngày. Bạc Hạc Hiên hơi nhíu hạ mi, 2 ngày. Mới 2 ngày liền chịu không nổi nữa. Khương Mạn mím môi, tự nhiên sẽ không cảm thấy là Bạc Hạc Hiên mềm lòng chỉ đóng kia tiểu tử 2 ngày, hiển nhiên là kia tiểu tử chỉ khiêng 2 ngày. Bị nhốt ở tuyệt đối hắc ám không tiếng động hoàn cảnh, rất ít có người có thể khiêng quá 7 ngày. Đó là đối nhân tinh thần một loại phá hủy, bất quá 2 ngày cũng quá ngắn. Lão ưng vừa muốn giải thích, liền nghe Khương Mạn lẩm bẩm nói. Kia tiểu tử này tinh thần kháng áp tính không như thế nào a, bất quá hiện tại còn dám tung tăng nhảy nhót nơi nơi chạy, xem ra vẫn là ngươi làm hắn nhật tử quá thật tốt quá. Cư nhiên đem như vậy cái phế vật dưỡng lên, lãng phí lương thực. Khương Mạn hiển nhiên không tán thành Bạc Hạc Hiên này cách làm. Hắn vài phần buồn cười nhìn nàng, vài phần lấy lòng gãi tay nàng tâm, hỏi, ta đây đem người giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ tới xử trí. Khương Mạn gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, chờ xem, Bạc lão bản. Nàng nói xong, lập tức lên lầu 2. 13 cùng 17 cũng đi theo nàng lên lầu. Lão ưng theo bản năng nói, tiên sinh, Bạc Ngọc kia tiểu tử hôn chứng thực. Ta sợ hắn sẽ dùng chút bất nhập lưu biện pháp đi treo chọc Khương tiểu thư. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, ở trên sofa ngồi xuống, cầm lấy di động nhìn lên, nhàn nhạt nói, khá tốt, kia hắn hẳn là có thể thu hoạch một phần đòn hiểm. Lão ưng, ách. Hiển nhiên lão ưng tuy rằng nghe nói qua lão bản nương tên tuổi, nhưng còn không rõ ràng lắm nàng đến tuột cùng là cái như thế nào tàn nhẫn nhân vật. Khương Mạn lên lầu 2, tới rồi Bạc Ngọc trước phòng, xoay hạ môn bắt tay. Ân. Cư nhiên không khóa trái. Môn mở ra nháy mắt, nàng không chút để ý một nghiêng đầu, một cái pha lê ly từ nàng nách thai cọ qua, tạp toái trên mặt đất. 13 cùng 17 sắc mặt lạnh lùng, chuẩn bị động thủ. Khương Mạn vây vây tay, lập tức nhìn phòng trong người trẻ tuổi. Bạc Ngọc bộ dáng cùng Bạc Hạc Hiên cùng Bạc Thiên Y gì có thể nói không có nửa điểm chỗ tương tự, hắn ngũ quan càng nhiều thiên hướng Bạc Khôn, dung mạo có chút nữ khí. Rõ ràng mới 16 tuổi, toàn thân đều lộ ra một cổ tử âm lãnh, nhìn ánh mắt như là cống ngầm gián độc. Ta biết ngươi, Khương Mạn. Bạc Ngọc cười lạnh, Bạc Hạc Hiên ở trong vòng chơi cái tiểu minh tinh đúng không? Hắn cư nhiên làm ngươi tới gặp ta. Như thế nào? Chính hắn không dám tới. Khương Mạn nhướng mày, hướng 13 hỏi, hắn bị nhốt ở nơi này còn không có nửa năm đi. 13 gật đầu, xem Bạc Khôn ánh mắt giống xem cái thiểu năng trí tuệ. Khương Mạn cười lên tiếng, quả nhiên Bạc Hạc Hiên cùng Thiên Y thông minh đều là tùy mẹ, này nếu là tùy Bạc Khôn, chẳng phải cùng tiểu tử này giống nhau là cá nhân hình chỉ số thông minh. Có thể há mồm đối nàng nói ra như vậy một phen lời nói tới. Này Bạc Ngọc không ngừng là đầu người hóc heo. Thứ này có phải hay không trừ bỏ lãng phí lương thực ngoại, kia đầu hóc liền cùng bài trí giống nhau, hoàn toàn sẽ không tiếp thu ngoại giới tin tức. Ngươi mắng ai đâu mụ già thúi. Bạc Ngọc chửi ầm lên, làm Bạc Hạc Hiên lăn ra đầy thời ta. Ta nói cho ngươi, ta chính là tương lai đế quốc người thừa kế. Ngươi đừng tưởng rằng leo lên Bạc Hạc Hiên ngươi liền thăng chức rất nhanh, giống ngươi loại này tiểu minh tinh. Ngươi cấp Bạc gia làm thiếp ngươi đều không đủ tư cách. Khương Mạn chút nào không giận, phản còn hứng thú bừng bừng nhìn hắn, thậm chí cổ vũ vỗ tay, nói rất đúng, còn có sao? Bạc Ngọc sửng sốt. Thiếu chút nữa bị Khương Mạn này phản ứng cấp chỉnh sẽ không. Hắn gầm lên giận dữ, ta ba là Bạc Khôn. Ta là Vương Chữ. Vương Chữ ngươi hảo, Vương Chữ ngươi còn không biết cha ngươi xuống đài, lập tức phải bị lưu đày đến ở nông thôn nuôi heo. Khương Mạn một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, ôm ngực đồng tình nhìn hắn. Vương Chữ ngươi làm sao bây giờ đâu? Nếu không đi ở nông thôn bồi ngươi cha cắt cỏ heo. 13 cùng 17 cúi đầu, bả vai chịu động, tất cả đều nghẹn cười. Lão bản nương này miệng quá tuyệt. Bạc Ngọc như bị sét đánh, giận tím mặt, ngươi đánh rắm. Bạc Hạc Hiên đâu? Làm hắn lăn ra đây. Ta muốn gặp hắn. Rùa đen rút đầu có phải hay không nam nhân? Ha ta đã biết, hắn khẳng định không phải nam nhân, bằng không như thế nào làm chính mình nữ nhân đi lên. Khương Mạn. Hắn có phải hay không không thể thỏa mãn ngươi à, không thể thỏa mãn ngươi ngươi tới tìm tiểu gia à, ta nhưng thật ra không chê ngươi này dày rách. Bạc Ngọc cố ý nói chút cực gần nhục mạ nói, Khương Mạn cười tủm tỉm nhìn hắn, ngươi, mạo trưởng tề sao? Bạc Ngọc không có sợ hãi nụ cười dâm đãng, không tin. Ngươi tới chính mắt nhìn một cái à. Hảo à. Khương Mạn gật đầu. 13 cùng 17 lập tức xông lên đi, Bạc Ngọc sắc mặt đột biến. Các ngươi làm gì? A, hắn một cái tay trói gà không chặt ăn chơi chắc táng sao có thể là hai cái tráng hán đối thủ, hai ba hạ đã bị bái chỉ còn lại có một cái quần lót. Trong quá trình không thành thật, 13 trực tiếp một quyển chú ý đến hắn dạ dày thượng đem tiểu tử này tấu đến câu lũ thành con tôm. Tuy là như thế trong miệng hắn còn ở chửi bậy cái không ngừng. Dư lại cái kia quần lót. Khương Mạn lười biếng nói, toàn lột. 13 cùng 17 đều khó có thể tin nhìn về phía hắn, cuối cùng vẫn là cắn răng động thủ đem Bạc Ngọc hoàn toàn bái sạch sẽ. Cuối cùng nội khố bị xả đi, Bạc Ngọc lập tức kêu to lên. Khương Mạn dựa môn, cười tủm tỉm nói, đem hắn giá lên. 13 cùng 17 ra đầu đều đã tê dần. Bọn họ cảm thấy lão bản nương ở như thế nào vũ nhục người phương diện, so lão bản càng cường lớn hơn nữa. Bạc Ngọc như gà luộc bị xách lên tới, toàn thân lộ rõ. Khương Mạn lăng là mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, kinh ngạc nói, ai? Nguyên lai ngươi là cái cô nương sao? Bạc Ngọc sửng sốt. 13, 17 sửng sốt. Hai người lấy lại tinh thần, ngắm mắt Bạc Ngọc nơi nào đó, hảo đi, là không quá hành. Nhưng cũng không phải nhỏ đến vô hình a. Lão bản nương này miệng. Hai người phụt cười lên tiếng, ha ha ha ha. Một tiếng khuất nhục thét chói tai từ Bạc Ngọc trong miệng buộc phát ra tới. A. Dưới lầu, Bạc Hạc Hiên uống ngụm trà, cười nheo lại mắt, như là gian kế thực hiện được hồ ly. Lão ưng nghĩ thầm, Bạc Ngọc kia dưa hoa tử đây là cấp đánh thành cái dạng gì a? Cái này kêu thanh thê lương, không biết còn tưởng rằng hắn bị thiến. Di động đông nhiên chấn động, Lão ưng túi đầu nhìn mắt, đối Bạc Hạc Hiên nói, tiên sinh, khách nhân tới rồi. Bạc Hạc Hiên ánh mắt lãnh trầm vài phần, mang vào đi. Chương 493 hành hung Bạc Khôn. Bạc Khôn cả người như là già rồi mấy chục tuổi, tóc đều bạc hết hơn phân nửa. Hắn hiện tại đã hoàn toàn bị bên cạnh hóa, Khương gia đại phòng rơi đài, Khương Nguy Viễn chạy trốn, mà hắn kế tiếp sắp sửa đối mặt các loại lên án. Lao ngục thai hương tránh cũng không thể tránh, thậm chí rất có khả năng sẽ bị phán xử tử hình. Bạc Hạc Hiên hôm nay muốn gặp hắn, đối Bạc Khôn tới nói, này cơ hội là hắn sống sót duy nhất cơ hội. Hắn là thật sự không nghĩ tới, chính mình sẽ bại nhanh như vậy. Như vậy không thể hiểu được. Khương Nguy Viễn đi thời điểm, thậm chí còn cố ý bán hắn một phen. Cái kia hôn trướng đồ vật, chính mình nhưng thật ra kim thiền thoát xác, đem những người khác đều kéo tới đệm lưng. Bạc Khôn vừa vào cửa, nhìn đến cái kia ngồi ở trên sofa bóng dáng, liền tưởng xông lên đi, lại bị người ngăn lại. Bạc Khôn tiên sinh, ngươi vẫn là bảo trì an toàn khoảng cách cho thỏa đáng. Lão ưng mặt vô biểu tình nói, xem Bạc Khôn trong ánh mắt mang theo không thêm che giấu chán ghét. Bạc Khôn hành vi phạm tội tuy còn không có hướng đại chúng công khai, nhưng thượng tầng trong vòng đã truyền khắp. Những cái đó diệt sạch nhân tính thực nghiệm trên cơ thể người, bao gồm đối chính mình người vợ Tào Khang thiết kế mưu sát, thậm chí tham ô, từng cọc từng cái, trước mắt người này đều không xứng xưng là người. Hạc Hiên. Bạc Khôn trên mặt mang theo dối trá ai thiết, ba ba biết sai rồi, ba ba là tới cùng ngươi xin lỗi. Ngươi lại cấp ba ba một lần cơ hội được không? Hắn nói, chảy ra nước mắt tới. Như là một cái bơ vơ không nơi nương tựa lão nhân, chậm rãi hoạt quỷ trên mặt đất. Lão ưng đám người thấy thế, càng là khịt mũi coi thường. Này nước mắt cá sấu lưu cũng thật đủ giả. Hiện tại biết sai rồi. Lúc trước sát thê, hại chính mình nữ nhi tàn phế, hại chính mình nhi tử thời điểm như thế nào không gặp có nửa điểm do dự cùng hối hận. Cửa thang lầu vị trí bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Ba. Bạc Khôn tiếng khóc đột nhiên im bặt, chật vật lại hoảng sợ ngẩng đầu. Trực tiếp bị đập vào mắt kia một màn cấp chấn kinh rồi. Bạc Ngọc giống cái gà luộc dường như, bị áp xuống lầu, kia khỉ ốm dường như dáng người quả thực không mắt thấy, đặc biệt kia hai chân, thật là nhìn đều cay đôi mắt. Ngọc, Bạc Ngọc. 13, 17 buông lỏng tay ra, Bạc Ngọc lao xuống lầu, kia kích động tư thế, rất có điểm muốn cùng chính mình lão cha ôm đầu khóc giống xu thế. Nhưng mà, người này đầu heo não quả nhiên không cho người thất vọng. Bạc Ngọc vọt tới Bạc Khôn trước mặt sau liền bắt đầu thét chói tai, âm nhu trên mặt đỏ lên. Mang theo tranh chua cùng ác độc. Ba ba ngươi điên rồi sao? Ngươi quỷ làm gì? Ngươi người đâu? Mau làm cho bọn họ tiến vào. Bạc Hạc Hiên cư nhiên làm hắn nữ nhân tới nhục nhã ta. Hắn dám đem ta quan lâu như vậy, ta muốn bắt hắn đi ngồi tù. Ta muốn giết hắn. Mọi người như xem nhảy nhót vai hề nhìn hắn. Bạc Khôn tay đều ở run, đứng dậy túm chặt hắn, liền phải cởi quần áo cấp Bạc Ngọc mặc vào. Ngươi câm miệng, nói cái gì mê sảng. Ta không mặc. Bạc Ngọc nghiễm nhiên một cái điên phê tiểu tử. Mau làm ngươi người tiến vào, ta muốn đem Bạc Hạc Hiên cùng hắn cái kia tiện nữ nhân cùng nhau lột sạch dạo phố thị chúng. Bạc Khôn huyết áp đều phải lên rồi, Bạc Ngọc ngươi câm mồm. Hắn là đại ca ngươi. Bạc Ngọc sửng sốt, giống nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau. Ba ngươi uống thuốc ăn choáng váng sao? Rõ ràng ngươi suốt ngày nói Bạc Hạc Hiên là cái hư loại, nói hắn một thân dơ huyết không xứng khi ta đại ca. Bạc Ngọc Câm sắc mặt nói, ta chính là vương chữ, đế quốc người thừa kế, ta huyết thống so với hắn không biết cao quý nhiều ít. Nga, bộ dáng này a. Sâu kín giọng nữ từ phía sau vang lên tới, 13, 17. Hai người không nói hai lời trực tiếp chế trụ Bạc Ngọc. Các ngươi muốn làm cái gì? A. Ba ngươi mau làm ngươi người tiến bảo a. Bạc Khôn có dám người a. Hắn kinh sợ không thôi nhìn từ thang lầu thượng chậm rãi đi xuống tới nữ tử. Là ngươi. Khương Mạn. Lản xệ lột ra đại tiểu thư. Nếu không phải nàng cùng Bạc Hạc Hiên ở bên nhau, không phải nàng cùng nàng ca ca phá đổ Khương gia đại phòng, chính mình cũng sẽ không rơi đài nhanh như vậy. Khương Mạn chưa cho hắn một ánh mắt, đối 13 nói, tiểu tử này đầy miệng phun phân, giận hắn đi trong vê đút cờ xúc xúc miệng. Buồn cầu thủy liên hảo, thỉnh ô nhiễm thủy tài nguyên. Bạc Ngọc há mồm muốn mắng, Khương Mạn đông nhiên nhớ tới cái gì, đi đến trước mặt hắn, dứt khoát lưu loát động thủ. Cà sát một tiếng, trực tiếp tá Bạc Ngọc cằm. Hắn kêu thảm thiết đều biến thành than khóc, nước mắt quần quần hạ xuống. Lão ưng đám người nhìn mắt Khương Mạn liếc mắt một cái, đều khẩn hô hấp. Lão bản nương tàn nhẫn a. Khương Mạn cười tủm tỉm nói, đã quên nói cho ngươi, ta người này tính tình không tốt, đặc biệt là nhìn đến ngươi loại này phi chủ lưu sở mát, liền ngửa tay. Nói xong, nàng vây vây tay, Bạc Ngọc bị 13 cùng 17 mang đi vê đút cờ xúc miệng. Bên cạnh Lão ưng rất có ánh mắt, lập tức tìm tới một bao rớt khăn giấy đệ thượng. Khương Mạn tiếp nhận sau, nói thanh cảm ơn. Lão ưng lập tức khở khạo cười. Mặt khác đồng liêu đối hắn đầu đi hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, hảo ngươi cái lão ưng, xun xoe nhanh như vậy, đều không cho chúng ta phát huy cơ hội. Khương Mạn lau khô tay sau, không chút để ý đi đến Bạc Khôn bên cạnh người, nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Bạc Khôn tiên sinh khóc diễn có điểm thiếu hỏa hậu a, lời kịch công lực không được, ta cảm thấy ngươi ở cộng tình phương diện có chút vấn đề, vẫn là không đủ chân tình thật cảm a. Bạc Khôn khỏe miệng chịu chịu. Khương Mạn cười thành khẩn, vừa lúc ta ở dạy dỗ người khóc diễn phương diện này rất có tâm đắc, Bạc Khôn tiên sinh muốn thử xem sao. Không. Nôn nôn. Bạc Khôn lời nói còn chưa nói xong, Khương Mạn một cái hướng quyền hung hăng đánh hướng hắn khoang bụng. Bạc Khôn cả người bị đánh thành con tôm, hai chân đều phải cách mặt đất, trực tiếp ngã trên mặt đất, điên cuồng nôn mửa lên. Trong thân thể chàng chàng bụng bụng giống như đều bị đánh nát, nước mắt nước mũi không chế không được đi xuống chảy. Khương Mạn miệt thị nhìn hắn, tươi cười sán lạ, ân. Này khóc diễn liền chân tình thật cảm nhiều sao. Bạc Hạc Hiên là Bạc Khôn nhi tử, hắn có thể theo nếp đem Bạc Khôn đưa đi ngồi tù. Nhưng ra tay đánh chính mình cha, dễ dàng bị người lên án. Tuy rằng cái kia Bạc Hạc Hiên căn bản không để bụng này đó, nhưng Khương Mạn để ý. Nàng chính là muốn thay Bạc Hạc Hiên ra này khẩu ác khí. Ta đặt ở đầu quả tim thượng nam nhân, nhà ta Bạc Hạc Hiên như vậy hảo một hài tử, ngươi Bạc Khôn tính cái gì ngoạn ý. Dám như vậy đối hắn. Thật là bẩn thỉu, một đống tuổi khóc khó coi như vậy. Khương Mạn bắt lấy hắn cổ áo đem hắn túm lên, đại tát thai trực tiếp chịu qua đi. Khóc quá xấu, trọng khóc. Bang. Khóc không đúng, trọng khóc. Bang. Làm ngươi biểu diễn khóc không phải làm ngươi khóc tang. Lại đến.